Du Thư Văn cũng liền vội hoàn lễ, đối với Tần Viêm không truy vấn thái độ rất là cảm kích, còn giống như có như vậy một chút hổ thẹn bộ dạng. Tần Viêm đem hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt, trong lòng ngược lại cũng không thèm để ý. Cuối cùng vẹn vẹn một tên nguyên anh kỳ tu tiên giả, cho dù có cái gì bí mật, đối với mình tới nói, đó cũng là không quá quan trọng. Cứ như vậy hai người tạm thời tách ra cáo tử, sau đó liền riêng phần mình hành sự. Tần Viêm cũng thong thả tìm địa phương dừng chân, mà là chiếu theo kế hoạch đã định, nghĩ muốn trước nhấm nháp một chút nơi này mỹ thực. Không giống với mặt khác tu tiên giả, Tần Viêm nguyên bản tiểu đối tích cốc không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ cần có điều kiện, thường thường liền sẽ nhấm nháp một chút thế tục mỹ thực, cho nên dưới mắt tòa tiên thành này quy củ, đối với hắn nhưng thật ra là không có chút nào ảnh hưởng. Vừa vặn tương phản, đối với vị kia bách vị lao tổ, Tần Viêm trong lòng, cảm tưởng cũng không tệ lắm. Cuối cùng tu tiên là rất khô khan, đối phương làm ra như thế một tòa phong cách độc đáo tiên thành, hội tụ đến từ linh giới các nơi mỹ thực, chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người rất cảm thấy mong đợi. Nghĩ tới đây, Tần Viêm không khỏi nuốt một miếng nước bọt, quyết định lần này tiến vào về sau, nhất định muốn thật tốt ăn uống thả cửa. Cuối cùng, hắn lần này tới linh giới về sau, mặc dù trong thời gian cực ngắn, tu vi tiểu lấy được bước tiến đến dài, nhưng những vật này không phải bỗng dưng chiếm được. Có câu nói rất hay, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Tần Viêm tiến bộ mặc dù khiến người háo hức, nhưng mà hắn vì thế làm ra bỏ ra cũng là không thể coi thường. Bây giờ đi tới cái này mỹ thực tiên thành, về tình về lý, đương nhiên muốn hảo hảo khao chính mình một phen, cuối cùng tu tiên cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, sau đó Tần Viêm tiểu lặng yên không tiếng động đem thần niệm phóng xuất. Cứ việc đường phố này hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nhưng mà không giống với phổ thông tiên thành, những cửa hàng này đại bộ phận chỗ bán cũng không phải cái gì phụ lục cùng bảo vật, mà là lấy trà lâu tiểu quán chiếm đa số. Lúc này chính vào giờ cơm, bên trong khách hàng kia gọi một cái nối liền không dứt, mặt ngoài, cơ hồ mỗi một nhà cửa hàng sinh ý đều rất không tệ. Tần Viêm cũng trong lòng rõ ràng, nhiều như vậy chỗ ăn cơm, cái kia thức ăn ý vị khẳng định là có chênh lệch. Mà chính mình đã nghĩ muốn nhấm nháp mỹ thực, đương nhiên liền nên chọn lựa một nhà đầu bếp tay nghề thích nhất, làm ra thức ăn ý vị cũng nhất ngon. Đáng tiếc hắn bây giờ là mới tới quý địa, mà bên người cũng không ai có thể người sành sỏi, thay hắn dẫn đường, loại tình huống này, nghĩ muốn tại nhiều như vậy trà lâu tiểu quán bên trong, tìm tới ý vị tốt nhất ăn uống chỗ, nhưng là không phải như vậy dễ dàng. Có người có thể sẽ nói nhìn trang trí, nhìn quy mô. Hắc, cái này nhưng là không nhất định, có đôi khi quán ven đường ý vị lại là tốt nhất. Cũng có người nói, vậy liền nhìn cái nào một nhà sinh ý thích nhất, khách hàng nối liền không dứt, số lượng tối đa. Chương 1336, chia tay 3 ngày, đường lau mà tờ đối đãi. Đề nghị này nghe tới đáng tin cậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng chưa hẳn. Huống chi tiểu tính như thế, nếu như quá nhiều người, xếp hàng chờ ăn uống cái bản cũng rất làm cho người ta chán ghét. Cái kia, đến tột cùng nên làm sao đây? Nếu như ngươi là phổ thông phàm nhân, vậy xin lỗi, chỉ sợ thật đúng là không có gì tốt chủ ý, cái này sàng chọn quá khảo giác nhãn lực, hơn nữa còn cần nhất định vật khí. Bất quá đối với tu tiên giả, đặc biệt là Tần Viêm loại này thông huyền cảnh giới cường đại tu sĩ, vấn đề này hiển nhiên liền muốn đơn giản rất nhiều. Ngươi muốn hỏi vì sao? Rất đơn giản, tu tiên giả thần thức không chỉ có riêng là có thể dùng để đối địch, nếu như ngươi vận dụng thật tốt đâu, còn có thể có vô cùng diệu dụng. Bao quát hiện tại loại thời điểm này, tỷ như tìm kiếm mỹ thực, cũng có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Đương nhiên bí mật này hoặc là nói tiểu kỹ xảo, phổ thông tu sĩ chưa hẳn biết được. Bởi vì bọn gia hỏa này đại bộ phận trong ngày thường liền cơm đều không thế nào ăn, cho nên tự nhiên cũng sẽ không chú ý, dùng như thế nào thần niệm tại số lượng đông đảo trà lâu tiểu quán bên trong, tìm kiếm phân biệt mỹ thực. Cái này kỹ xảo đối bọn hắn tới nói quá cửa sau một điểm, cho dù có người nguyện ý giáo, bọn hắn cũng không hẳn nguyện ý học. Nhan thoại thiếu sách, lại nói Tần Viêm đem thần niệm phóng xuất, trong chốc lát tiểu có thu hoạch. Sau đó hắn phát hiện một nhà tiểu lâu ăn cực kỳ ngon. Chú ý, nơi này nói ăn cực kỳ ngon, có hai cái hàm nghĩa. Một là Tần Viêm phát giác đến tiểu lâu này thức ăn ý vị coi như không tệ, hai là tiểu lâu này danh tự tiểu gọi ăn cực kỳ ngon. Tốt à, cho dù lấy Tần Viêm lòng dạ, hắn tại nhìn thấy tiểu lâu này bảng hiệu thời điểm, mỹ mắt cũng không nhịn được hung hăng nhảy một cái. Danh tự này lấy được, đều không phải khiêm tốn hay không vấn đề, mà là quá trực bạch một chút. Tiểu lâu sinh ý cũng không tệ lắm, bất quá người cũng không tính được đặc biệt nhiều. Cuối cùng bách vị lão tổ về thành tin tức sớm đã truyền ra ngoài. Nghe nói hắn muốn cử hành mỹ thực giải đấu, tin tức truyền ra, toàn bộ linh giới không nói là nghe tin lập tức hành động, nhưng xác thực có rất nhiều tu sĩ tâm tư hoặc phiếm lên. Nghĩ muốn tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Mà người này càng nhiều, lại thêm cái kia trận pháp ảnh hưởng, tiên thành bên trong tiểu lâu sinh ý có thể nói đều coi như không tệ, nhà này tên là ăn cực kỳ ngon tiểu lâu cũng liền không lộ vẻ làm sao xuất chúng. Bất quá Tần Viêm cũng đã khóa chặt nó. Thông qua thần thức dò xét, cả con đường bên trên không hề nghi ngờ nhà này ý vị là tốt nhất. Mà càng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Viêm tại trong tiểu lâu còn phát hiện một cái người quen. Cái kia Ngụy bản tử. Tần Viêm mẹ nó đều không còn gì để nói được không. Mặc dù có một câu tục ngữ, gọi nhắc Tào Tháo liền đến, nhưng phóng tới nơi này nhưng cũng có phần quá linh nghiệm một chút. Chính mình vừa mới nghĩ đến mập mạp chết bầm này, kết quả bây giờ còn chưa có một chén trà thời gian trôi qua, thế mà tiểu thật cùng hắn gặp nhau. Cái này kêu cái gì? Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. A Phi, ta tiểu tính nằm mơ cũng nên làm ngộng thấy Linh Nhi nha đầu kia, ta có bệnh đâu, muốn đi ngộng thấy cái này không chiêu người chào đón mập mạp chết bầm. Cho nên đừng để ý, đây chỉ là một cái không thích hợp ví von. Cái kia hẳn là cái gì? Duyên phận. A Phi. Tần Viêm một mặt ghét bỏ. Mập mạp chết bầm này, nếu như nói là bằng hữu của mình cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng nếu như ai muốn nói hắn cùng mình hữu duyên. Ai nói, Tần Viêm liền định cùng ai gấp. Lắc đầu, không nên nghĩ nhiều như vậy. Bất quá nhượng Tần Viêm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trước mắt mập mạp chết bầm này, 3 ngày không gặp, thật sự chính là xưa đâu bằng nay. Nhớ kỹ năm đó, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm. Gia hỏa này cái gì thực lực? Tần Viêm nhớ kỹ rất rõ ràng, đáng thương Kim Đan Kỳ. Không đáng nhắc tới. Trong tay cầm lấy một phần tàng bảo đồ khắp nơi tìm người tổ đội mạo hiểm, nhưng nghe nói hắn có đoàn diệt quang hoàn, ở trong Lâm Hải Thành nhưng là khắp nơi bị người ghét bỏ. Cơ hồ bị xem như đồ ngốc cùng lừa đảo. Bất quá cái này huynh đài cũng là kiên nhẫn. Về sau đủ loại ngoài ý muốn, Thần Viêm nhìn hắn đáng thương. Tốt à, chủ yếu cũng không phải bởi vì nhìn hắn đáng thương, mà là từ đối phương trong miêu tả, Thần Viêm cho rằng phát hiện Linh Nhi manh mối. Thế là cũng liền không để ý tới cái gì đoàn diệt quang hoàn. Có thể bị nguy hiểm hay không, Tần Viêm quyết định cùng hắn mạo hiểm một lần. Kết quả về sau bởi vì một loạt biến cố, cái này nguyên bản không có chút nào tuyển người chào đón mập mạp, nhưng không hiểu thấu hấp dẫn tới thật lớn một đám tu tiên giả. Tần Viêm mẹ nó đều không còn gì để nói được không. Các ngươi không phải lo lắng người khác có đoàn diệt quang hoàn, cũng không nguyện ý cùng hắn mạo hiểm, thế nào hiện tại nghe thấy thật có chỗ tốt, từng cái lại trở nên không sợ. Các ngươi đây là cái gì nào đường về? Tần Viêm phi thường xem thường. Bất quá nói thì nói như thế, hắn kỳ thật cũng rõ ràng, cái gọi là đoàn diệt quang hoàn, căn bản là chỉ là một loại trêu chọc mượn cớ thôi. Trước mắt bọn gia hỏa này căn bản cũng không có lo lắng qua. Bọn hắn sở dĩ không nguyện ý bồi mập mạp mạo hiểm, suy cho cùng vẫn là không tin mập mạp sẽ thật sự có tàng bảo đồ, cho nên không nguyện ý chạy cái này chặng đường oan uổng. Ừm, lo lắng như vậy cũng không phải không có lý, cuối cùng khi đó mập mạp mới kim đăng kỳ, tu vi rất thấp. Mà lại xin hỏi ai có cái kia tàng bảo đồ? Sẽ không nhanh của mình quý giấu giấu diếm diếm. Tiêu tính tầm bảo cần tìm những người khác tướng tay trợ, không phải cũng hẳn là cân nhắc sư huynh đệ hoặc là hiểu rõ bằng hữu sao. Suốt ngày chạy đến tiên thành bên trong la to. Cái gì cầu tổ đội, cùng một chỗ cày quái, cái gì cận chiến kỵ sĩ, viễn trình pháp sư, ai đến cũng không có cự tuyệt, trong miệng còn nói lấy những này không hiểu thấu ngôn ngữ, mọi người đương nhiên sẽ đem hắn đường tên điên. Cho nên mập mạp cũng đừng trách ai, suy nghĩ kỹ một chút. Năm đó cảnh ngộ kỳ thật đều là chính hắn cho làm ra đến chỗ này. Có câu nói là không làm bất tử. Mà mập mạp tiểu lấy chính mình tự mình kinh lịch, cho những lời này đến một lần hoàn mỹ thuyết minh. Về sau mạo hiểm phát sinh đủ loại hoang đường ly kỳ tao ngộ mà lại không đề cập tới. Nói tóm lại, Tần Viêm cũng không có thu được Linh Nhi manh mối, bất quá hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Tần Viêm được đến rất nhiều mặt khác chỗ tốt. Kỳ thật không chỉ là hắn, phàm là có thể kiên trì đến sau cùng tu tiên giả, chỉ cần không có vấn lạc. Hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là có một chút thu hoạch. Cho nên đương Tần Viêm lại một lần nữa nhìn thấy mập mạp này thời điểm, hắn đã là ngưng kết nguyên anh thành công, bất quá cũng chỉ là vừa vặn kết anh mà thôi, cảnh giới cũng không tính đến cỡ nào vững chắc. Về sau lại gặp một ít chuyện, cái này ca môn nhi vui quá hóa buồn, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là người một khi xui xẻo lên, uống nước lạnh cũng là sẽ nhét cái răng. Hắn liền là tới ăn một bữa cơm, nhưng cứ thế gặp không nhỏ nguy hiểm, mà lại là rất hoang đường ly kỳ cái chủng loại kia. May mắn có chính mình xem ở bằng hữu một trận phân thượng xuất thủ tương trợ. Kết quả mặc dù đánh bại cương địch, nhưng ngay sau đó lại có càng thêm kinh tâm động phách tao nộ. Thần Viêm cũng gánh không được cái chủng loại kia. Mắt thấy hắn đều muốn vẫn lạc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia ăn mặc tờ sợt, quần jean ăn đậu hũ thối phiêu miểu chân nhân xuất hiện, sau đó dễ như trở bàn tay hóa giải nguy cơ. Sau đó hai người nói một chút không hiểu thấu ngôn ngữ, Thần Viêm mặc dù tiểu lại một bên, nhưng lại không quá nghe hiểu được. Tỷ như nói hắn đến nay đều không nghĩ rõ ràng, cái gọi là người xuyên Việt đến tuột cùng là vật gì. Chương 1337, người ngốc có ngốc phúc. Mà nhượng Tần Viêm mở rộng tầm mắt là, pháp lực thông huyền, tại toàn bộ linh giới đều uy danh hiển hách, có thể xưng độ kiếp bên trong đỉnh cấp cường giả Phiêu Miểu chân nhân, đối mập mạp này nói chuyện thời điểm, cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình, thế mà còn rất cung kính. Tần Viêm cảm thấy nhất định là chính mình nhìn lầm a, nếu không hắn thực sự không nghĩ ra, lấy Phiêu Miểu chân nhân thực lực, một đầu ngón tay liền có thể nhượng cái kia mập mạp hôi phi yên diệt 100 lần, có cần gì phải nói với hắn lời nói còn cẩn thận dè dặt. Cái này không hợp với lẽ thường. Có thể tiếp xuống, càng làm cho Tần Viêm mở rộng tầm mắt chuyện phát sinh, Phiêu Miểu chân nhân thế mà còn cùng cái kia mập mạp kết bái huynh đệ. Đúng, kết nghĩa Kim Lan. Càng lạ lùng chính là, Phiêu Miểu chân nhân thế mà đối cái kia mập mạp gọi đại ca. Có lầm hay không? Tần Viêm quả thực đều muốn điên rồi. Xin nhờ, hai người các ngươi tiểu tính muốn diễn kịch, cũng xin đừng nên dọa người như vậy được không? Tận mắt nhìn thấy một màn này, Tần Viêm tam quan đều muốn sụp đổ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chuyện này ai nói cùng hắn nghe, đều tuyệt không tin tưởng. Tốt à, Tần Viêm thừa nhận, liền xem như tận mắt nhìn thấy, hắn cảm giác đều giống như đang nằm mơ tựa như. Về sau mập mạp tiểu cùng cái kia Phiêu Miểu chân nhân đi. Mà lần này mặc dù kém chút vẫn lạc, nhưng thu hoạch cũng là khiến người lưu lưới, Tần Viêm thu được cái kia Huyền Thiên Tiên Tôn sót lại bảo vật. Tỷ như, lại muốn Lương Khiếu Thiên bái chính mình vi sư tảng đá kia, chính là một trong số đó. Nói tóm lại, Tần Viêm phát hiện một cái quy luật, liền là chỉ cần gặp phải mập mạp chết bầm này, cái kia chớ hoài nghi, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Nhưng ngươi cũng không cần tránh, bởi vì chỉ cần đem kia không may kinh lịch chịu đựng được, kế tiếp hồi báo, cũng khẳng định sẽ khiến người cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Nhớ lại lúc trước chuyện cũ, Tần Viêm bên khỏe miệng, cũng không khỏi đến mơ hồ toát ra mấy phần ý cười. Mà nhượng Tần Viêm cảm thấy kinh ngạc chính là, mập mạp này thực lực xưa đâu bằng nay. Năm đó mới gặp hắn lúc, gia hỏa này còn bị người cho rằng là một chuyện cười, tên điên. Mà cho dù về sau gặp lại lần thứ hai, hắn khi đó cũng bất quá nguyên anh mà thôi, mà lại đồng dạng làm một chút xui xẻo chuyện ngu xuẩn. Bây giờ lần thứ ba gặp mặt, Tần Viêm ngạc nhiên phát hiện mập mạp chết bầm này thực lực đều đã đuổi kịp Lương Khiếu Thiên. Không sai, luyện hư sơ kỳ. Lúc này mới bao lâu đi qua? Cái này tiến giai tốc độ có phải hay không có chút không hợp thói thường? Cũng quá mẹ nó nhanh. Tần Viêm thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình cảm ứng ra vấn đề. Bất quá ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, bởi vì khi hắn lại một lần nữa đem thần niệm phong xuất, cảm ứng được rành mạch, xác thực là luyện hư sơ kỳ. Mặc dù đối phương có ẩn tàng khí tức, nhưng không lừa được chính mình, điểm này là thật 100%. Cái kia vấn đề tới, mập mạp chết bầm này đến tột cùng là thế nào làm đến? Cái này tiến giai tốc độ có phần cũng quá kinh người. Là, Tần Viêm cũng thừa nhận, cùng so sánh, chính mình cũng không kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói còn muốn càng nhanh một chút. Nhưng không thể dạng này so. Liền lấy một canh giờ tiến giai thông huyền kinh lịch tới nói. Phóng nhãn linh giới, diện tích uyên bác, nhưng Tần Viêm dám đánh cược, loại chuyện này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, người khác tuyệt không có khả năng lại phòng chế ra đồng dạng kinh lịch tới. Nói một cách khác, nếu như không phải có cái này kỳ ngộ, trước mắt mập mạp chết bầm này tu vi, chẳng phải là đều đã đuổi kịp chính mình. Nghĩ tới đây, Tần Viêm cũng không khỏi đến một hồi vô ngữ. Mập mạp này đến tột cùng làm sao tu luyện? Không đúng, Tần Viêm lắc lắc đầu. Đây cùng mập mạp chính mình tu luyện thế nào, không có cái gì quan hệ. Nếu như hắn thật thiên tài đến tình trạng như thế, cuộc sống trước kia cũng sẽ không trải qua dạng kia khổ bức. Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Vị kia Phiêu Miểu chân nhân thần thông quảng đại, mập mạp chết bầm này là dính hắn ánh sáng, cho nên mới có thể như bay bình thường tấn cấp. Nghĩ tới đây, Thần Viêm lại một hồi vô ngữ. Vị kia Phiêu Miểu chân nhân như thế cao minh, thanh danh lan xa, chính là toàn bộ linh giới đều đỉnh tiêm nhân vật. Loại tồn tại này, nhưng cùng cái kia mập mạp mới quen đã thân, còn kết bái huynh đệ. Tốt à, kết bái ta đều không nói, coi như hai người bọn hắn hợp ý tốt, cuối cùng chỉ cần hai người ý hợp tâm đầu, cũng không thể mọi việc đều tính toán lẫn nhau tu vi có như thế nào chênh lệch. Nhưng lý lẽ là cái này lý lẽ, Phiêu Miểu chân nhân chủ động nhận mập mạp này làm đại ca là chuyện gì xảy ra. Điểm này Tần Viêm đến nay đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi nhắc tới mập mạp không muốn mặt, giống như Lương Khiếu Thiên cả ngày khoe khoang. Là cái đại lừa dối thì cũng thôi đi. Chúng ta coi như Phiêu Miểu chân nhân ngốc, bị hắn lừa dối quẻ. Có thể tiếp xúc nhiều lần như vậy, Tần Viêm rõ ràng cảm giác đến, mập mạp này hắn tiểu miệng lưỡi vụ về, cũng không phải loại kia ưa thích khoác lác ra hỏa. Cho nên cái này cũng thật là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Vấn đề này, Tần Viêm suy nghĩ nhiều năm cũng nghĩ không thông, như vậy trước mắt, đương nhiên cũng không có khả năng dễ dàng liền đạt được một cái hắn nghĩ muốn hợp lý đáp án. Lắc lắc đầu. Tần Viêm quyết định không đi phiền não. Tốt ta, Tần Viêm thừa nhận chính mình là đau xót. Nhưng vấn đề là, mọi người người có mọi người duyên phận, ngươi lại chua cũng vô dụng thôi. Cho nên vẫn là không muốn phiền não, giữa trưa đã đến, còn là đi trước ăn cơm a. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm tựa như cái kia ăn cực kỳ ngon tiểu lâu đi tới. Hắn nguyên bản tiểu ẩn nặc phần lớn linh lực ba động, để cho mình nhìn một cái, tiểu cùng một tên phổ thông nguyên anh tu sĩ phảng phất tương đương. Lúc này đã phát hiện cái kia mập mạp chết bầm ở chỗ này, Tần Viêm bao lâu một cái tâm nhãn, đem dung mạo cũng hơi hơi biến đổi một thoáng. Hắn còn không muốn nhanh như vậy cùng đối phương trùng phùng, cuối cùng mỗi lần gặp phải mập mạp chết bầm này, mặc dù kết quả cuối cùng cũng không tệ, nhưng nửa đường nhưng khó tránh khỏi sẽ có xui xẻo sự tình phát sinh a. Cho nên tạm thời không muốn nhận thức nhau, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cứ như vậy, Thần Viêm rất mau tiến vào tử lâu. Bên trong khách hàng mặc dù rất nhiều, nhưng cũng may quán rượu kia cũng 10 phần rộng rãi, cho nên bàn trống mặc dù không nhiều, nhưng tốt xấu còn là còn lại có như vậy mấy trường a. Tần Viêm tất nhiên là mừng rỡ trong lòng, không chút khách khí, tiểu chọn lựa một trường gần cửa sổ cái bàn ngồi đi qua. Tiếp xuống kêu món ăn quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, không có gì hơn điếm tiểu nhị qua tới phi thường ân cần chào hỏi. Sau đó Tần Viêm đàng hoàng không khách khí, để bọn hắn cầm đến tay thức ăn toàn bộ bưng lên, mặc dù ở chỗ này ăn cơm khẳng định không tiện nghi, nhưng lấy Tần Viêm thân ra, tự nhiên cũng không cần tới phiền não giá cả kia vấn đề, cho nên đương nhiên có thể lộ ra hào sảng một chút. Mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, tiểu bày tràn đầy một bàn, Tần Viêm cầm đũa phân biệt nếm mấy ngụm, sau đó rất nhanh, trên mặt của hắn tiểu lộ ra cực kỳ vẻ mặt vui mừng tới. Ý vị coi như không tệ, mỹ thực tiên thành quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Viêm hơi hơi quay đầu lại, nhìn lướt qua chúng quanh tu tiên giả, bao quát cái kia ngụy bản tử ở bên trong tu sĩ phản ứng đều không khác mấy. Hiển nhiên thức ăn này ý vị nhượng đại gia hết sức hài lòng, cho nên tất cả mọi người ăn đến là quên cả trời đất. Một hồi ăn cơm xong, cứ như vậy ly khai tốt. Tần Viêm tạm thời vẫn chưa muốn cùng cái kia ngụy bản tử gặp mặt, cũng không phải nói muốn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, mà là hắn cảm thấy tạm thời còn không có tất yếu tới tự tìm phiền toái a. Chương 1338, thật chẳng lẽ là hoan gia ngõ hẹp. Vốn chính là đi ra giải sầu một chút, bình an du lãm, chẳng lẽ không tâm sao? Biết rõ mỗi lần gặp phải mập mạp chết bầm này đều không có chuyện tốt, cái kia tại sao phải cùng hắn bắt chuyện, Tần Viêm lại không phải ngu xuẩn, đang yên đang lành, sao lại muốn cùng mình không qua được đâu. Nhưng mà ý nghĩ cố nhiên là dạng này không sai, nhưng hắn tựa hồ quên còn có một câu tục ngữ, gọi người tại giang hồ, thân bất do kỷ. Tần Viêm chính vận đũa như bay, ăn như gió cuốn, đột nhiên, hắn cảm giác trong tiểu lâu thực khách, lập tức trở nên kích động lên. Rất nhiều người nguyên bản đang uống rượu dùng nữa, lúc này lại đột nhiên để ly rượu xuống, dừng lại đũa, trên mặt biểu lộ kia gọi một cái cuồng hỉ, thậm chí còn mang theo vài phần ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Dùng câu không thích hợp ví von, liền phảng phất, xuất môn nhặt được bảo vật, hoặc là nói bị từ trên trời rớt xuống đĩa bánh cho nện vào. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tần Viêm nguyên bản chính được hoan nghênh tâm, nhìn thấy một màn này, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần ngạc nhiên cùng ngạc nhiên tới. Hắn không khỏi suy tư lặng yên đem thần thức phóng xuất, nghĩ muốn làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh, Tần Viêm liền phát hiện cử động như vậy căn bản là vô dụng chỗ, bởi vì chung quanh nơi này căn bản cũng không có tu tiên giả đang nghị luận a. Loại tình huống này, chính mình thần niệm liền là cường đại hơn nữa, tự nhiên cũng không có khả năng có thu hoạch gì a. Tần Viêm ngẩn ngơ, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên cổ quái. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Chuyện ra sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Vì sao đại gia sẽ một mặt nét mặt hưng phấn, nhưng lại không giao đầu tiếp thai thảo luận đâu? Ngoài ra hiếu kỳ còn là hiếu kỳ, cũng may lúc này mơ hồ cũng không phải là chỉ có Tần Viêm một cái mà thôi. Tỷ như cái kia ngụy bản tử liền là một cái dấu không được lời nói ra hỏa, hắn không nói hai lời lập tức giữ chặt bên cạnh một tên tu tiên giả hỏi thăm tới tới. Bị hắn giữ chặt chính là một thân mặc áo bào xanh thon gầy nam tử. Quay đầu liếc một cái mập mạp, mở miệng nói, ta không nói cho ngươi. Ngụy bản tử. Mập mạp biểu lộ cứng đờ, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi được lên. Ý tứ gì? Nếu như ngươi nói không biết, ta cũng sẽ không nói cái gì gọi là không nói cho ta. Nếu như muốn nói là cái gì không được bí mật, ngươi không muốn nói, cái kia ta cũng lý giải. Có thể rất rõ ràng, chuyện này, ở đây tu tiên giả chí ít có một nửa đều rõ ràng, loại tình huống này ngươi nhưng không nguyện ý nói với ta, tựu thật sự có như vậy một chút quá phận. Người khác đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ta mở miệng hướng ngươi dò hỏi, trình độ nào đó cũng tính cùng ngươi hữu duyên, ngươi thế mà dạng này không lưu tình chút nào đánh mặt ta, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy trước mặt, ngươi nhượng mặt của ta đặt ở nơi nào. Mập mạp trong lòng, kia là càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Bất quá xem như người xuyên Việt, hắn cảm giác mình cho tới bây giờ đều là giảng đạo lý, chí ít sẽ không giống những cái kia phổ thông tu sĩ, một lời không hợp tiểu chém chém giết giết, cái kia như cái gì lời nói. Đại gia có bất đồng, hòa hòa khí khí giảng đạo lý, nó không thâm sao. Nghĩ tới đây, mập mạp trong lòng giận thì giận, nhưng lại một chút cũng không có ý thế hiếp người ý đồ. Dù là thực lực của hắn so trước mắt tiểu tử này mạnh hơn nhiều, nhưng lại cũng không có triệt tiêu liễm khí thuật, nào sẽ dọa sợ đối phương. Hắn quyết định muốn lấy lý phục người, dùng chính mình chân thành đến đem đối phương cảm hóa, nhượng hắn hiểu được dùng loại này thái độ lạnh lùng cự tuyệt người khác là không đúng nha. Trong đầu ý niệm chuyển qua, mập mạp làm xuống lựa chọn, sau đó hắn thong dong mở miệng, huynh đài, ngươi có hay không thất tình qua? Người kia ngộng, ngươi mẹ nó có bệnh a? Ta lại không biết ngươi, lên tới tiểu hỏi ta có hay không thất tình qua, cái này cùng ngươi có liên quan sao? Đừng nói chúng ta trước kia căn bản chưa từng thấy qua, liền xem như bằng hữu, bất thình lình hỏi cái này vấn đề, cũng dễ dàng nhượng hữu nghị thuyền nhỏ nói lật tiểu lật ta. Mập mạp này nhất định là thằng điên. Cái kia thanh bảo người nhìn về phía hắn biểu lộ tựa như tại nhìn ngớ ngẩn. Trong lòng cảm thấy không hiểu thấu, muốn nói không tức giận là gạt người, nhưng nghĩ đến đối phương có thể là người điên, lại không tốt ý tứ cùng hắn tính toán. Cuối cùng ngươi cùng một bệnh thần kinh hoặc là đồ đần phân cao thấp làm gì? Đây chẳng phải là ra vẻ mình cũng là một cái ngu xuẩn. Tính tự mình xui xẻo. Người áo xanh quyết định không tiếp tục để ý. Thế là hắn không nhìn cái tên mập mạp này, muốn đi ra. Kết quả mới đi một bước, nhưng lại không thể không đứng vững bước chân, bởi vì hắn phát hiện góc áo của mình bị đối phương cho gắt gao kéo lại. Người thả ra. Ta không thả. Mập mạp lộ ra rất là quật cường. Người áo xanh lười nhác cùng hắn rông dài, dùng sức quằn quại, kết quả xoẹt xẹt một tiếng truyền vào lỗ tai. Tay phải hắn một trên diện rộng ống tay áo trực tiếp tiểu bị giật xuống tới. Người áo xanh. Ngụy Ban Tử. Hai người hiển nhiên cũng không ngờ tới cái này kết quả, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm. Mà Tần Viêm tắc ở bên cạnh nhìn đến là hết sức vui mừng, mập mạp này não đường về quả nhiên không giống bình thường, tiêu tính trước kia thông minh tài trí đều không nghĩ rõ ràng, đối phương vừa rồi hỏi câu nói kia, ngươi thất tình qua sao, đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa a? Được rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Một màn trước mắt vẫn là rất chơi vui, mặc dù tu tiên giới kỳ quái lạ lùng, có thể dạng này cho hay, cái kia cũng không phải địa phương nào đều có thể nhìn thấy. Tần Viêm nguyên bản là tới buông lỏng tâm tình, bây giờ có thể một bên nhấm nháp mỹ thực một bên xem kịch, tự nhiên là hết sức vui mừng. Mặt khác tu tiên giả đến tột cùng vì sao mà cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng sẽ không tiếp tục chú ý, mà là một bên thưởng thức mỹ thực, một bên chuyên chú mập mạp bên này phát sinh sự tình. Lại nói người áo xanh kia, bởi vì dây rủa dùng quá sức, cho nên không cẩn thận đem chính mình nửa bức ống tay áo cho xé rách. Nguyên bản đây cũng không phải là đại sự gì, bởi vì hắn mặc lại không phải cái gì chân quý bảo vật, bất quá chỉ là một kiện phổ thông áo choàng thôi. Nhưng nếu như ngươi thật là cho rằng như thế, vậy coi như 10 phần sai. Nhìn thấy chính mình nửa bức ống tay áo bị đối phương xé xuống, người áo xanh kia lập tức sắc mặt đại biến. Nên biết cái này áo choàng thế nhưng là sư muội đưa cho hắn quà sinh nhật. Mặc dù không phải cái gì chân quý bảo vật, nhưng là có vô cùng trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa, hắn luôn luôn coi như chân bảo, vạn vạn không nghĩ tới, lại bị kẻ trước mắt này cho hủy đi. Đáng giận. Trên mặt hắn biểu lộ không khỏi cực kỳ phẫn nộ, thậm chí có thể nói, là lóe lên một tia dữ tợn. Còn chưa mở lời, không nghĩ tới cái kia mập mạp ngược lại là nói chuyện trước. Đạo hưu vì sao dùng dạng này cừu hận ánh mắt nhìn ta? Không phải liền là không cẩn thận kéo hỏng một kiện y di phục của ngươi? Y di phục này lại không phải cái gì chân quý bảo vật. Ta thế nhưng là thấy rất rõ ràng, bất quá là một kiện phổ thông áo choàng thôi, ngươi đến mức biểu hiện dạng này lòng đầy căm phẫn sao. Nha, diễn kỹ cũng không tệ lắm, ngươi giả trang ra một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ làm gì. Ngươi cũng không phải là muốn giả vờ đụng ta. Người áo xanh kia giận dữ, gia hỏa này gọi trả đũa, cái gì gọi là chính mình giả vờ như sinh khí. Rõ ràng là hắn kéo hỏng y di phục của mình, chính mình chỗ này cái gì còn chưa nói, hắn thế mà trước ngờ vực Tần Viêm muốn giả vờ đụng hắn. Cái này còn có thiên lý hay không? Chương 1339, tự mình chuốc khổ. Nếu như đổi một cái nơi, người áo xanh kia khẳng định không nhịn được động thủ, nhưng trước mắt loại tình huống này, hắn cũng không dám đụng chạm đến vị kia quý khách, cho nên giận thì giận, cũng chỉ có cắn hàm răng tạm thời nhịn. Mà mập mạp còn tại thao thao bất tuyệt tiếp tục nói, huynh đài, vẹn vẹn một bộ y phục mà thôi, không muốn nhỏ mọn như vậy, mọi người đều là tu tiên giả, làm người phải học được rộng lượng, nếu không ngươi tâm cảnh tu luyện kém như vậy, không phải ta nói, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mập mạp chết bầm này mẹ nó còn rủa ta. Người áo xanh không khỏi càng thêm tức giận. Mà Ngụy Bàn Tử tắc phảng phất căn bản không có nhìn thấy đối phương biểu lộ, tiếp tục thao thao bất tuyệt tiếp tục nói, kỳ thật nha, ta có thể kéo lấy ngươi dò hỏi, cũng là một loại duyên phận, không biết đạo hữu có nghe nói hay không qua một câu, gọi là 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được, A Phi. Mập mạp tựa hồ ý thức đến không ổn, chỉ mới nói nửa câu, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, hàm hồ nói, tóm lại liền là cái này lý lẽ, ta sẽ kéo lấy ngươi dò hỏi, cũng coi là ngươi ta tầm đó kiếp trước hữu duyên. Ta cùng ngươi có cái dám duyên. Người áo xanh kia rất muốn mắng chửi người ôi. Đồng thời còn không nhịn được muốn khóc, hắn cảm giác mình hôm nay thật là số đen tám kiếp, nhất định là xuất môn không coi ngày, nếu không làm sao sẽ gặp phải như thế không đứng đắn tu tiên giả. Trước mắt mập mạp chết bầm này tiểu cùng cái này bệnh thần kinh đồng dạng, mấu chốt là lời nói còn đặc biệt nhiều. Đồng thời trong lòng của hắn có chút hối hận, sớm biết như thế, vừa rồi tiểu không nên đối ra hỏa này thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra, phía sau liền sẽ không phát sinh này xui xẻo sự tình. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên, nếu như thời gian đổ về tới, hắn xác thực sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng bây giờ sao? Đã phát sinh nhiều như vậy, tiểu hỏi một câu dựa vào cái gì? Nói tóm lại, hắn là không cam tâm cứ như vậy nhận thua, mấu chốt là mập mạp này quá đáng giận. Chịu thua là không thể nào chịu thua. Có thể để hắn xoắn suýt là, hiện tại loại tình huống này, lại không thích hợp động thủ. Mà chính mình không nói cho hắn, gia hỏa này lại hung hăng càng quái, lại không buông tha chính mình. Trong lúc nhất thời, người áo xanh kia lâm vào nhượng hắn lưỡng nan đau đầu hoàn cảnh. Cái này cũng thật là một trận cho hay. Tần Viêm việc không liên quan đến mình, nói thật hắn cũng thật có điểm đồng tình người áo xanh kia tao ngộ. Không hiểu thấu tiểu chọc ngụy bản tử như thế không đứng đắn ra hỏa, vị huynh đệ này cũng là đủ đáng thương. Gặp hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Tần Viêm rất sợ hai hắn sẽ bị tức ngất đi. Tần Viêm đột nhiên phi thường may mắn chính mình vừa rồi chỗ làm đi ra lựa chọn. Hắn ẩn tàng hành tích, tạm thời không cùng mập mạp này nhận thức nhau, quả nhiên là phi thường thông minh. Mặc dù đối phương nhìn thấy chính mình tuyệt không dám nghèo như vậy miệng, nhưng Tần Viêm như cũ cảm thấy, giả vờ như không biết đối phương, dạng này mới có thể cách phiền toái xa một chút. Đối cái kia anh em tới nói, đây thật là thai bay vạ gió, Tần Viêm nhìn về người áo xanh kia biểu lộ, cũng không khỏi đến tràn đầy đồng tình thân xác. Đương nhiên, đồng tình thì đồng tình, Tần Viêm là tuyệt không có khả năng ra mặt tới thay hắn giải vây. Cuối cùng chuyện này cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, dẫn lửa thiêu thân không phải người thông minh lựa chọn, biết rõ cái kia ngụy bản tử khó chơi, làm gì còn muốn tự tìm phiền toái. Cứ như vậy, hai người một cái không đến mục đích thể không bỏ qua, cho tới một cái khác, tắc bị tức gần chết. Lại không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Trong lúc nhất thời, trang diện không hiểu thấu tiểu xa vào đến rằng co trạng thái. Hai người đấu khí, tình thế dạng này phát triển tiếp, ai cũng không biết, sau cùng sẽ là một cái như thế nào kết cục. Mà hai người bọn họ dạng này ở Mỹ, theo hai người hỏa khí tăng lên, cũng biến thành tiếng càng ngày càng lớn, kể từ đó, đương nhiên không có khả năng chính hấp dẫn Tần Viêm một người chú ý. Không có bao lâu, liền có chu vi mặt khác tu tiên giả, cũng chú ý tới tình huống bên này. Mọi người tốt. Chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh. Đối với cái kia mập mạp hung hăng càng quái, mọi người đều không khỏi nhìn mà than thở, đồng thời cũng không hiểu rõ, cái kia thân mặc thành bảo bạn thân đến tột cùng tại kiên trì cái gì. Bao lớn chút chuyện. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nơi này tu tiên giả tối thiểu có một nửa đều biết. Ngươi nói cho hắn biết không phải liền được. Làm gì lại muốn tự chuốc nhục nhã? Cùng một người bị bệnh thần kinh phân cao thấp nhì có ý tứ sao? Ngay từ đầu, mọi người còn có chút đồng tình, nhưng nghĩ rõ ràng đạo lý này, lại cảm thấy huynh đệ kia hoàn toàn liền là tại tự mình chuốc khổ. Thôi, đã hai người bọn hắn chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cái kia đại gia cũng không cần quản, có câu nói là xem cờ không nói chân quân tử, đại gia chỉ cần ở một bên an tĩnh xem kịch. Cứ như vậy, hai người tiếp tục tranh cãi, dần dần, theo thời gian trôi qua, rốt cục vẫn là có người nghe không vô. Cười lạnh nói, được rồi, tiêu chút chuyện nhỏ này, ta nhìn hai người các ngươi liền là ăn no rừng mỡ, đến tột cùng có gì hay đâu mà tranh giành. Mập mạp chết bẩm, ngươi cũng đừng khó xử tên kia, lão phu tới nói cho ngươi tốt. Nói lời này chính là một đầu hoa mắt bạch lão giả, dung mạo phổ thông, lúc này một mặt vẻ mong mỏi. Mập mạp nghe thấy có người nguyện ý tự nhủ, biểu lộ không khỏi đại hỉ. Hắn cũng không nói nhảm nhiều lời, lập tức thả ra vừa rồi tên kia, hơn nữa còn lộ ra một mặt ghét bỏ thần sắc, ông cụ non giáo huấn lên đối phương tới. Người trẻ tuổi, nhìn thấy sao? Làm người liền nên như thế, lấy giúp người làm niềm vui là mỹ đức, ngươi nhìn ngươi, nhỏ mọn như vậy. Dạng này tính cách tại tu tiên giới là ăn thiệt thòi, cần hiểu biết cùng người phương tiện, chính mình thuận tiện đạo lý. Những người kia lỗ mũi đều kém chút bị tức nghiêng. Chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy ra hỏa, được tiện nghi còn khoe mẽ. Rõ ràng là ngươi tới tìm chính mình phiền toái, kéo hỏng y phục của ta, hiện tại còn ông cụ non giáo hơn ta, quả thực rất đáng hận. Van cầu ngươi muốn chút mặt được chứ? Hắn thực sự là nuốt không trôi cơn tức này, thế là cả giận nói, ngươi còn không có bồi y phục của ta. À, không có ý tứ, ta không cẩn thận quên, không có cách, ta cái này liền là quý nhân hay quên sự tình. Nói xong lời này, mập mạp đưa tay tại bên hông vỗ một cái, người áo xanh kia tự nhiên là cho là hắn muốn lấy ra linh thạch tới. Đang muốn chào phúng, nói cái này áo choàng là chính mình sư muội tặng cho quà sinh nhật, rất có kỷ niệm ý nghĩa, không phải vẹn vẹn mấy khối linh thạch có thể cân nhắc giá trị. Tiếp lấy hắn nhìn thấy, nhưng là đối phương lấy ra một thỏi bạc vụn. Người áo xanh con mắt lúc đó tự thẳng. Ta không nhìn lầm a. Ngươi đường đường tu tiên giả, tùy thân mang theo không phải là linh thạch sao? Vì sao lại mang tán toái bạc? Ngươi cầm thứ này ra ngoài làm gì? Cũng không phải là muốn đem bạc thường cho ta. Đời này tục ngân lượng ta cầm tới có ích lợi gì a? Nguyên bản đối phương lấy ra linh thạch hắn đều muốn trào phúng, vạn vạn không nghĩ tới, đập vào mi mắt nhưng là thế tục bạc, bởi vì quá mức kinh ngạc, trong lúc nhất thời người áo xanh kia ngược lại là quên trào phúng. Mà đúng lúc này, cái này khiến hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Tiểu nghe cái kia mập mạp lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, cái này thỏi bạc có hơi nhiều. Sau đó liền gặp hắn một dùng sức, từ cái kia thỏi bạc vụn phía trên, dùng tay vặn xuống một khối nhỏ. Ước chừng cũng liền đầu ngón út lớn như vậy một khối, tính toán đâu ra đấy, khả năng cũng liền một lượng. Chương 1340, cao nhân tiền bối. Sau đó mập mạp đem ngân lượng đưa tới người áo xanh trong tay, bởi vì quá mức kinh ngạc, người kia thế mà không có phản bác, mà là sững sờ tiếp lấy. Ngay sau đó, thanh âm của mập mạp tiểu truyền vào lỗ tai, không cẩn thận kéo hỏng ngươi một kiện áo choàng, rất là thật có lỗi, bất quá ta vừa rồi đã dùng thần thức quan sát qua, cái kia xác thực chỉ là một kiện phổ thông áo choàng, cũng không phải cái gì bảo vật, cho nên cái này thỏi bạc ngươi cầm tới thế tục, hẳn là đầy đủ ngươi mua hai kiện mới tinh đồng dạng áo choàng. Không cần cảm ơn ta, Ngụy Mỗ làm sự tình liền là như thế thoải mái, đều không cần cần ngươi nói, liền trực tiếp bồi thường cho ngươi gấp đôi số lượng, đây cũng là đầy đủ. Ngươi cũng đừng nghĩ đến tới giả vờ đụng ta. Người áo xanh. Người áo xanh đều mẹ nó choáng váng. Lúc này trên mặt hắn biểu lộ quả thực là đặc sắc đến tột đỉnh. Có kinh ngạc, có không cam lòng, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều còn giống như là dở khóc dở cười. Nói thật, sống nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không đáng tin cậy nhi ra hỏa, nào có tu sĩ sẽ tùy thân mang theo ngân lượng. Đối bọn hắn tới nói, bạc có làm được cái gì? Dù là ngươi muốn tới thế tục tiểu lâu ăn cơm, đồng dạng là có thể trực tiếp thanh toán linh thạch. Dù sao cũng đều biết hàng, một khối hạ phẩm linh thạch giá trị, ở thế tục liền có thể hối đoái hơn mấy trăm lượng bạc, mà lại có tiền mà không mua được. Ngươi bây giờ cho ta như thế một nén bạc nhỏ tính chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn một chút trong tay, cái này ước chừng cũng liền một hai trọng bạc vụn, sau đó lại nhìn một chút mập mạp, trong lúc nhất thời cũng làm không rõ, gia hỏa này đến tột cùng thật là người bị bệnh thần kinh, tên điên, còn là tại dùng phương pháp như vậy để trào phúng nhục nhã chính mình. Ta sẽ không thật xui xẻo như vậy, một mực tại cùng một cái bệnh thần kinh phân cao thấp A. Đáng thương người áo xanh kia lúc này lại có chút hoài nghi lên nhân sinh. Tần Viêm lắc lắc đầu, người anh em này thật giống so với mình tưởng tượng còn muốn đáng thương xui xẻo một chút, không làm lời tuy là dạng này không sai, Tần Viêm lúc này cũng không đoái hoài tới hắn. Cuối cùng đối Tần Viêm tới nói, đây chính là cái lộ nhân giáp, căn bản không đáng chính mình đầu nhập quá nhiều tinh lực A. Tần Viêm không để ý hắn, ánh mắt lại rơi xuống một bên, tập trung tinh thần nghe lão giả kia. Nói rõ lên nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia mập mạp cũng là giống như lúc, một bên người áo xanh rất nhanh liền bị hắn lãng quên rơi. Chỉ nghe thanh âm của lão giả kia truyền vào lỗ tai, đại gia sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì chúng ta những người này vận khí coi như không tệ, vị kia Quách tiền bối đi tới cái này ăn cực kỳ ngon tiểu lâu. Quách tiền bối, vị nào Quách tiền bối? Tần Viêm nghe đến nơi này, không khỏi trong lòng hơi động, liền âm thầm bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ là vị kia Bách vị chân nhân hay sao? Nên biết, Tần Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói lao này quái vật, tự nhiên không biết hắn họ không họ Quách, cũng may cái kia Ngụy bản tử hiển nhiên cùng hắn có đồng dạng nghi hoặc. Thế là liền không chút do dự hỏi ra, vị nào Quách tiền bối, đạo hữu, có thể hay không nói kỹ càng một chút, là vị kia Bách vị chân nhân sao? Dĩ nhiên không phải. Lão giả kia lắc lắc đầu, Bách vị chân nhân thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, lão nhân gia ông ta, lại thế nào khả năng dễ dàng đang nháo trợ lộ diện, là nhà hắn đầu bếp. Cái gì? Bách vị chân nhân đầu bếp. Mập mạp nghe, không khỏi thất vọng, trên mặt biểu lộ còn có một chút hiếu kỳ, vẹn vẹn một cái đầu bếp, đại gia tại kích động cái gì, bọn gia hỏa này không phải là ngốc à. Lời này Tần Viêm ở một bên nghe đến rõ ràng, trong lúc nhất thời ngoài ra bội phục còn là bội phục, mập mạp này quả nhiên ghê gớm, một câu liền đem toàn bộ tiểu lâu người đều đắc tội. Lão giả kia cũng bị những lời này cho nghẹn lại, nếu như không phải vừa rồi đã từng gặp qua mập mạp chết bầm này hung hăng càng quái, khẳng định tuyệt không lại nói chuyện cùng hắn, miễn cho cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong ao. Lúc này hắn tâm rất là hối hận, chính mình tại sao phải xen vào việc của người khác, tới nằm vũng nước đục này. Đương nhiên, đạo lý là dạng này không sai. Nhưng lúc này lại nói những này, rõ ràng đã chậm, vô luận như thế nào, tu tiên giới cũng là không có thuốc hối hận bán. Thế là chỉ tốt kiên trì quát lớn, im ngay, chớ có nói bậy, vị kia Quách tiền bối cũng không phải đầu bếp bình thường, chính là bách vị chân nhân đối với hắn cũng là lấy lễ để tiếp đón, mười phần tôn kính cùng xem trọng, ngươi dám nói như vậy, là muốn chết sao? Tiểu tính ngươi không muốn sống, cũng đừng liên lụy ta. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta còn là Phiêu Miểu chân nhân kết bái huynh đệ. Mập mạp lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng rõ ràng chính mình, nói những này cũng là sẽ không có người tin tưởng. Nếu như Phiêu Miểu chân nhân ở chỗ này, đừng nói một cái đầu bếp, tiêu tính cái kia bách vị chân nhân, cũng không phải đối với mình tất cung tất kính không thể, cuối cùng đánh chó còn phải xem chủ nhân. A Phi, mập mạp đột nhiên sắc mặt tối đen, chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì, cái này ví von hoàn toàn không thỏa đáng nha, cái gì đánh chó còn phải xem chủ nhân, đây không phải là chính mình chửi mình sao. Hẳn là cáo mượn oai hùng. Nhưng hắn lập tức lại cảm thấy cái này thành ngữ hình dung thật giống cũng có chút không đúng. Được rồi, không nghĩ, đều do chính mình năm đó không có đi học cho giỏi, nhìn tới lên lớp quả nhiên hẳn là nghiêm túc nghe rằng a, nếu không liền sẽ giống như chính mình, dùng cái thành ngữ còn chê cười chống chết. Bây giờ hiện thực là, Phiêu Miểu chân nhân cũng không cùng lấy hắn tới chỗ này, mà là đi cho cái kia bách hoa tiên tử sinh nhật. Cho nên những này nói nhảm còn là không cần nói, miễn cho người khác không những không tin, nói không chừng sẽ còn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy, mập mạp làm ra một cái tự nhận là phi thường thông minh lựa chọn, sau đó mở miệng hỏi, vị kia Quách tiền bối đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người, lại nhượng Phiêu Miểu chân nhân cũng coi trọng như vậy. Hắn đồ ăn làm đặc biệt tốt. Cái gì? Đồ ăn làm đặc biệt tốt, tiểu cái này. Cứ việc trong lòng đã có một điểm suy đoán, nhưng chính thai nghe đối phương nói như vậy, cái kia mập mạp trên mặt còn là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lão giả kia hiển nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, cười lạnh nói, Quách tiền bối cũng không phải cái gì đầu bếp bình thường, hắn làm ra thức ăn cũng tuyệt không chỉ là trên ý nghĩa ăn ngon. A, chẳng lẽ là linh thực? Mập mạp nghe đến nơi này, tự cho là đoán được câu trả lời chính xác, bên khỏe miệng không khỏi lộ ra mấy phần đắc chí vừa lòng tiếu dung tới. Nên biết, tại tu tiên giới, linh thực cùng đan dược có đồng dạng hiệu quả, không chỉ có thể tăng tiến pháp lực, hơn nữa còn có thể trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, mà lại nó còn có mỹ vị ngon miệng đặc điểm, cho nên cùng đan dược so với, mỹ vị linh thực còn muốn càng chịu đám tu tiên giả truy phủng cùng hoan nghênh. Ngươi nói sai, không phải linh thực, vị kia Quách tiền bối chỗ nấu nướng, liền là thức ăn thông thường. Không nghĩ tới lão giả lại lập tức đem hắn phỏng đoán bắt bỏ. Cái gì, thức ăn thông thường? Có thể ngươi vừa vặn rõ ràng nói, không phải bình thường trên ý nghĩa ăn ngon. Đúng, ta là nói qua. Lão giả cũng không có phản bác, ngược lại là đương nhiên nhẹ gật đầu. Nhưng ngươi sai giải ta ý đồ, ta muốn nói là, không phải bình thường trên ý nghĩa ăn ngon, mà là vô cùng ăn ngon. Đối phương ngay cả dùng hai cái phi thường tới tăng cường ngữ khí, lấy đột xuất vị kia Quách tiền bối làm thức ăn, mười phần mỹ vị. Mập mạp. Đợt chúc các DH năm mới sức khỏe dẻo dai, tiền tài sung túc bà. Chương 1341, phàm nhân cùng tu tiên giả. Kỳ thật đừng nói cái kia ngụy bản tử, lúc này chính là Tần Viêm cũng không khỏi đến nghe đến một hồi vô ngữ. Ai có thể đoán được đối phương lại là ý tứ này, hắn vừa rồi lý giải cùng cái kia mập mạp chết bẩm cũng là giống như lúc địa, cho rằng đối phương nấu nướng đi ra chính là linh thực, cho nên mới có thể được đến một vị độ kiếp lao tổ coi trọng, không nghĩ tới thế mà chỉ là phổ thông phàm tục đồ ăn. Có lầm hay không? Chỉ dựa vào loại vật này, làm sao có thể được đến một vị độ kiếp lao tổ tôn kính cùng coi trọng? Dù là vị kia bách vị chân nhân nữa thích mỹ thực, Tần Viêm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn không khỏi đặc biệt hiếu kỳ. Đối phương chỗ làm đi ra đồ vật đến tột cùng có thể tốt bao nhiêu ăn. Cái này có phần cũng quá khoa trương một chút. Mập mạp suy nghĩ hiển nhiên cùng Tần Viêm không sai biệt lắm, bất quá người anh em này tương đối làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hắn. Hắn thế mà chảy nước miếng. Ngươi không có nhìn lầm, đây không phải hình dung từ, ngay trước mặt mọi người, gia hỏa này ngụm nước ào ào lưu lại một chỗ. Lao giả vô ngữ. Cần thiết hay không? Tiêu tính ngươi cũng ưa thích mỹ thực. Thế nhưng không cần phải thật thèm nhỏ dãi. Chứ khinh bỉ còn là khinh bỉ. Quả thực đều không muốn cùng kẻ trước mắt này nói chuyện, nghĩ muốn giả vờ như không biết hắn. Đạo hưu có thể rõ ràng, cần trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể để cho vị này họ Quách đạo hưu thay ta nấu nướng đồ ăn. Mập mạp phi thường mong đợi hỏi thăm tới. Bỏ ra cái giá gì, hừ, ngươi giao nổi sao? Trên mặt lão giả không nhịn được lộ ra một tia chê cười, cảm giác kia, tựa như tại nhìn một cái hoàn toàn không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ta làm sao trả không nổi. Người không nên xem thường người, chẳng lẽ cái kia họ Quách chào giá rất cao. Là muốn linh thạch còn là bảo vật, tại hạ thân gia vẫn có một ít. Mập mạp có chút không phục nói, xem như người xuyên Việt, hắn bình sinh ghét nhất liền là người khác xem thường chính mình. Tiêu tính ta không phải vị diện chi tử, nhưng đã có thể xuyên qua tới, trước đó đồ khẳng định cũng là bất khả hạ lượng, đối điểm này, mập mạp một mực tin tưởng không nghi ngờ. Ta khuyên đạo hữu còn là không nên uổng phí tâm cơ, đừng nói ngươi chỉ có nguyên anh kỳ. Lão giả kia cũng không có khám phá mập mạp liễm khí thuật, bên khỏe miệng như cũ treo lấy nụ cười chế nhạo, tiêu tính thông huyền cảnh giới tu tiên giả, cũng không hẳn có thể mời đến vị này Quách tiền bối vì hắn nấu nướng, bởi vì đối phương đã không muốn linh thạch, cũng không muốn bảo vật, chính xác nói, hắn căn bản cũng không phải là một tên tu tiên giả. Cái gì, hắn không phải tu tiên giả? Lần này mập mạp là thật bị kinh đến, làm sao có thể chứ? Hắn thực sự khó mà tin được, lệnh bách vị chân nhân nhìn chúng cùng tôn kính đầu bếp, thế mà chỉ là một cái bình thường người thường đến. Cái này quá hoang đường. Cái khác không đề cập tới, tự hỏi một phàm nhân có thể sống bao lâu. Hắn đã có thể có được bách vị chân nhân thưởng thức, cái kia hẳn là dễ dàng liền có thể đi lên tu tiên chi lộ, dù là không có linh căn, nhưng lấy độ kiếp lao tổ năng lực cũng tuyệt đối là có thể nghĩ ra biện pháp, giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đối với đoạn này cảnh giới tu sĩ, đây coi là không hơn bao nhiêu chuyện không bình thường. Phảng phất đoán được cái kia mập mạp trong lòng đang suy nghĩ gì, một bên lão giả cười lạnh mở miệng, ta nhìn ngươi là hiểu lầm, ta mặc dù không biết Quách tiền bối tư chất thế nào, nhưng nếu như hắn nghĩ muốn đi lên tu tiên chi lộ, không hề nghi ngờ khẳng định là phi thường đơn giản, hắn sở dĩ là cái phàm nhân, chỉ là bởi vì chính hắn không nguyện ý tu tiên thôi. A, vì sao? Mập mạp trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, chẳng lẽ Đằng Vân Giá Vũ, Di Sơn Đảo Hải không tốt sao? Mà lại phàm nhân sống thời gian có phần cũng quá ngắn. Nhân sinh trăm năm, bất quá một thoáng mà qua, mặc dù làm tu tiên giả, trường sinh bất lão cũng chỉ là hư vô mở mịt mục tiêu, nhưng không hề nghi ngờ, tu tiên giả khẳng định so phàm nhân sống được lâu. Rất đơn giản, Quách tiền bối cảm thấy làm một việc liền nên chuyên chú, người đã nghĩ muốn tu tiên, lại muốn luyện tốt chủ nghệ, nào có như vậy dễ dàng. Theo hắn nói, bách vị chân nhân nếu như làm một cái đầu bếp, nguyên bản thiên phú rất không tệ, nhưng chính là bởi vì đi lên tiên đồ, cho nên bạch bạch đem chính mình thiên phú cho lãng phí. Cái gì? Đem thiên phú cho lãng phí hết. Ngụy bàn tử nghe nói như thế đều mẹ nó bó tay rồi được không? Bách vị chân nhân đi lên tu tiên chi lộ, ngắn ngủi không đến 5 vạn năm, liền thành uy chấn linh giới độ kiếp lao tổ, có thông thiên triệt địa bản lĩnh, thọ nguyên cũng dài dằng dặc vô cùng. Kết quả ngươi nhưng nói cho ta, hơn nữa còn là phi thường tiết hận ngự khi nói, hắn cách làm này, xem như đem làm đầu bếp thiên phú cho lãng phí hết. Cái này, này làm sao có thể xem như lãng phí đâu? Như thế rõ ràng mới là thông minh nhất lựa chọn. Một câu, đối với cái kia họ Quách thuyết pháp mập mạp căn bản cũng không tán đồng a. Làm đầu bếp mặc dù cũng không tệ, nhưng công chính nói, lại thế nào khả năng bị kịp được phi thiên độn địa mà lại thọ nguyên dài rằng giặc tu tiên giả. Trong lúc này chênh lệch, tiểu hài tử đều hiểu được chứ. Đối phương quả thực liền là tại tin miệng nói bậy, mập mạp trong lòng là phi thường không cho là đúng. Một bên, Tần Viêm ý nghĩ cũng kém không nhiều, bất quá hắn còn có một cái ý niệm khác. Cái này họ Quách, vì nghiên cứu trùng nghệ, liền tu tiên giả cũng không chịu làm, thật tình như thế cùng chuyên chú, chỉ sợ làm ra thức ăn thật sẽ tốt vô cùng ăn. Thậm chí mỹ vị đến một cái chính mình khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, Thần Viêm cũng không khỏi phải có điểm chờ mong. Nếu như tất cả những thứ này hắn không biết thì cũng thôi đi, nếu biết, hắn thật đúng là nghĩ một no có lộc ăn, nếm thử tay của đối phương nghệ. Gia hỏa này lớn như vậy danh khí, về tình về lý, chắc là sẽ không để cho chính mình thất vọng. Tần Viêm tại nghĩ như vậy thời điểm, một bên thanh âm của lão giả kia lại tiếp tục truyền vào lỗ tai, Quách tiền bối dù không phải tu tiên giả, tay trói gà không chặt, nhưng nếu bàn về thọ nguyên, hắn chưa hẳn so với chúng ta sống được ngắn. Theo ta được biết, Quách tiền bối thọ nguyên dài đến 3.000 năm. Cái gì, hắn có thể sống bên trên 3.000 năm? Ngụy bàn tử đào đào lỗ tai, Tần Viêm cũng cho là mình nghe lầm, dạng này thuyết pháp khó tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường. Một người bình thường có thể sống trên 100 tuổi. Liền đã xem như trường thọ, sau đó ngươi nói cho ta, lại có phàm nhân có thể sống bên trên 3.000 năm. Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta, trên đời này làm sao có thể có chuyện như vậy đâu. Hừ, ai ăn no rừng mỡ lửa gạt ngươi. Lão giả kia bên khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý cười, ta vừa rồi đã nói qua, vị này Quách tiền bối chủ nghệ không phải các ngươi có thể lý giải cùng tưởng tượng, chính là bách vị chân nhân, đối với hắn chỗ làm đi ra thức ăn, đó cũng là khen không dứt miệng. mà Quách tiền bối lại không nguyện ý tu tiên, mà lại nói cũng có lý, thế là bách vị người tự nhiên cũng không tốt miễn cưỡng với hắn. Nhưng vấn đề là dạng này chú nghệ đại gia, nếu như trăm năm về sau tiểu thọ hết chết giả, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Chí ít bách vị chân nhân là tuyệt không thể khoan dung loại chuyện này phát sinh. À, vậy hắn lại có thể thế nào, chẳng lẽ chính là hắn nhượng vị kia Quách tiền bối có được 3.000 năm trở lên thọ nguyên sao? Mập mạp trên mặt như cũ lộ ra không quá tin tưởng thần sắc. Cái gọi là nghe đồn, rất nhiều đều là tại ăn nói ba hoa. Chương 1342, tiên quả. Nên biết hắn cũng không phải phổ thông tu tiên giả. Hắn kết bái huynh đệ Phiêu Miểu chân nhân thân là người xuyên Việt, hơn nữa còn là độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp cường giả, mập mạp cũng chưa từng do trong miệng của hắn nghe được loại này hoang đường sự tình. Cái này đã vi phạm tu tiên giới lẽ thường. Vẹn vẹn một phàm nhân, đại năng tu sĩ nếu như bất kể đại giới, có lẽ quả thật có thể nhượng hắn sống được lâu một chút, nhưng gia tăng thọ nguyên cũng nhất định là có hạn độ. Lập tức gia tăng 3.000 năm, ngươi mẹ nó sợ không phải đang đùa ta. Nói láo cũng cần đánh một thoáng bản nháp. Hừ, ta cũng không phải tại hồ ngôn loạn ngữ, mặc dù Quách tiền bối có được 3.000 năm thọ nguyên thuyết pháp, cũng xác thực là nghe người khác giảng. Lão giả kia hiển nhiên đã đoán được mập mạp đang suy nghĩ gì, bên khỏe miệng lộ ra cười lạnh thần sắc, nhưng theo ta được biết, vị này Quách tiền bối chí ít đã sống sắp 1.000 năm. Điểm này là có chứng cứ xác thực, tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì? Ngươi nói hắn một phàm nhân thật đã sống 1.000 năm. Mập mạp khắp khuôn mặt là vẻ giật mình, có thể nhìn đối phương cái kia bình tĩnh biểu lộ, lại xác thực không giống như là tại tin miệng nói bậy. Vấn đề là, sao lại có thể như thế đây? Một bên, Tần Viêm trong lòng đồng dạng tràn đầy kinh ngạc, hắn xem như kiến thức rộng lớn, từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, các loại ly kỳ sự tình đều là kinh lịch qua rất nhiều, nhưng giống trước mắt như thế hoang đường. Nhưng thật là chưa từng nghe thầy à. Chính mình là tới tiểu lâu ăn một bữa cơm mà thôi, Tần Viêm cũng không nghĩ tới sẽ có loại này không thể tưởng tượng nổi kinh lịch. Ngụy Bàn Tử trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, tức giận nói, đạo hữu, ngươi liền xem như khoe khoang, cũng nên có độ, nói hết những này nói chuyện không đâu ngôn ngữ, chẳng lẽ ngươi nhìn ta lớn lên rất giống như một kẻ ngu ngốc. Hừ, ta không có lừa ngươi, bất quá là chính ngươi cô lậu quả văn thôi. Đối mặt mập mạp chất vấn, lão giả kia không những một chút cũng không có lo lắng không yên, trên mặt trái lại lộ ra một bộ khinh bỉ thần khí. Ta cô lậu quả văn. Không sai. Lão giả kia ngẩng đầu lên sọ, một bộ trong lòng đã có dự tính thần sắc, lời này cũng không phải ta tại tin miệng nói bậy, toàn bộ mỹ thực tiên thành tu tiên giả, hơn phân nửa đều biết, chính là từ bên ngoài đến tu tiên giả, rất nhiều người cũng đồng dạng là lý giải nội tình. Sự thực chính là như thế, ta tuyệt đối không có chút nào thổi phồng. Thật hay giả? Nhìn thấy đối phương bộ kia lòng tin tràn đầy thần sắc, mập mạp lông mày không khỏi nhăn lại tới. Thần Viêm biểu lộ cũng phảng phất tương đương. Lấy hắn thức người chi thuật, tự nhiên nhìn ra được, người trước mắt này hẳn là không có nói láo, nhưng chính vì vậy mới phát giác được ly kỳ. Một câu, liền mời ngươi nói cho ta, phàm nhân muốn làm thế nào, mới có thể sống đến 3.000 năm đâu. Có chuyện tốt như vậy, đại gia cần gì còn vậy liền vất vả cùng nguy hiểm đi làm cái gì tu tiên giả. Cần biết, liền xem như chân chính tu sĩ, cũng rất ít có người có thể thật sống lâu như thế. Nguyên Anh cũng bất quá 1.000 năm tả hữu. Đối phương một phàm nhân thọ nguyên, đều đổi kịp hóa thần cấp bậc tu tiên giả. Có thể đạo lý là dạng này không sai, vì sao người trước mắt này sẽ lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ tới đâu. Mà lại không chỉ là hắn, chung quanh không ít tu tiên giả, mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt thần sắc đối với cái này hiển nhiên cũng là cực kỳ tán đồng. Nay liền không thể không nhượng Tần Viêm cùng mập mạp cảm thấy ngạc nhiên. Thế là hai người quyết định không đi phản bác, bọn hắn cũng rất muốn nghe một chút đối phương đến tột cùng sẽ làm sao tiếp tục nói. Lại nghe được lão tử thở dài, chuyện này xác thực không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật đừng nói ngươi mập mạp này, chính là lão phu lần đầu nghe thấy thời điểm, cũng đồng dạng cảm giác khó có thể tin. Nhưng sự thực liền là sự thực, nó xác thực là thật. Cứ việc ta cũng biết, dưới tình huống bình thường, liền xem như độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, cũng không nên có loại bản lĩnh này. Nguyên lai ngươi còn biết điểm này a? Mập mạp liếc đối phương một chút, đã ngươi cũng rõ ràng, dù cho độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, cũng không thể nhượng một phàm nhân thọ nguyên gia tăng đến tình trạng như thế, cái kia bách vị chân nhân lại là làm sao làm được. Hắn mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là độ kiếp sơ kỳ thôi. Mập mạp lời này chợt nghe xong có chút vô lễ, nhưng không thể phủ nhận, hắn nói liền là sự thực. Nguyên nhân rất đơn giản. Lão giả nói đến đây lại đột nhiên im ngay không nói, cố ý bắt đầu bàn cái nút. Cũng không phải thật không muốn nói, mà là hắn nhìn mập mạp chết bầm này có chút không vừa mắt, cho nên muốn để đối phương sốt ruột một phen. Đối phương nếu là gấp đến độ vào đầu bức thai, kia là không thể tốt hơn. Không nghĩ tới cái kia mập mạp nhưng không theo lẽ thường ra bài, trái lại nở nụ cười, đạo hữu ta khuyên ngươi có lời mau nói, nếu không một hồi gặp vận rủi lớn, có thể không oán ta được. Xui xẻo, ta sẽ đổ cái gì nấm mốc. Lão giả kia biểu lộ không cho là đúng, nghĩ hù dọa chính mình, hừ, nào có như vậy dễ dàng. Hừ, có tin hay không là tùy ngươi. Mập mạp như cũ cười đến bộ dáng rất vui vẻ, nếu như ngươi cho rằng ta tại nói bậy, hoàn toàn có thể quay đầu nhìn một chút chu vi. Lão giả kia trong lòng hồ nghi, mặc dù cảm thấy cái kia mập mạp tại nói chuyện giật gân, nhưng bây giờ trước mắt bao người, tự nhiên cũng không cần lo lắng, này lại là một cái bẫy. Thế là hắn theo lời quay đầu hướng bốn phía nhìn tới, ngạc nhiên phát hiện chu vi quả nhiên vây quanh một vòng tu sĩ, chính nhìn chằm chằm giám thị chính mình. Đây là có chuyện gì? Hắn đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Tiểu lâu này bên trong tu tiên giả rất nhiều đều là từ bên ngoài đến, cho nên vừa rồi động tĩnh, tuy có gần một nửa người biết ngọn nguồn, nhưng còn lại đại đa số, như cũng là một mặt mơ hồ. Cho nên chính mình ở chỗ này giảng thuật, rất nhiều người cũng liền khó tránh khỏi lại gần nghe, chính mình vốn là nghĩ đối mập mạp này thừa nước đục thả câu, nhượng hắn sốt ruột một thoáng, nhưng người tính không bằng trời tính, loại tình huống này, trong lúc vô tình nhưng phạm vào chúng nộ a. Nhiều tu sĩ như vậy bên trong, khó tránh khỏi có tính tình vội vàng sao động ra hỏa, lúc này đã mặt lộ không ngờ chi sắc, thậm chí đã có người nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn đánh chính mình. Lão giả vô ngữ, đưa tay quét một thoáng giọt mồ hôi trên trán. Cửa này từ chỗ nào còn dám tiếp tục bán đi xuống, chỉ tốt thở dài. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải bởi vì bách vị chân nhân mạnh đến mức nào bản lĩnh, mà là bởi vì hắn vận khí tốt nguyên nhân. Vận khí tốt, lời này nói thế nào? Mập mạp lúc này là càng nghe càng tò mò. Liên la mặt chữ bên trên ý tứ, bách vị chân nhân ra ngoài vân du thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một viên tiên quả, nghe nói là cực kỳ lâu trước kia, do chân tiên giới ngoài ý muốn rơi xuống đến linh giới tới. Bách vị chân nhân tất nhiên là đại hỷ, có thể về sau tìm người xác định cái này mai tiên quả hiệu quả trị liệu về sau, nhưng có chút dở khóc dở cười. Vì sao? Mập mạp cứ việc ẩn ẩn có một chút suy đoán, nhưng loại tình huống này vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm tới tới. Rất đơn giản, cái này mai tiên quả là chuyên môn cho phàm nhân phục dụng, tu tiên giả ăn cũng sẽ không có bất kỳ công dụng, thậm chí có thể nói là phung phí của trời. Nhưng mà phàm nhân một khi phục dụng cái này mai tiên quả, lại có thể được đến không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, nhượng hắn cho dù không cần tu tiên, thọ nguyên cũng có thể dài đến 3.000 năm. Chương 1343, trên đời thật có ăn ngon như vậy thức ăn sao? Lời này vừa ra, kinh thán thanh âm liên tục không ngừng. Cứ việc vây xem chúng tu sĩ, phần lớn đã đoán được kết quả như vậy, có thể nghe đối phương chính miệng xác nhận, vẫn là không nhịn được một hồi ao ước. Mặc dù mọi người còn cũng có chút vô ngữ, trên đời này làm sao có dạng này trái cây, nhưng cũng không thể không ao ước. Vị kia họ Quách đầu bếp, vận khí thực sự là tốt không hợp thói thường. Kỳ ngộ như vậy cũng có thể đụng. Cứ như vậy, trải qua lão giả kia một phen giảng thuật, đại gia cuối cùng đem người này bình sinh lai lịch cho làm rõ ràng, có thể chỉ dựa vào chu nghệ liền đạt được bách vị chân nhân coi trọng như thế, không hề nghi ngờ, hắn làm ra thức ăn, chỉ sợ thật ăn ngon đến khiến người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mọi người không khỏi một hồi mê mẩn, cuối cùng tu tiên giả bên trong cũng không ít ăn hàng, đối mặt loại này trong truyền thuyết mỹ thực, ai lại không hy vọng có thể nếm bên trên thưởng thức. Nhưng hiển nhiên, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vị kia mặc dù chỉ là phàm nhân một cái, nhưng là bách vị chân nhân cũng nhìn chúng đầu bếp, chắc chắn sẽ không hiếm lạ phổ thông bảo vật. Mà nghĩ muốn thông qua uy hiếp phương thức, cũng hơn nửa là ngu không ai bằng, chính mình tự tìm cái chết. Cái kia vấn đề tới, đến tột cùng có hay không biện pháp, có thể mời được đối phương vì chính mình tư nhân định chế một bản thức ăn đâu. Điểm này, người ở chỗ này đều không rõ ràng. Nhưng cuối cùng các tu sĩ cũng không phải ngu xuẩn, liên tưởng đến vừa rồi những người biết chuyện kích động, cùng với vị kia Quách tiền bối đã đi tới cái này ăn cực kỳ ngon tiểu lâu, trên lý luận hẳn là có khả năng. Nếu không nếu như đối phương không chịu làm đồ ăn, chỉ là tới nơi này đi dạo một vòng, vậy liền hỏi đại gia tại kích động cái gì? Luôn không khả năng chỉ là bởi vì có thể nhìn mặt hắn một lần a. Đầu bếp hấp dẫn người chính là nấu nướng tay nghề, nếu như không thể nhấm nháp hắn chỗ làm đi ra mỹ vị món ngon, chỉ là gặp mặt một lần lại có ý gì. Ngụy Bàn Tử cũng là một cái ăn hàng, cho nên lập tức liền hỏi Tần Viêm cảm thấy hứng thú vấn đề, vị kia Quách tiền bối đã đến nơi này, chắc hẳn cũng sẽ triển lộ một thoáng thủ nghệ của mình, không biết thế nào mới có thể thu được cơ hội, mời hắn vì chính mình nấu nướng mỹ thực. Điểm này ta cũng không rõ ràng. Lão giả kia đem tay một đám, nhìn lấy mọi người biểu tình thất vọng, bên khỏe miệng nhưng lưu tính ra một tia cười lạnh, vị tiền bối kia đã đến bách vị lao tổ coi trọng, khẳng định không thèm khát bảo vật. Bất quá hắn đã tới, hơn phân nửa cũng sẽ làm đến một hai đạo thức ăn mới đi. Đương nhiên, các ngươi ai có thể ăn đến, tiểu cái này đều xem bản lãnh của các ngươi cùng vật khí. Bản sự cùng vật khí, lời này nói thế nào? Mập mạp tiếp tục hiếu kỳ mở miệng. Rất đơn giản, vị này Quách tiền bối sau khi đến, khẳng định sẽ hướng các ngươi tuyên bố một chút nhiệm vụ. Mà hắn nhiệm vụ, đối có người mà nói rất khó, nhưng đối có người mà nói, nhưng vô cùng đơn giản. Nói tóm lại, phải chăng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, hơn phân nửa cùng tu tiên giả thực lực không có quá lớn quan hệ, cho nên ta nói chủ yếu là xem vận khí, đương nhiên chính ngươi cũng phải có quá cứng bản lĩnh mới có thể. Tỷ như nói, theo ta được biết, có một lần, một vị nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, liền trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Hắn ăn vào vị kia Quách tiền bối nấu nướng mỹ vị món ngon, đem những cái kia cao dài đám tu tiên giả hâm mộ chảy nước miếng, thậm chí, bởi vì cái kia thức ăn mùi vị thực sự quá thơm, hết lần này tới lần khác chính mình nhưng thấy được, ăn không đến, trực tiếp tiểu cho hâm mộ khóc. Đây không phải hình dung, là thật, đem mấy cái ra hỏa hâm mộ hoa hoa khóc lớn. Ngụy Ban Tử, Thần Viêm, Chu Vi mặt khác xem náo nhiệt tu tiên giả. Mọi người đều bó tay rồi. Có khoa trương như vậy sao? Ngươi nhắc tới rau mùi thơm, ngửi thấy nhượng đại gia chảy nước miếng thì cũng thôi đi, thế mà bởi vì ăn không được mà trước mặt mọi người cao giọng khóc lớn. Có lầm hay không? Những người kia không muốn mặt mũi sao? Đến tột cùng muốn cái gì dạng thức ăn, mới có thể ăn ngon đến như vậy tình trạng. Tần Viêm thật là có chút vô ngữ, có thể nhìn lão giả kia nói chuyện bộ dạng, lại không giống như là tại hồ ngôn loạn ngữ. Cảm thán khoa trương sau khi, mọi người cũng không khỏi đến càng thêm chờ mong vô cùng, cuối cùng dạng này mỹ vị món ngon, vậy đơn giản là chưa từng nghe thấy. Tần Viêm cũng không khỏi đến buông đũa xuống. Nguyên bản trước người hắn trên bàn những này thức ăn mùi vị rất không tệ, mà giờ khắc này nghe lão giả này miêu tả, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng nguyên nhân, Tần Viêm đột nhiên liền cảm thấy những này đồ ăn thật giống cũng không thế nào ăn ngon. Những người khác phản ứng cũng đều không sai biệt lắm. Nói tóm lại, vừa rồi cả tòa tiểu lâu còn tại chén bàn xen kẽ, liền như thế một lát sau, đại gia tiểu tất cả đều buông đũa xuống, mất đi ăn uống hứng thú. Sau đó mọi người tiểu một bên châu đầu ghé thai nghị luận, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy, qua một hồi lâu, mới phát hiện quán rượu kia trưởng quỹ, rất cung kính bồi tiếp một thân xuyên vải xanh tơ lụa lão giả, chậm rãi đi đến. Không cần phải nói, vị kia bảo làm lão giả, liền là dựa vào chú nghệ, làm cho cả linh giới cũng theo đó tán thưởng, họ Quách đầu bếp. Nguyên bản tại đám tu tiên giả trong mắt, phàm nhân bất quá là nhỏ bé sâu kiến, vậy mà lúc này, đại gia nhìn về vị này ánh mắt, nhưng tràn đầy từ đáy lòng kính ý. Nhiều tu sĩ như vậy sẽ như thế không hẹn mà cùng lễ ngộ một vị phàm nhân, Tần Viêm hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Hắn ngẩng đầu, quan sát một chút vị này phàm nhân lão giả. Đối phương tướng mạo rất phổ thông, toàn thân trên dưới quả nhiên không có chút nào linh khí chấn động, đây cũng không phải là thi triển ẩn nạp thuật, mà là bởi vì hắn xác thực là một tên người thường đến. Khoảng cách gần như thế, trừ phi đối phương là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, nếu không nghĩ muốn giấu giếm được Tần Viêm, là tuyệt không có khả năng. Lấy Tần Viêm thực lực, điểm này nắm chắc hắn vẫn phải có. Sau đó quá trình không cần mệt mỏi thuật, đang ngồi tu tiên giả cùng một chỗ hướng vị kia Quách tiền bối hành lễ. Lão giả ngược lại cũng không kiêu ngạo, đồng dạng là đáp lễ lại. Sau đó một bên trưởng quỹ ngẩng đầu, hắn cũng là tu tiên giả, cho nên nói chuyện không cần phải lớn tiếng, thanh âm liền có thể rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một tên tu sĩ trong hai. Các vị đạo hữu, các vị đang ngồi rất may mắn, hôm nay Quách tiền bối đi tới bản điếm tuần sát, lão nhân gia ông ta nói, một hồi sẽ lộ bên trên một tay, tỉ mỉ nấu nướng mấy đạo mỹ vị món ngon. Cho tới vị đạo hữu nào có thể may mắn thưởng thức được tiền bối tay nghề, cũng chỉ có thể là mỗi người dựa vào vận khí cùng bản sự, cuối cùng Quách tiền bối cho nấu nướng đi ra mỗi một đạo thức ăn đều có thể nói là vô giới chi bảo, hắn giá trị không phải dùng linh thạch có thể cân nhắc. Lời này đương nhiên là có chút nói quá sự thật, dù sao đối phương làm ra cơm nước cho dù tốt ăn, cũng chính là một chút phổ thông thức ăn mà thôi, cũng không phải là linh thực, đối với tu luyện cũng không có cái gì trợ giúp. Quán rượu kia lão bản nói như vậy, rõ ràng có lấy lòng, ca tụng ý đồ của đối phương. Đương nhiên, trong lòng mặc dù không cho là đúng, nhưng mặt ngoài, cũng không có ai sẽ tới đem hắn dạng này tiểu tâm tư đâm thủng. Cuối cùng đối mặt vị này liền bách vị chân nhân đều muốn tôn kính xem trọng đầu bếp, mặt khác tu tiên giả nếu có cơ hội, khẳng định cũng khó tránh khỏi phải nghĩ biện pháp lấy lòng đối phương. Cho nên đối phương hành vi cũng đều thỏa, bất quá là nhân chi thường tình thôi, không cần khiển trách. Chương 1344, một cao y trong truyền thuyết chuyện cười. Đợi tiểu lâu trưởng quỹ nói xong, vị kia họ Quách lão giả mới rốt cục mở miệng, các vị đều là tu tiên giả, đã đi tới nơi này, chắc hẳn cũng biết lão phu quý củ. Nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều, lão phu hôm nay đã tới chỗ này, khẳng định sẽ bêu xấu làm đến mấy món ăn đồ ăn, nhưng các ngươi bên trong nhưng chỉ có một người có thể nhấm nháp, sư nhiều cháo ít, cho nên muốn ăn đạo hưu chỉ có thể thông qua cạnh tranh phương thức thu được. Cạnh tranh phương thức, tiền bối có thể hay không nói cụ thể một chút. Ở đây tu tiên giả rất nhiều đều là thâm niên ăn hàng, nếu không vừa vặn cũng sẽ không coi ai ra gì ăn uống thả cửa. Đối với bọn hắn tới nói, trước mắt cơ hội trời cho, đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Cho nên đang ngồi, đối với thế nào thu được mỹ thực, đến tuột cùng muốn áp dụng như thế nào cạnh tranh phương thức, cũng đều là hết sức quan tâm. Rất đơn giản, các ngươi giảng chuyện cười là được, ai giảng chuyện cười tốt nhất, có thể đem ta lão nhân ra chọc cho vui vẻ cười to, liền có thể miễn phí thu được ta chỗ nấu nướng thức ăn. Cái kia họ Quách đầu bếp lời này vừa ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thậm chí hoài nghi là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đối phương nói cái gì? Để chúng ta giảng chuyện cười. Cái này cũng thật là nhượng người xoay sở không kịp để phòng A. Nguyên bản mài quyền sát trưởng, nhất định phải được ra hỏa, tại thời khắc này, rất nhiều người đều không khỏi trợn tròn mắt. Bởi vì, tu tiên giả sinh hoạt nhưng thật ra là rất khô khan không thú vị A. Tổng kết đến đơn giản một chút, không phải tại tu luyện đả tọa, liền là bế quan, hoặc là ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Nếu là đụng phải mặt khác tu tiên giả, không phải tại lục đục với nhau, liền là tại giao lưu tu luyện tâm đắc. Nói tóm lại mọi người đều rất bận. Giảng chuyện cười. Cái gì chuyện cười? Rất nhiều người biểu thị, chính mình chỉ sợ đều 100 năm chưa từng nghe qua. Vị này Quách tiền bối có phần cũng quá không đáng tin cậy nhi, nói ra yêu cầu này, đối với phổ thông phàm nhân có lẽ không có khó khăn quá lớn, nhưng hết lần này tới lần khác đổi thành trước mắt những này tu tiên giả, lại lập tức mới có thể nhượng đại gia vì đó mắt trợn tròn yêu cầu. Rất nhiều người gấp đến độ là vò đầu bứt tai, cũng không ít tắc trực tiếp liền từ bỏ tranh đoạt. Mặc dù hề hoài, mặc dù không cam lòng, nhưng tự mình hiểu lấy vẫn phải có, ngươi để bọn hắn giảng chuyện cười, quên đi thôi, bọn hắn tình nguyện đối mặt thực lực cường đại yêu tộc A, cũng muốn so cái này nhẹ nhõm cùng đơn giản A. Bao quát Tần Viêm cũng cau mày lên. Không thể không nói, đối phương yêu cầu này xác thực là vượt người dự đoán. Bất quá không thể không nói, Tần Viêm xác thực không giống với mặt khác tu tiên giả, hắn ưa thích kiến thức bên thâm, cho nên nếu như chỉ là đơn thuần giảng mấy cái chuyện cười, điểm này cũng không làm khó được hắn. Chỉ bất quá Tần Viêm cũng không có thủ thắng nắm chắc, cuối cùng giảng chuyện cười không khó, nhưng vấn đề là có thể hay không nhượng vị này Quách tiền bối cảm thấy hài lòng, coi như thật không quá dễ nói. Trong mọi người, chỉ có cái kia Ngụy Bản Tử tâm tình là rất là không sai. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình quả thực liền là vị diện chi tử, cuối cùng hắn thấy, yêu cầu này liền là đang vì mình đo thân mà làm. Một đạo đưa phân đề thôi. Vì sao nói như vậy? Rất đơn giản, đừng quên hắn nhưng là người xuyên Việt, cái khác không dám nói. Giảng hai cái chuyện cười, đối với đến từ thời đại Internet hắn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay a. Quả thực liền không có một chút khó khăn, ván này chính mình thắng chắc, trong đầu ý niệm chuyển qua, mập mạp trên mặt cũng lộ ra một bộ vai phong lẫm liệt, phi thường đắc ý thần sắc. Nhưng mà sự tình thật sự có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy? Chưa hẳn. Nên biết tu tiên giới chính là không bao giờ thiếu các loại ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Mập mạp chết bầm này còn là quá tự tin một chút, nói như thế nào đây? Xem như người xuyên Việt, hắn giảng chuyện cười tài liệu khẳng định rất là tốt, điểm này không phủ nhận, có thể mập mạp này quên một điểm, chính mình không có biểu diễn thiên phú. Ừm, cũng không thể nói là không có biểu diễn thiên phú, chính xác nói, là hắn cùng Lương Khiếu Thiên chính là loại hình khác nhau tuyển thủ. Lương Khiếu Thiên là thuộc về loại kia, ưa thích tranh thủ chú ý cùng trong mắt, nhìn chăm chú người của hắn càng nhiều, tiểu tử kia càng cảm thấy hưng phấn, càng có thể vượt xa bình thường phát huy, lông không bở bến khoe khoang. Mà mập mạp này đâu? Mặc dù đã xuyên qua đã nhiều năm như vậy, có thể hắn kiếp trước thời điểm, thật liền chính là phổ phổ thông thông trạch nam một cái. Trạch nam đặc điểm là cái gì? Trên mạng khoe khoang rõ ràng mạch lạc, có thể đến hiện thực, ngươi muốn hắn chính miệng đối với người khác giảng, lập tức tiểu trở nên ngại ngùng, miệng lưỡi vụng về. Nếu như người nghe không nhiều, chỉ có 2-3 cái kia còn có thể ứng phó. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể phát biểu một phen giải thích của mình. Có thể giống như bây giờ. Lập tức bị hơn mấy trăm ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm, mập mạp trong lòng là hoảng đến một tớt. Lập tức nói chuyện đều trở nên ấp a ấp úng, tim đập rộn lên, phảng phất về tới khi còn bé, lên lớp không có nghiêm túc nghe giảng, lại bị lao sư hút trả lời vấn đề. Chân tay luôn cuống, đầu óc cũng một mảnh trống rông a. Loại tình huống này, ngươi trông chờ hắn giảng chuyện cười. Quên đi thôi. Mập mạp lúc này cái kia dáng vẻ khẩn trương, nhìn qua cũng rất như là một chuyện cười. Nguyên bản hắn mở miệng phía trước là tỉ mỉ chọn lựa một cái rất tốt tài liệu, chính là kiếp trước trên Internet nổi danh chuyện cười. Mập mạp lòng tin 10 phần, cảm giác mình có thể dễ dàng thắng được. Kết quả nghĩ đến quá đơn giản, đến phiên hắn thời điểm, mập mạp lập tức tiểu khẩn trương lên, lắp ba lắp bắp giảng nửa ngày, tất cả mọi người nghe đến là một mặt mộng bức, nhìn về mập mạp biểu lộ tựa như là nhìn một cái đại hào đồ đần. Người anh em này ngay cả lời đều nói không rõ ràng, tiểu cái này. Thế mà còn muốn dùng chuyện cười tới tranh đoạt mỹ thực. Tuy nói dũng khí có thừa, nhưng cũng quá không có tự mình hiểu lấy a. Mọi người đều không nghe rõ ràng, ngươi nói đến tột cùng là cái gì. Mập mạp mặt trướng đến đỏ bừng. Ngay tại vừa rồi, hắn còn cảm thấy điều kiện như vậy là một đạo đưa phân đề. Vận khí của mình quả thực tốt có thể cùng vị diện chi tử so với, kết quả vạn vạn không nghĩ tới nước đến chân, sẽ là kết quả như vậy. Mập mạp ủy khuất có chút muốn khóc. Lần này không những không có khả năng thắng được, mà lại chính mình còn ngay trước mặt mọi người, đem mặt cho ném đi được rồi. Ai, tiểu thuyết quả nhiên đều là gạt người, kiếp trước chính mình nhìn trong tiểu thuyết, người xuyên Việt chỉ cần nguyện ý, tùy thời tùy chỗ, đều có thể dễ như trở bàn tay trang bước. Vì sao đến chính mình chỗ này, lại luôn không hiểu thấu trang bước thất bại. Sau đó bị hung hăng đánh mặt. Mập mạp ánh mắt mờ mịt, vừa rồi phát sinh một màn kia, quả thực đánh hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Mập mạp biểu hiện, cũng để cho Tần Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người anh em này cũng thật là. Tùy thời tùy chỗ đều có thể cho mình không tầm thường kinh hỉ. Hắn chẳng lẽ là hầu tử phái tới đùa bức. Nếu không dạng này khôi hài thiên phú, thật đúng là không phải bình thường ngôn ngữ có thể giải thích. Nói tóm lại, Tần Viêm cười trên nỗi đau của người khác. Mập mạp cái này khoa trương biểu hiện, nhượng hắn kém chút liền cái bụng đều muốn cười phá tan. Sau đó vui quá hóa buồn. Tiếp đến phiên Tần Viêm mở miệng giảng chuyện cười, thế mà cũng phát huy thất thường. Đương nhiên, hắn không phải giống như cái kia mập mạp đồng dạng, bởi vì khẩn trương, mà ngay cả lời đều nói không rõ ràng, nhưng bất kể nói thế nào, trước mặt mọi người giảng chuyện cười, đó cũng là cần kỹ xảo. Trước 1345, ai cũng không có dư lì hệ ưu đến kết quả. Mà Tần Viêm lần này phát huy thất thường, liền là đang giảng giải thời điểm, kỹ xảo nắm chắc đến cũng không làm sao tốt. Cho nên hắn nói ra chuyện cười, nhưng mà phản ứng của mọi người nhưng rất bình thường. Mặc dù không đến mức giống mập mạp dạng kia bị người khác trào phúng, nhưng nghĩ muốn bằng biểu hiện như vậy mà thu được thắng lợi, hiển nhiên cũng là người si nói ngọng. Tần Viêm có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có để ở trong lòng, hắn mặc dù ưa thích mỹ thực, nhưng còn chưa tới cố chấp tình trạng. Trước mắt vị này liền xem như nấu nướng kỹ xảo cao siêu đến đâu, cuối cùng, ban thưởng cũng bất quá là một bàn thức ăn mà thôi. Tần Viêm còn không đến mức như vậy không phong khoáng. Tiểu tính sau cùng không thể thắng được, cũng không có cái gì ghê gớm. Nghĩ muốn ăn vị này tự mình làm đi ra thức ăn, hắn cảm giác mình về sau khẳng định vẫn là có cơ hội. Cứ như vậy, trước sau hoa ước chừng khoảng một canh giờ, tranh tài kết thúc. Cuối cùng đại bộ phận tu tiên giả căn bản liền sẽ không giảng chuyện cười, sau cùng tham gia tỉ thí, tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới 50 người. Nói thật, biểu hiện của mọi người đều tạm được, không thế nào xuất sắc, cho nên thẳng đến biểu diễn kết thúc, cũng không người nào biết, ai sẽ là cuộc tỉ thí này người thắng. Ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung vào cái kia đứng ở phía trước, bào lam trên người lão giả. Cuối cùng thế nào tỉ thí là có hắn định xuống tới quy củ, cái kia sau cùng ai là người thắng, hiển nhiên hắn cũng sẽ là duy nhất trọng tài. Bởi vì biểu hiện của mọi người đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, không có người nào đặc biệt nổi bật cùng xuất chúng, cho nên trừ vừa rồi cái kia ngay cả lời đều nói không rõ ràng mập mạp. Trên lý luận, bao quát Tần Viêm ở bên trong, vừa mới hết thảy tham gia tỉ thí tu tiên giả, cũng có thể thắng được. Bị vạn chúng chú mục, vị kia họ Quách lão giả biểu lộ nhưng không có biến hóa gì. Ánh mắt của hắn như thường tại bên dưới chúng tu sĩ trên mặt lướt qua, sau cùng dừng lại tại cái kia mập mạp trên mặt, hướng hắn rôi ra ngón tay, hôm nay người thắng, chính là vị này béo đạo hữu. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Vị này Quách tiền bối đang nói đùa sao? Đối phương lời này vừa ra, trong tiểu lâu các tu sĩ không phải là một mảnh xôn xao. Đại gia biểu lộ trở nên cổ quái, từng cái hai mặt nhìn nhau. Cũng khó trách phản ứng của mọi người có thể như vậy kịch liệt. Cuối cùng vừa rồi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy cái kia mập mạp biểu diễn, nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung, đó chính là vụng về không chịu nổi. Đúng, gia hỏa này biểu hiện phi thường không hợp thói thường, cả người ngay cả lời cũng không quá nói được rõ ràng. Lắp ba lắp bắp, tất cả mọi người không cần đem thần thức phóng xuất, liền đã nghe đến hắn nhịp tim gia tốc. Cho tới mập mạp này nói chuyện cười đến tột cùng là cái gì? Từ đầu tới đuôi cơ hồ liền không có người nào nghe rõ ràng. Kết quả ngươi bây giờ nói cho ta, cuộc tỉ thí này sau cùng lại là do cái kia mập mạp thắng được. Tiên bối, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc. Nếu như không phải trước mắt vị này thân phận tôn sùng, rất nhiều người khẳng định đã không nhịn được mở miệng mắng chửi người, quy củ là ngươi định không giả, nhưng cũng không thể như thế không hợp thói thường a. Thần Viêm trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cho dù lấy thông minh tài trí của hắn, nhất thời chốc lát cũng có chút không nghĩ ra cái kia họ Quách làm như thế lý do. Đến tột cùng là vì cái gì? Mà trong mọi người phản ứng kịch liệt nhất nhưng không phải cái kia mập mạp không ai có thể hơn. Nguyên bản hắn tâm tình mười phần xa xút, cho rằng tất thắng tỷ thí, sau cùng lại rơi được một kết cục như vậy. Chính mình cũng gần thành chê cười. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, phong hồi lộ chuyện, chính mình rõ ràng chỉ là tiến hành phi thường vụng về biểu diễn, sau cùng nhưng không hiểu thấu, trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Đây tột cùng là vì sao? Nói thật, mập mạp cũng không biết được, bất quá hắn cũng không có tâm tình tới tìm tòi ngọn nguồn, cần gì quản nhiều như vậy, dù sao chính mình thắng là được. Sau đó mập mạp trên mặt hề vải quét sạch, tại xác nhận chính mình thu được thắng lợi sau cùng về sau, hắn liền không nhịn được cười như điên, cười đến kia gọi một cái phấn khởi. Mập mạp lúc này lòng tin 10 phần, hắn hiện tại lại cảm thấy chính mình là vị diện chi tử. Chẳng lẽ không đúng sao? Loại tình huống này đều có thể thủ thắng, nếu như không phải có vị diện chi tử vật khí, sau cùng làm sao có thể có cái này lật bàn kết cục. Mập mạp tâm tình vào giờ khắc này quả thực là tốt đến tột đỉnh trình độ, cho nên cũng liền không nhịn được cuồng tiếu không ngớt. Sau đó cuối cùng có người nhìn không được. Cuối cùng nhiều như vậy tu tiên giả bên trong, khẳng định khó tránh khỏi có tính tình nóng nảy. Đại gia xem ở bách vị chân nhân trên mặt mũi, đối với vị này họ Quách lão giả cũng tôn kính mấy phần, có thể nói đến cùng đối phương cũng chính là một phàm nhân. Mà trước mắt hắn làm sự tình thực sự có chút quá mức. Thế là có người không nhịn được cả giận nói, cái này không công bằng. Nói chuyện chính là một thân hình cao lớn nam tử, mặt vuông lỗ, một đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn chút liền là loại kia tính cách kiên nghị người, trong mắt dung không được cát. Hắn vừa rồi cũng tham gia tỉ thí, mà lại để tay lên ngực tự vấn, phát huy đến cũng tạm được, nếu như là thua ở trong tay người khác thì cũng thôi đi, mấu chốt là trước mắt mập mạp chết bầm này hắn dựa vào cái gì. Nói chuyện đều lắp ba lắp bắp, kể chuyện cười tiểu không có mấy người nghe rõ ràng. Dạng này sau cùng lại có thể thắng được, ngươi sợ không phải đang đùa ta. Cho nên trung niên nam tử này thực sự không nhịn được. Hắn lớn tiếng nói, chính mô không phục, mập mạp này biểu hiện đại gia rõ như ban ngày, rõ ràng nói, ai chuyện cười nói đến tốt nhất, ai tiểu đạt được thắng lợi, hắn dựa vào cái gì. Có thể ta cảm thấy mập mạp này chuyện cười nói đến rất không tệ. Cái kêu bào lam lão giả biểu lộ bình thản mở miệng. Ha ha, hắn chuyện cười nói đến không sai. Trung niên nam tử kia không nhịn được cười. Sau đó nghiêm mặt nói, Quách tiền bối, chúng ta đều tôn kính ngươi, nhưng mọi thứ chạy không thoát một chữ lý, ngươi làm như vậy có phần cũng quá không công bằng. Hừ, lão phu cũng không nhận ra cái tên mập mạp này, như thế nào lại thiên vị với hắn, ta xác thực là rất ưa thích hắn giảng chuyện cười. Lão giả nhưng như cũ thong dong, sau đó mở miệng, được rồi, giam ba câu ta cũng nói không rõ ràng, nghĩ đến các ngươi cũng sẽ trong lòng không phục, đã như vậy, ta tiểu cho các vị giải thích một chút. Lời này vừa ra, ở đây tu tiên giả, bao quát Tần Viêm, đều lộ ra rửa thai lắng nghe thần sắc, bọn hắn cũng đều là một bụng nghi hoặc, phi thường muốn biết, vừa rồi cái tên mập mạp kia, đến tột cùng dựa vào cái gì có thể trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Lão phu sở xuất đề mục là nhượng chư vị giảng một chuyện cười, ai giảng chuyện cười buồn cười nhất, có thể đả động Lão phu tiểu tính lấy được thắng lợi, cái này không sai à. Mọi người nhẹ gật đầu, lúc trước đưa ra đi ra đề mục xác thực là dạng này. Nay liền đúng rồi. Lão giả kia vỗ tay mà cười, ai cũng không có quy định, chuyện cười cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ nói ra, hoàn toàn còn có thể dựa vào động tác nha, dạng này mới là đặc sắc nhất biểu diễn. Cái kia mập mạp mặt ngoài lắp ba lắp bắp, có thể các ngươi không cảm thấy biểu diễn của hắn kỳ thật phi thường xuất sắc sao. Cả người nhìn qua tựa như là một chuyện cười, lão phu lúc đó nhìn xem hắn, thế nhưng là rất lâu đều không có vui vẻ như vậy à. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt của mọi người trở nên cực kỳ cổ quái. Nhưng nhất thời chốc lát thế mà không có người phản bác. Chương 1346, khách không mời mà đến. Bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại, lão giả nói thật giống như còn rất có đạo lý. Cái kia mập mạp lúc đó vụng về biểu diễn, quả thật làm cho chính hắn nhìn xem như là một chuyện cười, cả người phi thường buồn cười, không quản là vô tình hay là cố ý, dù sao xác thực đưa đến dẫn người bật cười hiệu quả, điểm này là ai cũng không thể phủ nhận. Vừa rồi đưa ra chất vấn trung niên nhân cũng không khỏi được sững sờ ngay tại chỗ. Qua một lúc lâu, mới lắp bắp mở miệng nói, thế nhưng là hắn rõ ràng cũng là bởi vì khẩn trương, lại tài ăn nói không tốt, cho nên mới sẽ biểu hiện buồn cười như vậy, cái này chưa chắc là bản ý của hắn, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn mà thôi, cái này đối ta chờ cũng quá không công bằng một chút. Đầu tiên, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Tiếp theo, tiểu tính ngươi nói là sự thật, Lao Phu cũng không quan tâm, không quản nguyên nhân là cái gì, nhưng hắn chung quy là đưa đến nhượng Lao Phu bật cười hiệu quả. Nếu là tranh tài, chúng ta nhìn chúng đương nhiên hẳn là kết quả, cho tới quá trình đến tột cùng là thế nào, điểm này không trọng yếu. Nói tóm lại, mập mạp này biểu diễn rất thành công, nhượng Lao Phu cảm giác hết sức buồn cười, hắn đã động ta, vậy ta định hắn là nhất về sau người thắng, xin hỏi cái này có vấn đề gì sao? tất cả mọi người không nói. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, lão giả này xác thực là nói có lý. Mà quy củ nguyên bản là hắn định, người khác muốn như vậy lựa chọn, đại gia cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là chúng tu sĩ tâm vẫn còn có chút không thoải mái, mập mạp này thắng được cũng quá không giải thích được, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết người ngốc có ngốc phúc. Cứ việc bất mãn trong lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không thể tránh được, vị này Quách tiền bối đã làm ra lựa chọn, mập mạp liền là hôm nay người may mắn. Chính là Tần Viêm cũng có như vậy một chút điểm ao ước, hắn cảm giác mập mạp này thật đúng là mẹ nó là không giống bình thường. Tranh tài đã phân ra được thắng bại, tiếp xuống liền đến vị này Quách tiền bối nấu nướng thời gian. Đối phương cũng không có dấu dốt, hắn nguyên bản cũng không cần phải cấm kỵ mọi người, nấu nướng nguyên bản tiểu không phải cái gì bí mật, một món ăn nghĩ muốn làm ăn ngon, cần thiên phú cùng với một lượt lại một vòng luyện tập. Nếu có người xem một lần chính mình nấu nướng quá trình, liền có thể học trộm chú nghệ, vậy hắn không những sẽ không tức giận, ngược lại sẽ mười phần vui vẻ, có người có thể đem chú nghệ phát dương quang đại. Cứ như vậy, kế tiếp quá trình không cần mệt mỏi thuật, vị này Quách tiền bối có lẽ là tâm tình không tệ, nguyên bản nói chính nấu nướng một món ăn đồ ăn, sau cùng thế mà làm ba món ăn một món canh, còn thuận tiện đem cơm cũng cho phối hợp. Trong lúc nhất thời mùi thơm phân tán, Tần Viêm hít vào một hơi, đều có chút kinh dị cái này cơm nước phát tán đi ra mùi thơm, chính mình chỉ là ở bên cạnh hít vào một hơi, liền nhượng người cảm thấy thèm nhỏ dãi, nếu là có thể nhấm nháp một chút, quả thực khó có thể tưởng tượng, cái này cơm nước đến tột cùng có thể mỹ vị đến loại trình độ gì. Hắn không nhịn được nuốt một miếng nước bọt. Tần Viêm còn như vậy, trong tiểu lâu mặt khác tu tiên giả biểu hiện, tự nhiên càng thêm không chịu nổi, ngậm miệng lại cuống nuốt nước bọt, đã coi như là vô cùng nho nhã, rất nhiều người khô giòn tiểu miệng há to, ngụm nước chảy xê ta. Trời ạ, trên đời lại có thơm như vậy đồ ăn. Không có khả năng, cái này ba món ăn một món canh đều chẳng qua là bình thường nhất đồ ăn thường ngày mà thôi, dùng cũng chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Vì sao làm được sẽ như thế ăn ngon? Tục ngữ nói nghe danh không bằng gặp mặt, vị này Quách tiền bối cũng thật là danh bất hư truyền. Nếu như có thể tiểu ăn một ngụm hắn chô nấu nướng đồ ăn, ta tình nguyện dùng linh đan rượu dược tới đổi. Dùng linh đan rượu dược tới đổi. Các hạ nghĩ hay thật, vị này Quách tiền bối căn bản là không có ý tu tiên, nếu không, lấy hắn bị bách vị chân nhân coi trọng trình độ, ngươi cho rằng người khác sẽ thiếu khuyết linh đan rượu dược. Bên cạnh một nghĩa mai thanh âm truyền vào lỗ tai, chợt nói một chút được còn rất có đạo lý, có thể. Đại ca ngươi không muốn một bên giáo huấn người khác, vừa hướng phía trước đồ ăn chảy nước miếng, dạng này thực sự rất không có sức thuyết phục. Nghe lấy mọi người nghị luận, nhìn xem phía trước một màn, Tần Viêm trừ vô ngữ còn là vô ngữ. Đương nhiên, nét mặt của hắn cũng có phần như vậy một chút kinh dị. Cuối cùng Tần Viêm cũng không có nghĩ qua, tự dùng một chút phổ thông nguyên liệu nấu ăn xem như cơ sở, lại có thể nấu nướng ra mỹ vị như vậy ngon miệng đồ ăn. Dù là hắn cũng không có nếm qua, có thể chỉ là hít vào một hơi liền khiến người toàn thân thoải mái. Hiệu quả như vậy, nói câu không khách khí, tu tiên giới linh đan rượu dược cũng không nhất định có thể đạt tới, mà trước mắt bất quá chỉ là một phần phổ phổ thông thông thức ăn. Cái này thật sự là lệnh Tần Viêm có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một câu. Không thể tưởng tượng nổi. Thế là Tần Viêm phát hiện chính mình có chút đau xót, thế mà không hiểu thấu có chút ao ước lên cái kia mập mạp chết bẩm. Gia hỏa này vận đạo cũng thực không tồi, nên biết dạng này mỹ vị ngon miệng đồ ăn xác thực là rất khó có cơ hội nhấm nháp. Tần Viêm còn như vậy, chung quanh những người khác tiểu càng không cần nhắc tới. Nói tóm lại, tại đại gia ánh mắt hâm mộ bên trong, rất nhanh ba món ăn một món canh tiểu bị dọn lên bàn, quán rượu kia trưởng quỹ một bên nuốt nước miếng, một bên đem mỹ vị món ngon bưng đến cái kia mập mạp trước mặt. Cảm ơn tiền bối ban thưởng. Đọc sách lĩnh tiền mặt chú ý với ít công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt. Mập mạp vẫn là vô cùng có nhãn lực sức lực, hắn trước đứng người lên, đối phía trước bảo làm lão giả thi lễ một cái, hướng nó biểu đạt cảm kích của mình. Sau đó mới ngồi xuống, cầm lấy đũa chuẩn bị ăn như gió cuốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chẳng ai nghĩ tới một màn phát sinh. Hãy khoan. Nương theo lấy hô to một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh lam từ cửa sổ bay tiến đến. Cái kia tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi đến cái kia mập mạp trước mặt, sau đó không nói hai lời, tiểu hướng hắn ném ra một vật. Là một khỏa lớn chừng quả đấm bảo châu. Cái kia bảo châu quay tít một vòng, trong nháy mắt, ma khí nồng nặc từ bên trong tán phát đi ra. Sau đó càng là từ ma khí bên trong, huyễn hóa ra một dị thường dữ tợn quái vật, mở ra huyết buồn đại khẩu tiểu hướng về kia mập mạp hung hăng cắn qua đi. Cái này mấy cái động tác mau lẹ, biến hóa có thể nói là tức là nhanh chóng. Mập mạp nguyên bản đang chuẩn bị vô cùng cao hứng chuẩn bị nhấm nháp mỹ thực, gặp phải loại tình huống này quả thực là một mặt mộng bức. Chuyện ra sao? Vì sao lại có người chạy tới tập kích ta? Ta đến tột cùng trêu ai gẹo ai? tới Mỹ thực tiên thành ta hẳn không có đắc tội với người. Một chuỗi nghi hoặc như điện quang thạch hỏa tại mập mạp đầu to bên trong xẹt qua, bất quá rất nhanh hắn tiểu kịp phản ứng, không đúng, đây không phải ta có hay không đắc tội với người vấn đề, mục tiêu của đối phương cũng không phải là chính mình, cái này sắc bén công kích cũng chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đối phương chân chính mục tiêu là, ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, mập mạp nơi nào còn dám chậm trễ. Hắn vội vàng túi lầu xuống, đồng thời đưa tay nghĩ muốn đem trên bản mỹ thực bảo hộ, đáng tiếc đã chậm một bước. Cuối cùng vừa rồi đối mặt cái kia hình dáng tướng mạo dữ tợn quái vật, hắn tại trong lòng vội vàng, đã tế lên một mặt tấm khiên, dùng cho phòng ngự. Trước phóng xuất tấm khiên, tiếp xuống, mới nghĩ đến bảo vệ trước người đồ ăn, này liền đã là muộn một bước, hoặc là nói đối phương nghĩ muốn hấp dẫn hắn chú ý mục đích đã tới. Chương 1347, thần bí luyện hư kỳ tu tiên giả. Linh quang một quyển, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt ba món ăn một món canh, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mập mạp không khỏi giận tím mặt. Đây cũng quá khi dễ người, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đoạt thức ăn trước miệng cọp không được sao? Ở ngay trước mặt chính mình. Đáng giận. Hắn đương nhiên không có khả năng chịu đựng dạng này nhục nhã, cái kia mỹ vị món ngon chính mình một ngụm đều còn chưa kịp ăn. Thế là liền nghĩ muốn đuổi kịp tới. Có thể cái kia hình dáng tướng mạo dữ tợn quái vật còn ngăn tại tới trước mặt. Loại tình huống này, mập mạp cũng lại không để ý tới ẩn giấu thực lực, hắn bỗng nhiên đứng lên, thật sâu hô hấp. Toàn thân trên dưới nhất thời tỏa ra luyện hư kỳ tu sĩ mới có cường đại linh lực. Sau đó tay háo phất một cái, một đạo lệ mang tiểu hung hăng chém về phía trước quái vật. Có thể để hắn vô ngữ sự tình phát sinh. Đối mặt vậy đến thế hung hăng bảo vật, bành một tiếng truyền vào lỗ tai, quái vật kia lại lập tức tiêu tán biến thành hư vô. Cái này thoạt nhìn rất hung ra hỏa, căn bản chính là dùng cho hấp dẫn trong mắt huyễn thuật. Bất quá là vì đem chính mình kéo lại. Đáng giận. Nhìn thấy một màn này, mập mạp quả thực đều muốn bị giận đến thổ huyết. Bị người đoạt thức ăn trước miệng cọp, còn là trước mặt nhiều người như vậy. Mập mạp làm sao có thể chịu được dạng này khuất nhục? Nên biết Trạch Nam cũng đồng dạng là có tinh khí. Chính thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, đỏ bừng cả khuôn mặt, tức sùi bọt mép một tiếng giống to, tặc tử chạy chỗ nào. Sau đó tiểu toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng đã chạy xa địch nhân đuổi tới. Cũng khó trách mập mạp sinh khí, có câu nói rất hay, đánh người không đánh mặt, vén người không vạch khuyết điểm, trước mắt bao người. Ngay trước nhiều như vậy tu tiên giả trước mặt, từ trước mặt hắn đem thật không dễ dàng thắng tới món ăn ngon cấp đi, ngươi nhượng mặt của hắn đặt ở nơi nào. Nếu như không tìm được đối phương, hung hăng giáo huấn tên kia, chính mình không phải trở thành mỹ thực tiên thành trò cười không thể. Chớ đừng nói chi là cái kia ba món ăn một món canh mỹ vị như vậy, mà chính mình lại ngay cả một ngụm đều không có nếm. Loại tình huống này hắn tiểu càng không cam lòng, cho nên ngụy bản tử không chút do dự đuổi theo, vô luận như thế nào, hắn cũng phải tìm đến tên kia. Mà biến cố như vậy, cũng đem ở đây tu tiên giả kinh đến là nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng ai nghĩ tới, lại có thể có người to gan như vậy, thế mà trước mặt mọi người tới đoạt ăn. Van cầu ngươi muốn chút mặt được chứ? Xem như tu tiên giả, chẳng lẽ không cảm thấy được cách làm này rất mất thể diện sao? Cái này muốn nhiều tham ăn mới có thể làm ra dạng này sự tình, mà mấu chốt nhất một điểm là, cái này mỹ thực thế nhưng là Quách tiền bối tự tay nấu nướng đi ra, bây giờ ngươi nhưng ở ngay trước mặt hắn cướp đi, thụ nhất tổn thương mặc dù là mập mạp, nhưng cũng rõ ràng không cho vị kia Quách tiền bối mặt mũi. Đối phương mặc dù chỉ là phàm nhân một cái, tay trói gà không chặt, nhưng đừng quên, hắn nhưng là rất được bách vị lao tổ nhìn chúng cùng tôn kính đầu bếp. Mà nơi này là Mỹ thực tiên thành, đối phương nếu như trong lòng khó chịu, hướng bách vị lao tổ cáo bên trên một hình. Chậc chậc, hình ảnh kia quá đẹp, mọi người quả thực không dám tưởng tượng. Mấu chốt là cách làm này cũng quá ngu xuẩn một chút. Cái này ba món ăn một món canh mỹ vị đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là thức ăn thông thường, cũng không có cùng linh dược tương đồng hiệu quả, vì một điểm ăn ngon mỹ thực, mà bước lên dạng này lớn phong hiểm, cũng không thể nói không đáng, nhưng nói tóm lại là người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, bất luận từ góc độ nào, đều để người cảm thấy là được không bù mất. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đương nhiên cũng sẽ không tất cả đều ngồi ở chỗ này. Đối với phần lớn người mà nói, khả năng xác thực là việc không liên quan đến mình, nhưng nhiều như vậy tu tiên giả bên trong, tổng cung có như vậy một chút là ưa thích xem náo nhiệt. Thì như nói Tần Viêm, hắn tiểu đối cái kia mập mạp 10 phần bội phục, cùng hắn nói hắn tự mang đoàn diệt quang hoàn, Tần Viêm cảm thấy còn không bằng nói hắn sẽ tự động hấp dẫn phiền thoái, dạng này miêu tả càng thêm chuẩn xác một điểm. Một câu, mỗi lần gặp phải mập mạp này, 100% không có chuyện tốt. Mà lại hắn xui xẻo phương thức cũng cùng chúng bất đồng, luôn là có thể dạng này vượt người dự đoán, có ý mới. Mà Tần Viêm cho tới bây giờ đều là một cái 10 phần hiếu kỳ tu tiên giả, trước mắt náo nhiệt hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ, cuối cùng xem kịch nào có chỉ nhìn một nửa đạo lý. Thế là Tần Viêm cũng thừa dịp người không chú ý, lặng yên không tiếng động chạy ra ngoài. Hắn phi thường nghĩ muốn biết, lần này biến cố, sau cùng sẽ diễn biến thành như thế nào một cái kết quả. Cái kia mập mạp có thể hay không đem thuộc về hắn ba món ăn một món canh cho cướp về đây. Nhắc tới, đường đường tu tiên giả, thế mà lại vì một số mỹ vị ngon miệng thức ăn bình thường mà ra tay đánh nhau, cái này cũng thật là nhượng Tần Viêm mở rộng tầm mắt. Vụ. Tiếng xe gió không ngừng truyền vào lỗ tai. Tính toán đi xem náo nhiệt tu tiên giả xa không chỉ Tần Viêm một cái. Cứ việc đại gia cũng minh bạch, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao đạo lý, nhưng cùng lắm thì một hồi hơi hơi đứng xa một chút. Cho nên trong chốc lát, trong tiểu lâu liền chạy ra đi đại lượng tu tiên giả, trừ cực thiểu số nhát gan, còn lại người, tất cả đều như ong vỡ tổ đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Lại nói mập mạp, nguyên bản tính khí không sai, nhưng lần này cũng là thực sự tức giận. Hắn không tiếp tục cẩn giấu tu vi, độn quang tốc độ toàn bộ triển khai, liền muốn bắt lấy cái kia đoạt chính mình thức ăn ra hỏa. Đây cũng quá khinh người. Nguyên bản mập mạp cho rằng cái này không khó, dù sao mình thực lực tăng trưởng cực nhanh, nói một câu xưa đâu bằng này cái kia cũng không quá đáng. Có thể đuổi theo ra tới về sau, hắn mới phát hiện sự tình không có như vậy dễ dàng cùng đơn giản. Tên kia cũng là một luyện hư sơ kỳ tu tiên giả, mà lại khống chế độn quang bản lĩnh cực kỳ ghê gớm, chính mình mặc dù không yếu hơn hắn, nhưng nghĩ muốn đuổi theo đối phương, cũng tuyệt không phải nhất thời chốc lát liền có thể làm được. Cứ như vậy, hai người một cái ở phía sau truy, nhất định muốn ở phía trước trốn, phía sau còn đi theo một món lớn tu tiên giả, ma quyền sát trưởng chuẩn bị xem náo nhiệt. Mà càng làm cho mập mạp vô ngữ là, theo thời gian trôi qua, chuẩn bị theo tới người xem náo nhiệt còn càng ngày càng nhiều. Nói câu không khách khí, nguyên bản này liền chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, cũng không có một lát nữa, nhưng huyên náo là dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Tên kia cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên minh bạch, lần này sự tình là có chút làm lớn, mình nếu là lưu tại trong thành, nhất định không có cái gì tốt kết cục. Thế là hắn canh chừng mà chạy, cũng không biết có phải hay không vận khí tốt, thế mà không có gặp phải cái gì ngăn trở, liền trực tiếp trốn ra thành khu. Mập mạp tự nhiên là theo đuổi không bỏ, hắn độn quang tốc độ cuối cùng phải nhanh một chút, theo thời gian trôi qua, cuối cùng dần dần rút ngắn cách. Xem chừng lại có nửa chén trà nhỏ thời gian, hẳn là liền có thể đem đối phương chặn đứng. Mập mạp trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, không nhịn được cười lạnh, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi lại chạy nhà, ta nhìn ngươi hôm nay làm sao chạy được rơi. Người kia đã không cách nào đào thoát, thế là cũng đem độn quang cho dừng lại. Chúng tu sĩ lúc này mới thấy rõ ràng, kia là một thai nhọn hàm khỉ ra hỏa, mặc dù dáng người có chút gầy yếu, nhưng toàn thân trên dưới, tản mát ra linh áp nhưng không thể coi thường, thế mà cũng là luyện hư cấp bậc. Loại tồn tại này, tại linh giới thực lực cũng không tính yếu, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể xem như có chút thân phận người. Chương 1348, nào y lì hệ nở có chút quá mức. Thấy đối phương lại không trốn, mập mạp tự nhiên cũng đem độn quang ngừng lại, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Làm sao không chạy? Có phải hay không hối hận sợ hãi? Sợ hãi mà nói liền đem đồ vật trả ta, sau đó lại dập đầu nhận sai, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cũng tạm được tiểu tha thứ ngươi tốt. Tần Viêm. Lời này rơi tại trong tai, nhất thời nhượng Tần Viêm ngây người, mập mạp này quả nhiên không phải theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Mặc dù ta hiểu ngươi tâm tình vào giờ khắc này, khẳng định rất tức giận. Nhưng ngươi nói chuyện có thể hay không hơi hơi huyền chuyển một chút. Chí ít không muốn khoa trương đến loại trình độ này. Ngươi dạng này kéo cừu hận, một điểm chỗ trống cũng không để lại, đối phương tiểu tính nghĩ muốn chịu thua trả lại cho ngươi đồ ăn, trước mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng phải ngượng nghịu mặt mũi. Cuối cùng đều là tu tiên giả, khẳng định muốn mặt. Dạng này trao phúng toàn bộ triển khai, ngươi là muốn cùng đối phương không chết không thôi. Tần Viêm trong lòng vô ngữ, không biết cái này ca môn nhi đến tột cùng làm sao nghĩ. Kỳ thật hắn thật đúng là oan uổng tên kia. Mập mạp cũng không muốn gây thêm rắc rối, hắn liền là đơn thuần miệng lưỡi vụ về, điểm này từ hắn vừa rồi giảng chuyện cười liền có thể phân biệt ra được. Hôm nay phát sinh chuyện, nhượng mập mạp cảm giác chính mình mất đi mặt mũi, thế là hắn nghĩ muốn đem mặt mũi tìm trở về, sau đó liền muốn nói hai câu lời xã giao, hết lần này tới lần khác người nơi này lại đặc biệt nhiều, sau đó hắn vừa căng thẳng, tiểu biến thành kết quả như vậy. Lời ra khỏi miệng về sau, mập mạp cũng biết chính mình hơi cường điệu quá cùng quá phận. Cái này hoàn toàn là một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, đối phương nếu như nhận túng, đây chẳng phải là sẽ mất hết thể diện. Nói thật mập mạp trong lòng, còn là có một điểm hối hận, nhưng mặt ngoài đương nhiên không có khả năng nhận sai. Huống chi tiểu tính không lưu chỗ trống thì như thế nào, hết thảy còn không phải đều là tên kia tự tìm. Ai bảo hắn muốn động thủ trước từ chính mình nơi đó đoạt ba món ăn một món canh đây. Mất mặt cũng là đáng đời. Vừa nghĩ như thế, mập mạp nhất thời trở nên yên tâm thoải mái. Bị đối phương đuổi kịp, cái kia dáng người thon gầy nam tử, nguyên bản có chút lo lắng không yên, có thể hắn nghe đến mập mạp vừa mới nói, nhất thời tiểu bị tức gần chết ta. Gia hỏa này cũng quá đáng. Bao lớn thù a, muốn như vậy trào phúng chính mình, không một chút nào để lối thoát. Mập mạp chết bầm này, thật muốn cùng mình không chết không thôi. Cái kia thon gầy nam tử trong lòng phẫn nộ, nhãn châu xoay động, nhất thời liền nghĩ đến một cái biện pháp, đối phương phách lối như vậy ương ngạnh, vậy liền đừng trách chính mình cũng không cho hắn lưu mặt mũi. Quyết định chủ ý, hắn rất nhanh liền thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, bên khỏe miệng thậm chí lộ ra mấy phần mỉm cười chi sắc, ngươi ở phía sau theo đuổi không bỏ, là muốn cái kia ba món ăn một món canh sao. Ngươi cái này không nói nhảm sao. Thấy đối phương thái độ buông lỏng, mập mạp trên mặt nở một nụ cười, ngươi chỉ cần vật quy nguyên chủ, sau đó lại hướng ta bồi tội nhận sai, ta cũng không phải không thể tha thứ cho ngươi. Tốt. Người kia có thể nghe, vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, chính thấy linh quang chợt lóe, năm cái lớn nhỏ không đều hộp cơm tiểu chiếu vào đến mọi người mi mắt. Đem cái nắp mở ra, nhất thời một cỗ mùi thơm của thức ăn nhi theo gió phiêu tán. Hít vào một hơi liền khiến người toàn thân thoải mái, quả nhiên là vị kia họ Quách đầu bếp chỗ tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn. Mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọt, đồng thời trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Hiển nhiên người này phản ứng đại suất dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Không phải chứ? Cái kia mập mạp cũng liền tùy tiện thả một câu ngoan thoại, gia hỏa này thế mà tiểu nhận túng. Nhát gan như vậy như chuột sao? Theo tới xem náo nhiệt tu sĩ cũng vì đó ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đối phương nếu quả thật như vậy nhát như chuột, vậy hắn vừa rồi lại là từ đâu tới lực lượng, trước mặt nhiều người như vậy, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trước sau biểu hiện, như hai người khác nhau. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cỗ quỷ dị, chẳng lẽ nói đối phương làm như vậy mặt ngoài chịu thua, kỳ thật giấu giếm âm như quỷ cái gì. Nói tóm lại, ở đây tu sĩ một mảnh xôn xao. Một chút đầu góc ngu si quần chúng, đều cảm thấy cái kia dáng người thon gầy nam tử nhát như chuột, mang trên mặt trào phúng thần sắc. Nhưng bao quát Tần Viêm ở bên trong cực thiểu số, nhưng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, trên mặt càng ngày càng lộ ra xem kịch vui biểu lộ tới. Cứ như vậy, không quản trong lòng mọi người chân thực ý nghĩ là cái gì, mọi người đều chờ đợi, sự tình kế tiếp phát triển. Tiêu tính xem náo nhiệt cũng phải có bắt đầu có cuối, đều đã theo tới rồi xa như vậy, tự nhiên ai cũng không nguyện ý, hiện tại liền xoay người lý khai. Thấy đối phương nhận sợ, mập mạp cũng không khỏi được sững sờ. Không phải chứ? Ngay trước mặt mọi người, ta lời nói khó nghe như vậy, hắn thế mà còn nguyện ý nhận thua. Cái này ca môn nhi đến tột cùng là có bao nhiêu nhát gan, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Chẳng lẽ là ta thân là người xuyên Việt, vị diện chi tử thuộc tính phát tác? Mập mạp không khỏi suy nghĩ miên man. Nhắc tới, mập mạp chết bầm này tâm cũng là đủ lớn, thế mà không có phát giác một màn trước mắt, có gì không ổn. Đương nhiên, hắn cũng không phải ngu xuẩn, cũng đồng dạng sẽ đề phòng đối phương, có thể hay không làm trò gì. Thế là mở miệng nói, người ai không qua, ngươi đã nhận thua, ta cũng không phải không thể tha thứ ngươi, như vậy đi, ngươi trước đem cái kia hộp cơm ném qua tới tốt. Nói xong lời này, trong lòng của hắn cũng dâng lên mấy phần đề phòng chi ý, hiển nhiên là sợ hai đối phương mồm không ứng với tâm, mặt ngoài nhận thua, thực tế lại là muốn để chính mình buông lỏng cảnh giác, tại trao trả hộp cơm thời điểm đánh lén. Loại tình huống này hoàn toàn là có khả năng. Có thể sự thực chứng minh, mập mạp suy nghĩ nhiều, cái kia thon gầy tu sĩ căn bản là không có tính toán làm như thế. Không phải là không muốn, mà là kế sách này quá đơn giản, rất dễ dàng nhượng người nhìn thấu. Hắn mở miệng nói, không cần phải gấp, ngươi trước tạm chờ một chút. Chờ một chút, chờ cái gì? Mập mạp trên mặt lộ ra kinh ngạc không hiểu thần sắc, chu vi biểu tình của những người khác cũng đều phảng phất tương đương, kế tiếp tiểu phát sinh để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên một màn. Chính thấy cái kia dáng người thon gầy nam tử lật bàn tay một cái, liền như là làm ảo thuật bình thường, lấy ra một đôi đũa. Sau đó gia hỏa này không nói hai lời, vận đũa như bay, cứ như vậy ngay trước mặt mọi người, ăn uống thả cửa. Hắn ăn uống tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể nói là ăn như hổ đói, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cái kia ba món ăn một món canh, còn có một chén lớn cơm trắng, vậy mà liền bị hắn nuốt ngang nuốt nghiến ăn xuống gần một nửa. Cái kia mập mạp lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi giận tím mặt, quắc, dừng tay, không đúng, là im ngay. Mập mạp giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ cảm thấy ở ngực huyết khí cuồn cuộn. Mới vừa rồi còn đang hoài nghi mình có phải hay không thân là người xuyên Việt, có được vị diện chi tử thuộc tính, hiện tại mới hiểu được, cái kia thuần túy chính là mình tại cho mình thêm trò vui. Suy nghĩ nhiều. Gia hỏa này căn bản chính là nghe đến chính mình lời nói mới rồi, trong lòng không cam lòng, cho nên cố ý dùng phương thức như vậy tới làm mặt đánh mặt mình. Mà lại cách làm của hắn, có thể nói là không lưu chút nào chỗ trống, chính mình nhượng hắn trả lại đồ ăn, gia hỏa này tới phương pháp trái ngược, ở ngay trước mặt chính mình ăn uống thả cửa. Đây coi là cái gì? Ở trước mặt đánh mặt. Nhìn chút liền là cố ý. Hiển nhiên, làm như vậy đáng giận chi cực. Mập mạp nhất thời liền cảm thấy trên mặt của mình không nhịn được, trong mắt quả thực đều đang bốc hỏa. Chương 1349, nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới. Bên này, mập mạp bị tức gần chết, mà chu vi những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, tắc đều con mắt tỏa sáng, cao hứng bừng bừng. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng tên kia là cái sợ hàng, nhanh như vậy chịu thua nhận thua, tiếp xuống nhưng liền không có cái gì náo nhiệt để mắt. Kết quả không nghĩ tới nhưng là chính mình xem thường hắn, đối phương nào có chịu thua ý đồ, mặt mũi này đánh thế nhưng là điên rồi. Bất quá sự tình náo đến một bước này, quả thực liền là không chết không thôi kết quả. Thấy đối phương không coi ai ra gì ăn uống thả cửa, mập mạp sắc mặt triệt để lạnh xuống tới. Nói thật, hắn tính khí cũng không tệ lắm, nhưng tục ngữ nói, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Bị đối phương như vậy trêu đùa, hắn lại thế nào khả năng từ bỏ ý đồ. Mập mạp trên mặt lộ ra nụ cười gần dung là, tốt, ngươi rất tốt, nhìn tới các hạ là thật muốn đối địch với ta. Sai, ta là thật tâm nghĩ muốn đem những thức ăn này trả lại cho ngươi, chỉ bất quá nhịn không được, cho nên trước tiên thưởng thức một thoáng, đạo hữu không muốn nhỏ mọn như vậy, cũng liền ăn ngươi mấy ngụm cơm nước mà thôi, này liền trả lại cho ngươi, các hạ tiếp hảo. Mập mạp không nói gì. Hắn lại không nốc, đối phương lời nói này, bất quá là hồ ngôn loạn ngữ, ngay trước mặt mọi người cố ý trêu đùa chính mình. Đem cơm nước còn cho ta. Lại không nói hắn không cho rằng đối phương sẽ làm như vậy, tiểu tính làm, hắn lại thế nào khả năng từ bỏ ý đồ. Như vậy cũng tốt so, ta ngay trước mặt mọi người cho ngươi một bạt hai, sau đó lại xin lỗi nói xin lỗi, hiện tại xin ngươi tha thứ cho ta, hai chúng ta bắt tay giảng hòa. Xin hỏi loại tình huống này ngươi sẽ chọn tha thứ sao? Đừng nói giỡn, nóng hổi đồ ăn đến trong tay đối phương. Lại bị hắn ngốn ngang ngốn nghiến ăn hơn phân nửa, bây giờ lại nói cái gì muốn trả cho mình. Quả thật đáng giận cực kỳ, chính mình làm sao có thể muốn hắn canh thừa thịt nguội. Hiển nhiên, đối phương làm như thế, liền là đang nạo báng, thậm chí có thể nói là đang cố ý nhục nhã chính mình, mập mạp quả thực bị hắn cho giận sôi cái bụng. Hắn không nói thêm gì nữa. Chuyện cho tới bây giờ, náo đến loại trình độ này, giữa hai người thù oán đã không có khả năng lại hóa giải. Mới vừa rồi bị đối phương đoạt cơm nước, hắn mặc dù rất tức giận, nhưng suy nghĩ cũng chỉ là hung hăng giáo huấn đối phương dừng lại mà thôi. Nhưng bây giờ bất đồng, sự tình phát triển đến một bước này, song phương đã là không chết không thôi kết quả, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đem kẻ trước mắt này bỏ qua. Đối với mình nhục nhã, nhất định muốn nhượng hắn dùng mạng nhỏ tới trả lại mới có thể. Thế là mập mạp xuất thủ. Chính thấy hắn rôi ra mập mạp tay tới, tại cái hót vỗ một cái, sau đó, tiêu hắt xì hơi một cái. Hắt xì tiếng truyền vào trong thai. Ở đây tu sĩ cũng không khỏi được một mặt một bước. Ý tứ gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc sau khi, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mập mạp này chuyện gì xảy ra? Hắn không phải mới vừa muốn động thủ, làm sao kết quả nhưng thành đánh một cái hắt xì. Chỉ có số ít công hành thâm hậu người, mới con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Tần Viêm cũng con mắt híp lại, đây cũng không phải là phổ thông hắt xì. Cái kia dáng người thon gầy tu tiên giả hiển nhiên không có phát hiện không ổn. Hắn cũng đồng dạng sợ ngây người, trước mắt mập mạp chết bầm này đến tột cùng muốn làm gì? Không phải muốn động thủ sao, làm sao lại trở thành động tác như vậy? Hắn sẽ không phải là tới khôi hài. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, cái kia dáng người thon gầy tu sĩ đột nhiên cảm nhận được không ổn. Trước mắt có một nhỏ xíu hàn mang lấp lóe, hắn nghĩ muốn tránh né, cũng đã không kịp, một viên nhỏ bé phi châm pháp bảo, trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn phía trên. Không tốt. Cái này nhân tâm bên trong cuồng hô. Nhưng mà cả người dĩ nhiên đã động thái không được, ánh mắt trở nên đục ngầu, thân thể cũng dần dần cứng ngắc. Vây xem tu sĩ bên trong cũng truyền tới một hồi kinh hô, đại gia không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Cái này nhìn như chất phác mập mạp nhưng như vậy giàu hoạt, đối mặt cùng giai tu tiên giả, thế mà dụng kế hoàn thành miểu sát. Cái này có phần cũng thật bất khả tư nghị a. Trách không được đều nói người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, ngay tại vừa rồi. Mọi người đều còn bị mập mạp này ngây thơ chân thành làm cho mê hoặc, ai nghĩ đến hắn vừa ra tay, càng lại như vậy rất hay, nhất kích tất sát. Cái kia nhìn như buồn cười hắt xì, kỳ thật nhưng ẩn giấu đi đáng sợ sắc cơ, thế mà dễ như trở bàn tay tiểu dây mất một tên cùng giai tu tiên giả. Kỳ thật đừng nói chu vi những cái kia xuyên náo nhiệt ra hỏa, liền là Tần Viêm trên mặt, lúc này cũng đồng dạng không nhịn được lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng thần sắc tò mò. Hắn cùng mập mạp này trong lúc tiếp xúc mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cuối cùng từng cùng một chỗ mạo hiểm qua. Tần Viêm tự vấn đối với hắn thủ đoạn cùng tính tình, hoặc nhiều hoặc ít còn là có như vậy hiểu một chút. Nhưng lúc này đối phương biểu hiện, nhưng quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. mập mạp chết bầm này, lúc nào trở nên dạng này xảo trá cùng xấu bụng. Tục ngữ nói chia tay ba ngày, đương lau mắt đối đãi, cổ nhân cũng thật là thật không lừa ta. Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần cảm thán thần sắc, bên hai thanh âm kinh ngạc càng là liên tục không ngừng. Bất quá sau khi kinh ngạc, rất nhiều người biểu lộ, nhưng trở nên thất vọng. Bởi vì, mọi người đi tới nơi này, vốn là vì nhìn một trận trò hay a. Vốn cho rằng song phương cảnh giới phảng phất tương đương, lại bởi vì mâu thuẫn cùng khoe miệng, mà đối lẫn nhau hận chi sâu sắc, loại tình huống này, giữa bọn họ chiến đấu hẳn là sẽ không chết không thôi. Tại mọi người trong nhận thức biết, đây cũng là một trận lực lượng tương đương chiến đấu. Có thể vạn vạn không nghĩ, cái kia mập mạp giảo hoạt như vậy, sau cùng nhưng cho đại gia biểu diễn một lần miểu sát, mặc dù hồi ức chiến đấu trải qua, đặc sắc khẳng định là phi thường đặc sắc, nhưng từ xem náo nhiệt góc độ, mọi người nhưng khẳng định là sẽ không cảm thấy hài lòng. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì mập mạp cái kia đặc sắc biểu diễn, đại gia trái lại càng thêm cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nạo, hận không thể lại toát ra một tên, cùng cái kia mập mạp phát sinh xung đột. Chỉ có như vậy, đại gia mới có thể tận hứng nhìn một trận cho hay. Đáng tiếc cái này chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi, tiếc nuối cũng không có tác dụng, cái này hết thể ý nghĩ, bất quá là mọi người mong muốn đơn phương thôi. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh đây? Mắt thấy mập mạp này xấu bụng cùng khó có thể đối phó, đại gia trước kia không đoán, ngày nay không thủ, ai ăn no rừng mỡ, mới sẽ cùng hắn đối nghịch. Không có lợi ích nhưng không duyên cớ gây thù hẳn, ngươi có phải hay không coi táng ốc? Tu tiên giả bên trong làm sao có thể có dạng này người tồn tại a? Cứ như vậy mọi người không khỏi tiếc nuối. Mà mập mạp đồng dạng là như đưa đám. Là, hắn là chiến thắng cường địch, xem như ra một ngụm trong ngực các khí. Nhưng thì tính sao? Vị kia họ Quách đầu bếp trô nấu nướng đi ra mỹ vị ngon miệng đồ ăn đã bị đối phương ăn. Mặc dù còn không có ăn xong, cứ việc đối phương ăn như hổ đói, nhưng bởi vì cơm nước lượng rất đủ, tăng thêm thời gian cấp bách, cho nên hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ ăn tươi gần một nửa. Có thể thì tính sao? Mặc dù còn lại còn có rất nhiều, có thể chẳng lẽ nhượng mập mạp tới ăn người khác còn dư lại canh thừa thịt nguội sao? Đừng nói giỡn, thèm ăn cũng có cái độ, hắn mặc dù là cái ăn hàng, nhưng lại làm sao có thể đi làm loại này chuyện mất mặt. Một câu. Ngươi khi hắn không muốn mặt mũi. Chương 1350, cái này tu tiên giả thật rất kỳ quái. Tiêu tính không liên quan mặt mũi vấn đề, mập mạp cũng không có khả năng làm như vậy. Đường đường luyện hư cấp bậc tu tiên giả, muốn thèm ăn đến mức nào, mới sẽ chạy đi ăn người khác cơm thừa canh cặn đây. Đừng nói giỡn, tiêu tính cho dù tốt ăn, hắn cũng không có khả năng đi làm dạng này sự tình. Nghĩ tới đây, mập mạp biểu lộ nhất thời lo lắng xuống dưới. Hai đầu lông mày thần sắc kia gọi một cái khó coi. Chính mình lần này thật là thua thiệt lớn, thật không dễ dàng mới thu được vị kia Quách tiền bối có phần coi trọng, từ số lượng hàng trăm tu sĩ bên trong thắng được. Nguyên bản mập mạp còn tại cảm thán chính mình vận khí thật là không sai, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên chính mình có phải hay không vị diện chi tử vấn đề này. Nhưng lại bởi vì kẻ trước mắt này, bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Cho nên hắn tổn thất không hề chỉ là mỹ vị ngon miệng đồ ăn, lòng tự tin cũng tương tự nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời tâm tình phiền muộn vô cùng. Dù là đã đem kẻ cầm đầu diệt trừ, nhưng như cũ cảm giác tiêu không được cơn giận này a. Đáng giận, thật là rất đáng hận. Mập mạp giận đến có chút muốn khóc. Sau đó hắn lại nhìn một chút cái kia đã vẫn lạc rơi thon gầy nam tử, cất bước hướng hắn đi tới. Gia hỏa này nếu đã vẫn lạc, vậy theo tu tiên giới quy củ, trên người hắn chữ mang liền hẳn là chiến lợi phẩm của mình. Bất quá mập mạp cũng không phải rất vui vẻ, đổi một tên tu tiên giả. Một tên tu vi cùng hắn không sai biệt lắm tồn tại, được đến một tên cùng giai tu sĩ túi chữ vật, không hề nghi ngờ kia khẳng định là đại thu hoạch. Nhưng mập mạp bất đồng, hắn nhưng là phiêu miểu chân nhân kết bái đại ca. Huynh đệ của mình không chỉ có là đứng đầu một phái, mà lại phóng nhãn linh giới, kia cũng là cấp cao nhất tồn tại. Có như thế một tòa núi dựa lớn, hắn như thế nào lại để ý vẹn vẹn một tên luyện hư tu sĩ túi chữ vật. Bất quá lời tuy là dạng này không sai, nhưng chân muối lại tiểu cũng là có thịt. Húng chi hết thể đều là gia hỏa này sai, về tình về lý, hắn cũng nên bồi thường tổn thất của mình. Cho nên mập mạp như cũ quyết định lấy đi trên người hắn túi chữ vật, không quản đồ vật bên trong có nhiều hay không, đối với mình tới nói, chí ít tâm hồn cũng là có thể được đến một điểm an ủi. Trong đầu ý niệm chuyển qua, mập mạp liền chuẩn bị động thủ đi lấy. Có thể để hắn ngoài ý muốn một màn phát sinh, thế mà không có bất kỳ thu hoạch, hắn căn bản cũng không có từ tên kia trên thân, tìm tới bất luận cái gì túi chữ vật tồn tại tung tích ra. Đáng giận, hắn giấu đi nơi nào? Mặc dù mập mạp cũng không có đem đối phương điểm này bảo vật để vào mắt, cũng không tìm được, lại làm cho hắn cảm thấy càng thêm nháo tâm lên. Cái này không liên quan tới có thể có thu hoạch gì, mà là nhượng hắn cảm giác mình lại bị đối phương đùa bỡn. Mập mạp tâm tình trở nên cực kỳ phẫn nộ, hắn thật đúng là không tin, có thể bận rộn nửa ngày, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Đáp án đã rất hiển nhiên, cũng không phải gia hỏa này đem túi chứa vật giấu đến cỡ nào ẩn nấp, mà là bởi vì hắn lần này ra ngoài căn bản tiểu không mang. Không phải chứ? Mập mạp lúc đó tự mê, mặc dù hắn đã suy luận ra cái kết luận này, có thể nhìn trên mặt biểu lộ, như cũng là khó mà tự tin. Gia hỏa này nên có bao nhiêu cẩn thận a? Hoặc là nói hắn đến tột cùng thế nào nghĩ? Thế mà còn có người xuất môn không mang túi chữ vật, ngươi tiểu không sợ ra ngoài thời điểm gặp phải địch nhân hoặc là nguy hiểm. Không có túi chữ vật, tự nhiên cũng ít đi rất nhiều có thể vận dụng bảo vật, loại tình huống này không nói mặc người chém giết, nhưng thực lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều không thể. Hắn đến tột cùng thế nào nghĩ? Mập mạp quả thực đều không còn gì để nói. Nhưng kinh ngạc sau khi, hắn vẫn không có hết hy vọng. Ngươi tiểu tính không mang túi chữ vật, nhưng bản mệnh pháp bảo tổng hẳn là ở bên người. Đây là điểm mấu chốt. Nếu không nếu quả như thật là hai tay không không, một khi gặp phải nguy hiểm, vậy coi như mặc người chém giết. Mập mạp còn chưa tin, gia hỏa này thực có can đảm gan to bằng trời, liền bản mệnh pháp bảo đều không mang, tiểu đi ra tìm chính mình phiền toái. Làm sao có thể chứ? Trên đời này hẳn không có ngu xuẩn như vậy. Nghĩ tới đây, mập mạp một đạo pháp quyết hướng về phía cái kia dáng người thon gầy nam tử đánh qua. Đối phương mới vừa rồi còn chưa kịp đem bản mệnh pháp bảo lấy ra, nhưng bảo vật chỉ cần ở trên người hắn, chính mình sau cùng khẳng định là có thể tìm được cái kia. Đối phương tiểu tính dấu cho dù tốt, nhưng chỉ cần tỉ mỉ một chút, hoặc nhiều hoặc ít tổng cũng có thể tìm tới một chút dấu vết. Bất quá bận rộn nửa ngày, mập mạp sắc mặt lần nữa trở nên âm trầm lên. Như cũ cái gì đều không có. Chuyện này tiểu lộ ra có chút quỷ dị, đường đường một luyện hư cấp bậc tu tiên giả, đi ra tìm chính mình phiền toái. Thế mà cái gì bảo vật cũng không mang, hắn dựa vào là cái gì? Mập mạp xuyên qua đến cái này tu tiên giới, cũng đã đi qua hơn mấy trăm năm, nhưng xưa nay không có gặp phải có người sẽ là dạng này nào đường về. Gia hỏa này làm sao lại không theo lẽ thường ra bài đây? Bởi vì đối phương quấy rối, chính mình tổn thất cực lớn, nguyên bản còn muốn thông qua được đến hắn túi chữ vật mà thu được một điểm bồi thường. Kết quả nhưng bạch bạch bận rộn nửa ngày. Thế mà cái gì cũng không tìm được. Sau đó mập mạp tiểu trở nên càng thêm buồn bực. Trong lòng cảm giác đồ đắc hoảng. Rõ ràng là chính mình chiến thắng cương địch, có thể hắn bây giờ lại không có nửa điểm vui mừng chi ý, trái lại cảm giác chính mình lại bị đối phương hung hăng đùa bỡn một lần. Gia hỏa này quả thật đáng giận cực kỳ. Có thể nổi giận cũng không có tác dụng, cuối cùng tên kia đã vẫn lạc, mình coi như lại tức giận, đối mặt một cái đã chết đi tu tiên giả, lại có thể làm gì. Mập mạp thở dài, chỉ tốt miệng lớn hô hấp. Nghĩ muốn thông qua loại phương thức này điều chỉnh chính mình cái kia phiền muộn cảm xúc. Nhưng không có tác dụng, hắn như cũ cảm giác trong lòng khó qua, trước mắt bao người, mập mạp cảm giác chính mình liền muốn trở thành tu tiên giới chê cười. A, đây là cái gì? Ngay tại hắn sắp bị tức đến nửa chết thời điểm, mập mạp lại đột nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn, có lẽ thời gian không phụ người hữu tâm, hắn cuối cùng từ cái này thon gầy nam tử trên thân, tìm đến một kiện bảo vật. Mập mạp không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù còn không biết cầm tới chính là cái gì, nhưng cuối cùng không phải không thu hoạch được gì. Hắn không khỏi hết sức vui mừng, liền vội vàng đem cái kia tìm tới đồ vật từ gia hỏa này trên thân lấy xuống. Nhưng mà mập mạp vẹn vẹn nhìn thoáng qua, biểu lộ liền là ngẩn ngơ. Chính thấy kia là một khối lệnh bài bộ dáng đồ vật. Nhưng mà khiến người cảm thấy vô ngữ là, lại là dùng đầu gỗ làm thành. Mà lại không phải loại kia chân quý linh mục, liền là loại kia khắp nơi có thể thấy được phổ thông bó củi, đừng nói tu tiên giả. Cho dù đối với phổ thông phàm nhân mà nói, cái kia cũng không đáng tiền. Mập mạp đều không còn gì để nói được không? Tiểu cái này. Chính mình vất vả nửa ngày, thật không dễ dàng có một điểm thu hoạch, kết quả lại là trước mắt thứ này. Trong lòng của hắn càng thêm sinh khí, nhưng cũng không có từ bỏ hy vọng. Cuối cùng người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, trên lý luận bảo vật cũng giống vậy. Thứ này mặc dù không đáng chú ý, nhưng dù sao cũng là một khối lệnh bài. Có lẽ từ phía trên có thể tìm tới cái gì hữu dụng đầu mối, tỉ như tàng bảo đồ. Có lẽ là liên tiếp bị đả kích, cho nên mập mạp bắt đầu dùng phương thức như vậy an ủi mình. Cứ như vậy, một bên suy nghĩ lung tung, hắn một bên nhìn kỹ giống cái kia làm bằng gỗ lệnh bài nhìn qua. Chương 1351, xen vào việc của người khác. Sau đó mập mạp mặt tại chỗ tiểu đen, dẫn đến kém chút đem lệnh bài này hung hăng rơi xuống đất. Chính thấy lệnh bài kia chính diện, thế mà vẽ lấy một bức họa. Nguyên bản còn thành công đưa tới hứng thú của hắn, nhưng cẩn thận nhìn một cái kia họa công chi kém, thậm chí đều còn thua kém 3 tuổi tiểu hài viết nguyện ngoạc. Phía trên thật giống họa chính là một chút chim thú trùng cá, còn có một chút mặt khác cảnh vật. Vì sao dùng thật giống? Rất đơn giản, bởi vì họa quá kém, hắn căn bản cũng không có biện pháp khẳng định a. Đây tột cùng là cái thứ gì? tựa như là cái tiểu hài tử đồ chơi, mập mạp trong lòng một hồi vô ngữ. Tiểu cái này đồ vật loạn thất bát tao, chính mình vừa rồi thế mà chờ mong nó là tàng bảo đồ, liền xem như, xin hỏi ngươi xem hiểu không? Ở trong lòng chửi bậy một câu, mập mạp càng nghĩ càng sinh khí, sau đó hắn lại đem lệnh bài kia lật lên, có lẽ là chưa từ bỏ ý định, nghĩ muốn lại nhìn một chút. Chính thấy lệnh bài kia phía sau, ngược lại là không có bức họa, mà là khắc lấy mấy cái văn tự. Mập mạp này còn là đặc biệt vô ngữ, mặt ngoài, văn tự hẳn là tiết lộ một chút tin tức hữu dụng, nhưng vấn đề là cái kia văn tự viết siêu siêu vẹo vẹo, không phải bình thường kém, như cũ như là tiểu hài viết nguyện ngoạc. Mập mạp phát hệ, đừng nói sau khi xuyên Việt gặp tu tiên giả, liền xem như kiếp trước chính mình trong trường học thành tích kém nhất học bã, chứ cũng viết so cái này xinh đẹp hơn a. Mập mạp đem lệnh bài tiến đến trước mắt, phân biệt hơn nửa ngày, thật không dễ dàng, mới rốt cục nhận ra mấy cái kia chữ, sau đó hắn nhẹ giọng đọc đi ra. Phi Thạch Sơn lỗ không toàn. Phi Thạch Sơn. Lỗ không toàn. Mập mạp khẽ giật mình. Hắn chưa nghe nói qua cái tên này. Bất quá lệnh bài này công dụng đã rất rõ ràng, đây là một khối đại biểu thân phận lệnh phủ. Nhưng nếu là đại biểu thân phận đồ vật, làm sao nhưng chế tác đến như vậy thấp kém. Mập mạp không khỏi một hồi vô ngữ. Hôm nay chỗ gặp phải sự tình, cũng thật là khiến người cảm thấy ngạc nhiên. Hắn bên này đủ loại kinh ngạc, trong đám người, đột nhiên có tu sĩ thanh âm chuyển vào đến trong lỗ thai. Phi Thạch Sơn, đây không phải là Đồng Lão Ma chỗ ở sao? Cái gì? Chẳng lẽ người trước mắt này là Đồng Lão Ma đệ tử? Không phải chứ? Mập mạp này thảm rồi. Kia lão quái vật bao che nhất, hắn thế mà giết đối phương đại đệ tử, đây chính là xông ra gì thiên đại họa. Tiếng nghị luận truyền vào lỗ thai, Tần Viêm ở một bên nghe đến rất rõ ràng, ở đây tu tiên giả bên trong, rất nhiều người đều tại gì thai thì thầm, đại bộ phận nhìn về mập mạp ánh mắt tràn đầy thương hại, nhưng cũng có một chút vui vẻ ra mặt, hiển nhiên là tại cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng bọn hắn cùng mập mạp này không có giao tình, nhìn hắn xui xẻo, đương nhiên cũng sẽ không cùng tình cùng lo lắng. Mà Tần Viêm đem thần thức phóng xuất, mặc dù mọi người thảo luận thanh âm có chút ồn ào, bất quá hắn cũng nghe được là rành mạch a. Rất nhanh liền từ bệ bộn trong tin tức, tinh luyện ra không ít thứ hữu dụng. Trong miệng mọi người Đồng Lão Ma chính là một vị đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đây là một vị thông huyền hậu kỳ tu tiên giả, xuất sinh lai lịch không có người biết, có người nói hắn là tán tu, cũng có người nói, hắn nhưng thật ra là cái nào đó môn phái khách khanh trưởng lão. Còn có truyền ngôn, hắn nhưng thật ra là sinh ra ở cái nào đó danh chấn linh giới đỉnh cấp môn phái, chỉ bất quá về sau phạm sai lầm, bị khu trục đi ra. Đương nhiên những này đều chỉ là giang hồ truyền ngôn, không có cái gì có thể tin độ, nhưng có một điểm xác thực có thể khẳng định, liền là vị này Đồng Lão Ma, danh khí cực kỳ vang dội. Mà hắn trong ngày thường làm việc, thì là vừa chính vừa tà, toàn bằng chính mình yêu thích. Bất quá điểm này ngược lại là không tính là bao nhiêu khiến người ngạc nhiên, cuối cùng tu tiên giả vô lợi không dậy sớm, tình huống tương tự tại tu tiên giới, cũng coi là thẳng thường thấy. Bất quá hắn đặc điểm lớn nhất, nhưng thật ra là bao che khuyết điểm. Gia hỏa này thu mấy cái đồ đệ, mà lại cùng mấy cái đồ nhi quan hệ tình như phụ tử, đối bọn hắn cũng cực kỳ che chở. Đồ nhi nếu như gây phiền phải gì, cái này Đồng Lão Ma cũng không quản ai đúng ai sai, luôn là bất chấp tất cả, trước vì đồ đệ ra mặt, bao che khuyết điểm về sau lại làm định đoạt. Có sư tôn như vậy thiên vị, hắn mấy cái đồ đệ, hành sự cũng liền trở nên cực kỳ ngang ngược. Cho nên khi mọi người biết được, trước mắt vóc người này nhỏ gầy ra hỏa, lại là vị kia lấy bao che khuyết điểm nổi danh Phi Thạch Sơn Đồng Lão Ma đồ đệ thời điểm, cũng không khỏi đến hưng phấn. Nhìn hướng mập mạp biểu lộ, kia là đã có đồng tình, cũng có cười trên nỗi đau của người khác, vị này hôm nay cũng thật là xông ra gì thiên đại họa. Gia hỏa này chết chắc. Có người liền xuống khẳng định. Lấy cái kia Đồng Lão Ma tính cách, khi hắn biết được chính mình đồ nhi chết tại một luyện hư tu sĩ trong tay, tuyệt sẽ không có từ bỏ ý đồ nói một chút. Không sai, hắn không có khả năng có cơ hội đào thoát, bởi vì liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, Đồng Lão Ma khẳng định cũng sẽ truy sát mập mạp này. Như vậy tiếng nghị luận truyền vào bên tai, bất quá cũng có người đối với cái này biểu thị không cho là đúng a, cười lạnh nói, linh giới diện tích rộng rãi, cái kia Đồng Lão Ma tiểu tính bản lĩnh lại lớn, tìm không thấy cửu nhân cũng như chi làm sao. Trừ phi hắn bây giờ đang ở nơi này, nếu không ta cảm thấy mập mạp này có thể có cơ hội đào thoát. Lời này nghe vào rất có đạo lý, thế là được đến không ít người tán thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, một yếu ớt thanh âm truyền vào lỗ tai. Đồng Lão Ma xác thực ngay tại cái này mỹ thực tiên thành bên trong, ta hôm qua vừa vặn nhìn thấy hắn. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Sau đó có người nói, trùng hợp như vậy. Bất quá hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy nhận được tin tức, chờ nơi này tin tức truyền về trong thành, hẳn là còn cần nhất định thời gian, mập mạp này nhanh lên chạy, còn là có cơ hội chạy thoát. Kết quả lời còn chưa dứt, cái kia yếu ớt thanh âm lại một lần nữa vang lên, hắn chỉ sợ không có cơ hội, ta vừa rồi đã phát một trường truyền âm phủ, cái kia đồng lão ma cũng đã thu đến đệ tử của hắn vẫn lạc tin tức. Lời này vừa ra, tất cả mọi người vì đó yên lặng. Trước mắt cái này lớn như vậy đất trống, lập tức tiểu trở nên an tĩnh lên. Hí! Rất nhiều người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Ý tứ gì? Cái gì thù cái gì oán? Muốn để ngươi dùng loại phương thức này, đối đãi cái kia mập mạp. Đối phương trêu chọc ngươi. Còn là nói các ngươi giữa hai người, nguyên bản tiểu có thâm cừu đại hận. Mọi người không khỏi hết sức tò mò lên. Trong lòng mọi người đã tràn đầy nghi hoặc, thế là tự nhiên là có cái kia tính tình vội vàng sao động ra hỏa, dứt khoát mở miệng hỏi thăm tới tới. Vị đạo hữu này, ngươi cùng cái kia mập mạp có thù sao? Không cừu không oán, chỉ là con người của ta đặc biệt thích xem náo nhiệt, mà chiến đấu mới vừa rồi kết thúc thực sự quá mức nhanh chóng, tại hạ có chút vẫn chưa thỏa mãn, cho nên liền không nhịn được cho cái kia đồng lao ma phát một tin tức. Ngụy ban tử. Mập mạp nghe, nhất thời rất muốn mắng chửi người nha. Chỉ là vì xem náo nhiệt, liền đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy, gia hỏa này cũng quá đáng giận, chẳng lẽ thật coi chính mình dễ khi dễ. Mập mạp không chịu nổi cái này bị khuất, thế là không nói hai lời liền đem thần niệm thả ra. Lúc này vây chung quanh người xem náo nhiệt tuy có rất nhiều, nhưng đối phương nhiều lời nửa ngày, nghĩ muốn đem hắn tìm ra tự nhiên không tính là có khó khăn quá lớn. Chương 1352, tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Mập mạp quyết định, không phải hung hăng giáo huấn hôn đả này một trận không thể, nhượng hắn hiểu được, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Nhưng mà ý nghĩ cô nhiên không tồi, cũng không có một hồi, mập mạp lông mày nhưng thật chặt nhăn lại tới, bởi vì, căn bản cũng không có bất luận cái gì thu hoạch ra. Thanh âm kia rõ ràng phi thường rõ ràng, có thể cổ quái chính là, làm ngươi dùng thần niệm tỉ mỉ phân biệt, nhưng lại phát hiện nó tựa như là phập phù bất định. Hết lần này tới lần khác lúc này, chung quanh nơi này người lại đặc biệt nhiều, cho nên căn bản không biết đến tột cùng là ai đang nói. Nguyên bản khí thế hung hăng nghĩ muốn bắt được tên kia, vạn vạn không nghĩ tới, sau cùng lấy được nhưng là kết quả như vậy, mập mạp sắc mặt không khỏi lo lắng xuống tới. Đáng giận hơn là, thanh âm kia còn tại liên tiếp không ngừng truyền vào lỗ tai, mà lại trong giọng nói còn không tên nhiều hơn mấy phần đắc ý dương dương ý vị ở bên trong. Vị kia béo đạo hữu, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, ngươi là không thể nào tìm được ta. Không dối gạt đạo hữu, tại hạ mặc dù tu vi thấp kém, vẹn vẹn chỉ là một nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, nhưng bình sinh thích nhất làm sự tình liền là bàn lộng thị phi, nếu như không có điểm bản lĩnh đã sớm vẫn lạc. Giống bây giờ, ta mặc dù đang không ngừng nói chuyện, mà thực lực ngươi lại mạnh hơn ta phải nhiều, nhưng như cũng không cách nào khóa chặt ta người ở chỗ nào. Thế nào, có phải hay không rất phiền muộn? Có phải hay không phi thường nghĩ muốn đánh ta? Đáng tiếc ngươi đều không biết ta là ai, lại có cái gì tác dụng. Ta khuyên đạo hữu còn là không nên uổng phí khí lực, sáng suốt một chút, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Một hồi, ngươi còn muốn nên đón vị kia đồng lão ma lửa giận, cần gì lãng phí thời gian tìm kiếm tung tích của ta đây. Dù sao ngươi cũng là tìm không thấy. Lời này quá khinh người, đừng nói mập mạp giận tí mặt, chính là chu vi những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, từng cái cũng hai mặt nhìn nhau, biểu lộ trở nên cổ quái. Chuyện này cũng thật là kỳ. Trên thế giới thế mà còn có dạng này vô sỉ ra hỏa. Cái kia mập mạp cùng ngươi trước kia không đoán, ngày nay không thủ, ngươi vẹn vẹn vì xem náo nhiệt, cứ như vậy hãm hại nhân ra, lương tâm không cảm thấy đau sao. Mà càng quá phận chính là, ngươi hãm hại đối phương thì cũng thôi đi, còn ở nơi này châm chọc khiêu khích, biểu hiện như vậy cười trên nỗi đau của người khác, này liền thật sự có chút qua. Đừng nói mập mạp cảm thấy sinh khí, chu vi những người khác cho dù là việc không liên quan đến mình, cũng cảm thấy nhìn không được. Thế là ở đây tu tiên giả, rất nhiều cũng nhịn không được đem thần thức phóng xuất. Bọn hắn thật đúng là không tin, vẹn vẹn một nguyên anh kỳ tu tiên giả, đến tuột cùng có thần thông gì dạng này cao minh, lại dám dạng này khoe khoang khoác lác, nói hắn chỉ cần ẩn núp đi, tự ai cũng bắt hắn không có cách nào. Hiển nhiên người này đủ loại cách làm, là chọc chúng nộ a. Ở đây tu tiên giả có rất nhiều, tiêu tính luyện hư cấp bậc tồn tại, cũng có mấy cái như vậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem thần thức phóng xuất, đại gia không tin sẽ không có thu hoạch. Tên kia cũng quá tự tin, quả thực không biết trời cao đất rộng. Cho nên mọi người mới quyết định giúp cái kia mập mạp một thanh, bất chấp tất cả, trước đem cái này chán ghét ra hỏa tìm cho ra a. Nhưng mà ý nghĩ tuy không sai, có thể tiếp xuống. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Mọi người đều đem thần niệm phóng xuất, cẩn thận tìm tòi, có thể kết quả cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Thế mà không có tìm được cái kia đáng giận ra hỏa. Thanh âm của đối phương thực sự là quá phập phù bất định. Căn bản là không cách nào định vị cái kia người nói chuyện người ở chỗ nào. Nếu như vẹn vẹn dạng này thì cũng thôi đi, có thể để mọi người không thể nhịn được là, thanh âm kia còn đang không ngừng trào phúng. Mà lại lần này lại không chỉ là nhằm vào cái kia mập mạp một cái, mà là không lưu tình chút nào châm chọc lên ở đây hết thảy tu tiên giả. Chỉ nghe hắn nói, thế nào, các ngươi những người này có phải hay không cũng đều nhìn ta không vừa mắt, cảm thấy ta quá phách lối, cho nên nghĩ muốn giúp cái kia mập mạp đem ta tìm cho ra, hung hăng giáo huấn ta. Con người của ta đặc biệt giảng đạo lý, cho nên ta hiểu tâm tình của các ngươi, cũng đồng ý cách làm của các ngươi, có thể ta muốn nói là, các ngươi làm như vậy hoàn toàn liền là không biết lượng sức a. Các vị ở tại đây đạo hữu, mặc dù tu vi của các ngươi còn cao hơn ta phải nhiều, có thể ta đã nói qua, ta sở hội cái này bí thuật cực kỳ ghê gớm, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, căn bản không có khả năng tìm được ta. Đừng uổng phí sức lực, các ngươi căn bản là cầm ta không có cách nào, dẫn đến nghiến răng nghiến lợi cũng không hề có tác dụng, thừa nhận à, các ngươi kỳ thật liền là một đám phế vật. Tần Viêm thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt biểu lộ cũng cổ quái tới cực điểm, từ lúc đi tới linh giới, hắn thật sự chính là kiến thức đủ loại cổ quái tu tiên giả. Giống kẻ trước mắt này, ngay từ đầu, không có chuyện kiếm chuyện chơi hám hại cái kia mập mạp thì cũng thôi đi, hiện tại ngược lại tốt, thế mà mở ra quần giễu cợt, không chút khách khí đem ở đây hết thể tu tiên giả tất cả đều mang tiến vào. Nguyên bản hắn nói cùng mập mạp không có thủ, chỉ là trời sinh ưa thích gây chuyện thị phi, Tần Viêm còn không thể nào tin được, bây giờ tắc hoàn toàn tin, gia hỏa này tiểu một chữ, làm. Chỉ bất quá này tìm đường chết, gia hỏa này thế mà đến hiện tại đều còn không có vấn lạc, cũng thật là một chuyện lạ. Thật chẳng lẽ là giống hắn lời nói, là bởi vì bản lãnh của hắn phi thường kỳ lạ. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng giỏi về ẩn tàng, làm cho không người nào có thể khóa chặt hắn vị trí chân chính phương vị sao. Hừ, Thần Viêm mới không tin dạng này quỷ ngữ. Vẹn vẹn một nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, có thể làm cho mình không có cách nào. Ngươi sợ không phải đang đùa ta, bí thuật gì có thể có dạng này không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, cái này căn bản liền trái với tu tiên giới thường thức được chứ. Thần Viêm lặng yên đem thần niệm phong xuất. Sau đó hắn nhướng mày, thật đúng là không có thu hoạch, xác thực không cách nào khóa chặt tên kia đến tột cùng ở nơi nào a? Không phải chứ, chính mình bây giờ có thể đã là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, mà lại thực lực mạnh, tại phía xa cùng giai tu sĩ phía trên. Đặc biệt là thần niệm càng là không phải cùng kẻ hèn này, cơ hồ đến có thể so với thông huyền hậu kỳ trình độ. Thế mà ngay cả mình cũng tìm không ra ra hỏa này, Tần Viêm kinh ngạc sau khi thật đúng là không tin. Hắn không khỏi lên lòng háo thắng. Thế là Tần Viêm thật sâu hô hấp, lại một lần nữa đem thần niệm thả ra. Mà lại lần này, hai tay của hắn mặc dù khép tại trong tay áo, nhưng lại cũng không phải là không động, mà là không ngừng biến đổi pháp quyết. Tần Viêm thi triển lên chính mình sở hội một loại bí thuật, mà loại bí thuật này có tạm thời tăng cường thần niệm hiệu quả, khuyết điểm duy nhất là sử dụng điều kiện hơi có chút hà khắc. Bất quá không quan hệ, trước mắt loại tình huống này cũng là vừa vặn thích hợp. Sau đó hắn tiểu cuối cùng khóa chặt đối phương. Bất quá khi xác định mục tiêu về sau, Tần Viêm biểu lộ nhưng là khẽ giật mình, thậm chí trở nên có như vậy một chút cổ quái. Bởi vì, đối phương cũng không phải hắn nói tới nguyên anh kỳ tu tiên giả. Mặc dù ngay từ đầu Tần Viêm liền nghĩ qua, hắn có khả năng nói giả là nói, dùng cái này tới gia tăng đại gia tìm tới hắn độ khó. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, thật tìm đến đối phương, kết quả lại là dạng này không thể tưởng tượng nổi, tên kia thế mà chỉ là một tên kim đan kỳ. Mặc dù là kim đan đỉnh cấp, nhưng xác thực không có thể đến có thể ngưng kết nguyên anh trình độ. Chương 1353, một kiện thần kỳ bảo vật. Nhượng Tần Viêm cảm thấy ngạc nhiên là, nguyên bản hắn cho rằng đối phương đã có bản lĩnh như vậy, có thể đem ở đây nhiều như vậy tu tiên giả thần niệm đều dễ như trở bàn tay lừa qua, thực lực kia nhất định là có chút cao minh. Hơn phân nửa không chỉ nguyên anh, có thể là hóa thần, thậm chí là ở trong sân cái kia số lượng không nhiều luyện hư kỳ tu tiên giả bên trong một cái. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lại là một nho nhỏ kim đan tu sĩ thôi. Chứ bội phục còn là bội phục, tu vi thấp như vậy hơi, nhưng dám làm như vậy chết, tiểu tử này lá gan có phần cũng quá lớn. Đương nhiên, càng mấu chốt một điểm là, tên kia đến tột cùng thế nào làm đến. Rõ ràng tu vi thấp như vậy, vì sao mọi người lại không cách nào khóa chặt hắn tung tích. Có ý tứ, đối phương biết cái này bí thuật, hoặc là nói thần thông, thật là có ý tứ. Trong lúc nhất thời, Thần Viêm cũng không khỏi đến cảm thấy hứng thú. Lại nói tên kia, người này dung mạo phi thường phổ thông, ăn mặc cũng cùng tuyệt đại đa số tu tiên giả tương đồng. Nói tóm lại, hắn thuộc về loại kia không có bất kỳ đặc điểm, một khi bị ném tiến trong đám người, rất dễ dàng liền sẽ bị bỏ qua cái chủng loại kia. Cũng chính là cái này đặc điểm, tăng lên đại gia tìm tới hắn độ khó. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân, còn là hắn trong miệng nói tới cái kia ẩn nấp thân hình, làm cho không người nào có thể định vị bí thuật, làm cho tất cả mọi người đều lên hứng thú, hoặc là nói tham lam chi ý. Lại nói người kia, hắn lúc này như cũ nói đến phi thường cao hứng, không có chút nào phát giác đến nguy hiểm đã lặng lẽ tới gần. Mà gia hỏa này cũng xác thực không có nói láo, mỗi người có mỗi người yêu thích cùng tính cách, mà kẻ trước mắt này, hắn bình sinh thích nhất làm sự tình liền là bàn lộng thị phi. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật ngu xuẩn, trong lòng tự nhiên phi thường rõ ràng, chính mình loại này gây chuyện thị phi tính cách, thực tế là phi thường tuyển người chán ghét, thậm chí là ghi hận. Nhưng không có cách, hắn liền là không nhịn được, một ngày không gây chuyện thị phi, tự cảm giác toàn thân không thoải mái. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn vẫn tương đối cẩn thận. Cuối cùng gia hỏa này là tính cách kỳ lạ, nhưng lại không phải ngốc, không làm bất tử đạo lý đương nhiên trong lòng rõ ràng. Chính mình dạng này châm ngòi thị phi, một khi bị người ta tóm lấy, khẳng định sẽ bị đối phương cho đánh chết. Nhưng thế sự kỳ diệu, tự có trùng hợp như vậy, có một lần hắn ra ngoài mạo hiểm, phi thường may mắn thu được một kiện bảo vật. Mà món bảo vật này tác dụng thập phần cổ quái, đã không thể dùng để công kích, cũng không thể dùng cho phòng ngự, nhưng mà chỉ muốn đem bảo vật này mang ở trên người, tiếng nói liền có thể trở nên phật phù, tiêu tính cảnh giới cao hơn chính mình phải nhiều tu tiên giả, cũng căn bản không cách nào thông qua thanh âm tới định vị đến chính mình. Nói thật, kiện bảo bối này nếu như rơi tại tu sĩ khác trong tay, không nói hoàn toàn vô dụng chỗ, nhưng nói tóm lại, tác dụng vô cùng gần gà, hơn phân nửa sẽ không coi trọng. Nhưng đối với gia hỏa này, với hắn tới nói, quả thực liền là bàn lộng thị phi thần khí. Chỉ cần chung quanh nhiều người, chính mình núp ở trong đám người, châm ngòi cũng tốt, lời nói lạnh nhạt trào phúng cũng thế, căn bản cũng không có người có thể định vị đến chính mình a. Từ lúc được đến món bảo vật này, hắn quả thực là như cá gặp nước, bàn lộng thị phi tiểu chưa từng có thất thủ qua. Mặt khác tu tiên giả cũng không phải ngu xuẩn, nhiều khi đại gia cũng sẽ không bị lừa vào trọng, thậm chí cùng giải quyết cựu địch hy, nghĩ muốn đem hắn cái này trong bóng tối châm ngòi tiểu nhân tìm ra. Có thể kết quả cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì, mọi người bị tức đến đau dạ dày nhưng lại không có cách nào. Nhìn thấy những cảnh giới kia cao hơn chính mình phải nhiều tu tiên giả, đối mặt chính mình nhưng một chút biện pháp cũng không có, gia hỏa này quả thực vui vẻ đến khó lường trình độ. Cho nên hôm nay đối với hắn mà nói, bất quá là cố kỹ trọng thi. Hắn đối món bảo vật này lòng tin 10 phần, nhưng cố ý lừa gạt người khác nói là bí thuật, còn dối xưng chính mình là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả. Cái này đã là vì trêu đùa đối phương, cũng là vì lừa dối những tên kia, vì chính mình thêm một phần bảo hiểm. Cuối cùng hắn cũng minh bạch, chính mình làm như vậy chết rất nguy hiểm, vạn nhất bị thân phận bại lộ, hậu quả đem không thể lường được. Cũng may lo lắng căn bản chính là dư thừa, mặc dù trước mắt có ít lấy trăm kế tu tiên giả, thậm chí luyện hư cấp bậc đều có mấy cái, nhưng kiện kia bảo vật phi thường thần kỳ, bằng bọn hắn căn bản là không phát hiện được chính mình. Tên kia nguyên bản còn có một điểm lo lắng không yên. Lúc này xác nhận an toàn không ngại về sau, càng thêm không có sợ hãi. Hắn trào phúng toàn bộ triển khai, đem dẫn quái quang hoàn phát huy đến cực hạn trình độ. Mà lại lần này chỗ nhằm vào, tuyệt không chỉ là mập mạp tên kia, ở đây hết thể tu tiên giả, toàn bộ đều trở thành hắn châm chọc khiêu khích đối tượng. Thần Viêm đều không còn gì để nói. Mặc dù từ lúc bước lên tiên đồ, đủ loại tìm đường chết tiểu năng thủ, hắn cũng đã gặp không ít ta. Nhưng nói thật, giống trước mắt vị này đồng dạng có thể làm, cái kia thật là chưa từng nghe thấy, trong lòng trừ bội phục còn là bội phục. Người nhà đều không suy tính một chút. Vạn nhất thân phận bại lộ sẽ là như thế nào hậu quả sao? Cũng thật là một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Nói thật, Tần Viêm chưa từng thấy qua có người như vậy không biết sống chết. Thôi, đối phương đã như thế không tưởng nổi, kia chính mình tiểu nhượng hắn thật dài giáo hơn a. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không cảm giác mình làm là như vậy tại xen vào việc của người khác, cuối cùng gia hỏa này vừa rồi thế nhưng là mở quần rễu cận, chính mình tuy là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng cũng đồng dạng bị hắn châm chọc khiêu khích một lượt. Cho nên chính mình ra tay, hoàn toàn là hợp lý đang lúc phản kích. Bất quá trong lòng mặc dù đã có suy tính, Tần Viêm nhưng không có lập tức hành động, mà là tỉ mỉ quan sát kẻ trước mắt này. Mặc dù quyết định muốn giao hơn đối phương, nhưng cũng muốn giảng cứu phương thức phương pháp, cuối cùng giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn, trực tiếp xuất thủ có phần ra vẻ mình lấy lớn hiếp nhỏ nha, cho nên chính mình muốn làm không phải phóng xuất bảo vật, mà là chỉ cần đem hắn chỗ dựa cho bài trừ. Cái kia vấn đề tới, kẻ trước mắt này đến tột cùng là thế nào làm đến, thanh âm phập phù bất định, liền cảnh giới cao hơn hắn nhiều tu tiên giả, đều không thể đem hắn phát hiện cùng khóa chặt đây. Thật chẳng lẽ giống hắn nói, là tu luyện bí thuật gì? Thần Viêm lắc lắc đầu. Hắn không quá tin tưởng đối phương nói tới. Lại không nói vừa rồi tại cảnh giới vấn đề bên trên, đối phương liền đã vung một cái dối, mà lại tiểu tính chiếu theo lẽ thường phỏng đoán, thật có lợi hại như vậy bí thuật, cũng tuyệt không phải hắn vẹn vẹn một kim đan cấp bậc tu tiên giả có thể tu luyện cùng thi triển. Cho nên, hắn có thể 100% khẳng định, gia hỏa này lúc này lời nói, như cũng là đang lừa người. Không phải tu luyện bí thuật gì, đem cái này tuyển hạng bài trừ, vậy kế tiếp tiểu rất dễ đoán chắc, hoặc là nói, liền chỉ còn lại có duy nhất, một cái khả năng. Trên người đối phương hơn phân nửa là mang theo có bảo vật gì, mà chính là dựa lấy món bảo vật này che chở, hắn mới có thể trêu đùa cảnh giới cao hơn hắn phải nhiều tu tiên giả. Ừm, nhất định là như vậy không sai. Tần Viêm trong đầu xoay chuyển mấy cái ý niệm, sau cùng xác nhận cái suy đoán này. Cũng chỉ có mượn nhờ ngoại vật, mới có thể không nhìn bản thân hắn cảnh giới quá thấp ảnh hưởng này. Đánh giá ra điểm này, Tần Viêm trong lòng lập tức tựu có lựa chọn. Chương 1354, gieo gió gặt bão. Lại nói một bên khác, thấy chung quanh không ít tu sĩ đều bị tức đến hoa hoa kêu to, mà chính mình rõ ràng tựu đứng tại bọn hắn bên cạnh, những người này làm thế nào cũng tìm không thấy chính mình, tên kia không khỏi càng thêm đắc ý. Đem hết toàn lực, mới che giấu đi trên mặt mình cái kia vui vẻ ra mặt biểu lộ. Hắn tiếp tục châm chọc khiêu khích, đồng thời cũng càng thêm cảm thấy vui vẻ. Cứ như vậy, hắn chính nói đến cao hứng, đột nhiên phát hiện chu vi tựa hồ có chút yên tĩnh trở lại. Người kia đầu tiên là khẽ giật mình, trong lòng không khỏi run rẩy, ẩn ẩn cảm giác được một điểm không ổn. Hắn vội vàng quay đầu lại, đưa mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện, chung quanh tu tiên giả, chẳng biết lúc nào, tất cả đều dùng ánh mắt lạnh như băng gắt gao đem chính mình nhìn chằm chằm. Chuyện gì xảy ra? Người kia tâm lập tức nguội nửa đoạn, trên trán cũng đầy là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nhìn bộ dạng này chính mình thân phận như là bại lộ, nhưng cái này sao có thể? Trên người của ta rõ ràng mang theo kiện kia thần kỳ bảo vật. Ngay tại vừa rồi, những người này còn cầm chính mình không có cách nào, vì sao bọn hắn lập tức tựu tất cả đều phát hiện. Người kia lại là kinh hoàng lại là nghi hoặc, đưa tay tại bên hông sờ soạn một thoáng, sắc mặt lại lập tức trở nên tái nhợt. Bởi vì, cái kia bảo bối không thấy a. Làm sao có thể, đây là chính mình rất là quý trọng bảo vật, có thể nói là coi như tính mệnh, đeo ở trên người vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Làm sao sẽ đột nhiên không thấy rơi đây? Cái này không khoa học, a, là không tu tiên. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng kia là các loại khó hiểu cùng nghi hoặc. Nên biết chính mình vừa rồi trừ miệng bên trên trào phúng, thân thể căn bản là động đều không nhúc nhích, đang yên đang lành, cái kia bảo vật làm sao có thể không thấy rơi đây? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng đừng nói lúc này căn bản là không nghĩ ra, tiểu tính bây giờ nghĩ thông suốt cũng vô dụng, thân phận của mình đã bại lộ, chu vi những cái kia tu tiên giả nhìn về phía mình biểu lộ, tiểu cùng nhìn một người chết phảng phất tương đương. Xong. Trong lòng của hắn hoảng đến một tớt, tự nhiên minh bạch, chính mình mới vừa rồi là làm như thế nào một cái đại chết, bọn gia hỏa này tuyệt sẽ không đem chính mình bỏ qua. Hôm nay mạng nhỏ hơn phân nửa muốn viết gì chúc ở đây rồi. Bất quá sợ hãi quy sợ hãi, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Có câu nói rất hay, sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi hắn còn là tu tiên giả, tiêu tính hiện tại tình cảnh hiểm ác, khẳng định cũng muốn biện pháp cầu sống trong chỗ chết. Nói tóm lại, hắn tuyệt sẽ không nền cổ đợi giết, tiêu tính biết do đánh không lại, cũng muốn biện pháp dãy rủa một thoáng. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, nơi này nói dãy rủa tuyệt không phải động thủ. Nói đùa, ở đây số lượng hàng trăm tu tiên giả, cảnh giới so với mình thấp tiểu không có mấy cái, cùng bọn hắn động thủ, chính mình lại không phải ngu xuẩn. Đây chẳng phải là ông cụ thắt cổ chán sống sao. Loại tình huống này chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng trí, nhìn có thể hay không đem đối phương lừa dối đi qua. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, sau đó tên kia mở miệng. Chính thấy trên mặt hắn gạt ra mấy phần nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nếu như ta nói, ta là bởi vì nhìn thấy bầu không khí không đủ sinh động, cho nên thông qua phương thức như vậy, cùng các vị đạo hữu kể chuyện cười, sinh động một thoáng không khí hiện trường. Các ngươi tin tưởng sao? Không có người trả lời. Ngươi chẳng lẽ đương đại gia là ngớ ngẩn sao? Sẽ tin tưởng dạng này quỷ ngữ? Tên kia kỳ thật cũng là không có cách nào, hắn cũng biết lý do này mười phần gượng ép, nhưng nhất thời chốc lát thực sự là nghĩ không ra ý kiến hay a. Trong lòng hoảng đến một tớt. Thấy mọi người biểu lộ càng ngày càng ngoan lệ, gia hỏa này thế mà bị dọa đến khóc lên. Van cầu các ngươi, không nên đánh ta vừa rồi thật là cùng đại gia nói đùa, ta sai rồi, đại nhân các ngươi bất kể tiểu nhân qua, cũng không cần cùng ta cái này vô tri vãn bối so đo. Một bên nói còn vừa hoa hoa khóc lớn, nhìn tới xác thực là bị hù dọa cảm xúc sụp đổ tình trạng. Thần Viêm thở dài. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Chính mình rõ ràng sợ đến ép một cái, hết lần này tới lần khác nhưng muốn tìm chết, thân phận hôm nay bại lộ, cái kia lại trách được ai? Thần Viêm bên khỏe miệng tràn đầy vẻ trâm trọng, hắn cảm thấy hôm nay chàng này cho hay, thật là càng ngày càng đặc sắc. Thần Viêm đương nhiên sẽ không động thủ. Lúc này trong tay hắn, chính vuốt vuốt một kiện bảo vật. Vật kia cùng to bằng nắm đấm trẻ con phảng phất tương đương, nhưng điêu khắc thành một quái vật hình dáng. Lấy Tần Viêm kiến thức rộng, lại cũng không cách nào nhận ra, đây tột cùng là một kiện cái gì bảo vật. Không, chính xác nói, là hắn liền bảo vật này phía trên chỗ điêu khắc quái vật, lại đều nhận không ra, cái này khiến Tần Viêm cảm thấy vô cùng kỳ quái. nhưng có thể khẳng định là thứ này vô cùng bất phàm. Lần này thật sự chính là nhặt được bảo. Thần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, mà có người cao hứng tiểu có người buồn. Hắn bên này trong lòng thoải mái, một bên cái kia ưa thích bản lộng thị phi ra hỏa tắc gieo gió gặt bão, đã xa vào đến tuyệt vọng trong vực sâu. Không sai, hắn nghĩ muốn hổ lộng qua. Nhưng tiểu hỏi một câu, nào có như vậy dễ dàng? Gia hỏa này đã sớm đem trảo phúng quang hoàn điểm tới mắt cấp, ở đây tu tiên giả, cái nào không có bị hắn quần rễu cận kỹ năng cho giận đến nhức cả trứng. Bây giờ thật không dễ chờ đến đối phương thân phận bại lộ, về tình về lý, lại thế nào khả năng bỏ qua kẻ trước mắt này. Đừng nói giỡn. Đám tu tiên giả mới không có đại độ như vậy, khoái ý ân cửu mới là bọn hắn phong cách hành sự. Tỷ như nói lúc này, tất cả mọi người không có biểu hiện ra một điểm chần chờ, xuất thủ đều gọn gàng, một câu. Trước đem đối phương đánh cái nửa chết lại nói. Mọi người tu tiên giả cơ hồ là một loạt mà lên. Nhưng không có ai tế lên pháp bảo. Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn thủ hạ lưu tình nguyên nhân, vừa vặn tương phản, mọi người đối trước mắt gia hỏa này hận chi sâu sắc, làm sao có thể, lập tức liền đem đối phương tiêu diệt. Đương nhiên muốn quyền đấm cước đá mới có thể càng thêm giải hận một chút. A, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào lỗ tai. Đáng thương gia hỏa này, chỉ là một nho nhỏ kim đan kỳ tu tiên giả, đối mặt như thế một đám, đối với mình tràn ngập ác ý cao dài tu tiên giả, hắn nào có mảy may sức hoàn thủ đây. Cơ hồ là trong nháy mắt tiểu bị đánh cái mặt mũi bầm dập. Tiêu thảm vô cùng thê lương, mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đáng đời. Tần Viêm cũng không có như cùng mọi người bình thường xông đi lên, bất quá hắn trên mặt cũng không có chút nào vẻ đồng tình. Tục nữ nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết, trước mắt bi thảm cảnh ngộ, tất cả đều là gia hỏa này tự tìm. Ai bảo hắn muốn sinh sự từ việc không đâu đây. Có câu nói là trồng cái gì nhân, kết cái gì quả, rơi xuống hiện tại loại kết cục này. Hắn lại thế nào quái được rồi người khác đâu. Ngụy Bàn Tử cũng xông đi lên đánh hai quyền, nhưng rất nhanh liền bị người chen đến một bên. Mập mạp hiển nhiên còn chưa hết giận, còn chuẩn bị xông đi lên, nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng có người khác thanh âm truyền vào lỗ tai, ngươi cái tên này thật là một cái ngu xuẩn. Tại sao lại có người mang ta? Mập mạp không khỏi nổi giận. Có lầm hay không? Chính mình đây là trêu ai ghẹo ai? Làm sao luôn là không hiểu thấu, chắc chắn sẽ có người cùng hắn không qua được. Mập mạp trong lòng tức giận, theo tiếng quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy một thân hình cao lớn tu tiên giả. Chương 1355, tu tiên giả cũng muốn xếp hàng. Thấy mập mạp quay đầu nhìn về phía mình, người kia nhưng không hề để tâm, khỏe miệng như cũ hơi hơi nhếch lên, trong thanh âm mang theo vài phần ý trào phúng, thế nào, ngươi có phải hay không còn không phục? Mập mạp chết bẩm, ta không phải đang mắng ngươi, ta là trong lòng còn có thiện niệm, cho nên lúc này mới hảo tâm nhắc nhở cho ngươi. Nghe đối phương nói như vậy, mập mạp không khỏi sững sờ, giận quá hóa cười, giữa hai lông mày cũng mang lên mấy phần chế giễu, nói như vậy ngươi còn là có hảo ý, ngược lại là ta hoan của ngươi. Nói nhảm, đương nhiên là ngươi chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Người kia nói cũng thật không xuôi tai, mới mở miệng, bất chấp tất cả, liền lại sặc mập mạp một câu như vậy. Lời này của ngươi đến tột cùng ý gì, có thể hay không nói được rõ ràng minh bạch một chút. Thấy đối phương một bộ không có sợ hãi biểu lộ, mập mạp ngược lại không sinh khí. Nghị muốn nghe một chút đối phương nói thế nào, nếu như đối phương là tại hồ ngôn loạn ngữ, làm ra giải thích không thể để cho hắn cảm thấy thỏa mãn, đến thời điểm lại động thủ cũng không muộn. Ngu xuẩn, ngươi quên vừa mới tên kia nói qua sao, hắn đã dùng phi kiếm truyền thư, đi cùng mị thực tiên thành bên trong vị kia đồng lão ma báo tin, còn không đi, chẳng lẽ muốn ở lại chỗ này vẫn lạc. Đối phương cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, mặc dù nói tới ngôn ngữ, không thế nào khiến người lọt vào tai, nhưng tỉ mị cân nhắc. Còn giống như thật là tại vì cái kia mập mạp suy nghĩ. Nhưng mà mập mạp nhưng căn bản liền không có để ở trong lòng, cười nói, tính ngươi nói rất có lý, bất quá đạo hữu ý nghĩ nhưng lo lắng thừa, đây bất quá là một cái ưa thích bàn lộng thị phi ra hỏa, hắn nói tới ngôn ngữ có thể có mấy phần độ tin cậy. Ngay từ đầu, tên kia nói đã đem bên này tin tức thông chi đồng lão ma, mập mạp trong lòng vẫn có chút lo lắng không yên, cuối cùng phiêu miểu chân nhân tới cho bách hoa tiên tử sinh nhật, hắn bây giờ chính là một người cô đơn. Tới một vị thông huyền cảnh giới tu tiên giả, chính mình có thể đánh bất quá. Loại tình huống này, muốn nói không một chút nào lo lắng, kia khẳng định là gạt người. Bất quá về sau phát hiện ra hỏa này tính cách kỳ lạ, thuộc về không có chuyện tìm đánh cái chủng loại kia, mập mạp ngược lại là yên tâm. Cảm thấy đối phương hơn phân nửa là tại hồ ngôn loạn ngữ, hù dọa chính mình mà thôi. Bằng không thì nào có nhiều như vậy trùng hợp. Đồng Lao Ma vừa vặn ngay tại Mỹ Thực Tiên Thành, hôm qua còn trùng hợp bị hắn đụng tới. Tốt ta. Tiêu tính hắn nói là sự thật, cuối cùng chúng ta cũng không thể phủ nhận khả năng này. Nhưng hắn vẹn vẹn một kim đan tu sĩ, chẳng lẽ còn nhận thức cái kia họ Đồng? Nói có thể cho đối phương phát truyền âm phủ, đối phương liền có thể thu đến. Đừng nói giỡn. Dạng này ngôn ngữ, sơ nghe còn khiến người có chút sợ hãi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng căn bản liền là sơ hở trăm chỗ, đối phương 100% là tại ăn nói ba hoa. Đã xác định điểm này, mập mạp đương nhiên sẽ không sợ sệt sốt ruột. Cuối cùng người khác sợ Đồng lão ma, nhưng hắn thế nhưng là Phiêu Miểu chân nhân đại ca. Chỉ cần chuyện chỗ này, về tới Phiêu Miểu tiên cung, đừng nói vẹn vẹn một tên thông huyền cảnh giới tu tiên giả, tiểu tính đối phương là độ kiếp kỳ thì như thế nào? Mượn hắn 10 cái gan cũng không dám tới tìm chính mình phiền toái. Cuối cùng Phiêu Miểu chân nhân dù không dám nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng toàn bộ linh giới dám phóng xuất lời nói hùng hồn, nói có thể đánh bại hắn, cũng thật không có mấy cái. Thậm chí có khả năng, căn bản là không có người dám nói như vậy. Có dạng này một cái núi dựa lớn mập mạp, căn bản cũng không cho là mình xông ra cái gì gì thiên đại họa. Huống chi nguyên bản cũng là gia hỏa này, trước trêu chọc chính mình. Cho nên mập mạp mới không trốn. Gia hỏa này vừa rồi mặc dù mở ra quần rêu cợt hình thức, nhưng mình nhưng là bị hắn trêu đùa đến vô cùng tàn nhẫn nhất một cái, lấy ngụy bản tử tính cách, đương nhiên muốn hảo hảo trả thù một phen. Đang muốn hướng bên trong lách vào, lại đột nhiên có quát lớn thanh âm truyền vào lỗ tai, đều không cần hoảng, lách vào cái gì lách vào. Bao lớn người, tới trước tới sau, biết hay không? Chúng ta muốn có trật tự, giảng lễ độ, đều cho ta đem đội sắp xếp. Một loạt mà lên, giống kiểu gì? Đừng nóng đội, xếp thành hàng từng cái đánh. Mập mạp đều không còn gì để nói a. Lần đầu tiên nghe nói đánh người còn muốn xếp hàng. Quả thực cũng không đủ sức chửi bậy được không? Bất quá hắn cũng không có phản bác. Bởi vì đại gia một loạt mà lên, trang diện kia xác thực quá hỗn loạn một điểm. Vừa nghĩ như thế, xếp hàng cũng thật là một cái lựa chọn tốt. Cũng trách gia hỏa này đắc tội quá nhiều người, ngươi nói ngươi đang yên đang lành, tại sao phải tìm đường chết mở ra quần rêu cợt hình thức đây? Cứ như vậy, mập mạp mặc dù có chút toán thầm, nhưng sau cùng, thật đúng là ngoan ngoan xếp hàng. Tần Viêm ở bên cạnh cũng nhìn đến ngây người, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, không thể không sách, hôm nay cũng thật là trướng không ít kiến thức. Cứ như vậy, mọi người xếp thành hàng, trên một người tới đánh một quyền. Đương nhiên ngươi không nguyện ý dùng nằm đấm, nghĩ muốn đá một cước cũng được, nhưng chú ý, chỉ có thể đánh một thoáng, tuyệt đối không thể nhiều đánh, nếu không sẽ còn bị trừng phạt. Đương nhiên, nếu như ngươi xông đi lên đánh đối phương một quyền, còn cảm giác chưa hết giận, cái kia không có quan hệ, chỉ cần lần nữa đến phía sau xếp hàng liền có thể. Chỉ cần ngươi không ngại phiền toái, một lần xếp hàng, trên lý luận liền có thể đánh lên rất nhiều quyền. Đương nhiên, vì để cho mọi người đều có cơ hội xuất khí, đánh ra hỏa này thời điểm, tuyệt đối không thể sử dụng pháp lực. Ngươi khoan hay nói, có quy tắc, vừa rồi cái kia nhìn qua rất hỗn loạn chẳng diện, lập tức liền được xoay chuyển, trở nên ngay ngắn trật tự. Hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Không cẩn thận bị người đạp một cước, hoặc là đánh lầm người, không hiểu thấu chịu lên một quyền tình huống, cũng đều từ từ biến mất. Đám tu tiên giả bất luận cảnh giới cao thấp, đều lặng lẽ xếp hàng, tuân thủ thứ tự. Mà cái kia bị đánh ra hỏa nhìn lấy đội ngũ thật dài, trong mắt tắc lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bất quá cái này lại có thể trách ai đây? Hết thảy đều là chính hắn làm ra tới. Trông cái gì nhân, kết cái gì quả, suốt ngày có chuyện không có chuyện, tiểu lấy bàn lộng thị phi làm vui, đáng đời rơi xuống hiện tại loại kết cục này. Có lẽ hắn đã hối hận, nhưng không có công dụng, đã phạm vào dạng này sai, vậy liền khẳng định cần tiếp nhận trừng phạt. Chỉ là xin lỗi nhận sai, tiểu hỏi một chút, có người sẽ nguyện ý tha thứ hắn sao? Chớ nằm mộng ban ngày. Đã làm sai chuyện khẳng định sẽ gánh vác hậu quả tương ứng. Cứ như vậy, mọi người đánh đến vui mừng, thậm chí liền Tần Viêm đều không thể ngoại lệ, xếp hàng đánh hắn hai lần a. Mà hắn sở dĩ làm như thế, thứ nhất là ở đây tu tiên giả, đều không ngoại lệ tất cả đều là xếp hàng đội, chàng này du hí mình nếu là không tham gia, có phần sẽ chọc cho người chú mục a. Tần Viêm còn không muốn thân phận bây giờ bại lộ, nhất là không nguyện ý bị mập mạp này nhận ra. Cho nên xếp hàng gia nhập hiển nhiên liền là một cái rất tất yếu lựa chọn. Cho tới một cái khác nguyên nhân, đây là kẻ trước mắt này, vừa mới hắn đưa ra khải thế nhưng là quần rêu cợt hình thức, cho nên không thể ngoại lệ, chính mình đồng dạng cũng bị hắn hung hăng rêu cợt một phen. Ngươi nói, Thần Viêm có nguyện ý hay không từ bỏ ý đồ? Hắn mặc dù thiện chí giúp người, nhưng nếu có người dám tới tìm chính mình phiền toái, Thần Viêm xuất thủ cái kia cũng tuyệt đối sẽ không có thủ hạ lưu tình nói một chút. Cho nên loại tình huống này, xếp hàng đánh lên đối phương hai quyền, là còn là rất bình thường lựa chọn, chỉ có như vậy, mới có thể ra một ngụm trong lòng ác khí. Ai bảo hắn vừa rồi muốn chửi mình? Chương 1356, đắc ý quên hình hậu quả. Cứ như vậy, sự tình phát triển đến một bước này, tựa hồ muốn có một kết thúc. Đại gia khoái y ân cửu, hung hăng dạy dỗ cái kia không biết tốt xấu ra hỏa, từ từ, tâm tình đều trở nên rất không tệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, mảy may dấu hiệu cũng không, làm cho tất cả mọi người đã kinh ngạc, lại cảm thấy hoảng hốt sự tình phát sinh. Một điểm báo hiệu cũng không có, đột nhiên tiểu có một cỗ khổng lồ linh áp từ trời rơi xuống, vừa mới còn vui vẻ ra mặt tu tiên giả, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh khủng, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Đây là thông huyền cảnh giới lao quái vật. Làm sao có thể chứ? Nương theo lấy cỗ kia kinh người linh áp, rất nhiều tu tiên giả đã là chống đỡ không nổi, không ít người liền như là lăn đất hồ lô, tại trên đất ngã cái thất linh bát lạc. Mặc dù là tu vi cao một chút, hóa thần cấp bậc tu tiên giả, cũng cảm giác thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, dù không đến mức không thể động đậy, nhưng cũng phảng phất là bị thiên địch cho gắt gao tiếp cận, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ở trong đó, Ngụy Bàn Tử sắc mặt là khó coi nhất một cái, tại cô kia khổng lồ linh áp bên dưới, hắn cảm giác được thật sâu ác ý. Không, chính xác nói là sát khí. Hiển nhiên gia hỏa này nghĩ muốn diệt trừ chính mình. Đối mặt dạng này một màn, trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, đồng thời ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Mập mạp không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nguyên bản dáng người phổ thông, có thể hiện tại cho người cảm giác thật giống so với mình còn muốn mập, cái kia ưa thích bàn lộng thị phi gia hỏa. Nguyên bản hắn đã nhận định, đối phương bất quá là tại tin miệng nói bậy, nghĩ muốn hù dọa chính mình thôi. Có thể hiện tại lại phát hiện, sự tình thật giống không có đơn giản như vậy, hôn đản này ra hỏa, hắn vừa mới nói chẳng lẽ đều là thật. Chẳng lẽ hắn hôm qua thật gặp cái kia đồng lão ma, hơn nữa còn thật có biện pháp cùng đối phương có liên lạc sao? Đây là một cái nhượng người không dám tin suy đoán. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại nhìn đi lên, nhưng thật giống như đúng vậy có thể tới. Ngụy Bàn Tử sắc mặt nhất thời tái nhợt. Gia hỏa này vừa rồi cũng biểu hiện chẳng hề để ý, bất quá vào giờ phút này, tựa hồ cũng rốt cuộc biết chính mình quá mức chủ quan, phạm vào sai lầm lớn, thế là cũng bắt đầu sợ hãi cùng nhận sợ. Đáng giận, sớm biết như vậy, vừa rồi liền nên 36 kế, trước chuẩn. Mập mạp trong lòng ảo não không thôi. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, lại nói những này lại có cái gì tác dụng, bất luận tu tiên giới còn là thế tục, đều là không có thuốc hối hận bán. Hừ, ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này Ngụy Bản Tử vận khí, cũng luôn luôn là rất xấu. Thần Viêm tắc vui vẻ ra mặt. Tại hết thể tu tiên giả bên trong, hắn là biểu hiện chấn định nhất một cái. Cái kia từ trên trời giáng xuống linh áp mặc dù không thể coi thường, nhưng nên biết, Thần Viêm cũng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, mà lại liền thông huyền hậu kỳ tu sĩ đều chiến thắng qua. Cho nên loại trình độ này áp lực, đối với hắn tự nhiên không có chút nào ảnh hưởng tới. Chính xác nói, không những không có ảnh hưởng, mà lại Thần Viêm trên mặt biểu lộ còn rất có vài phần không cho là đúng. Trước mắt vị này, bất quá thông huyền trung kỳ mà thôi. Đừng nói Vân Sơn Thất Hữu bên trong mạnh nhất cái kia, tiêu tính vị kia tính khí nóng nảy tiết lao ma, mặc dù cùng người tới cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng Tần Viêm phỏng đoán, hắn chân thực lực chỉ sợ cũng mạnh hơn một chút. Đương nhiên, cũng không thể nói ra hỏa này là thịnh danh chi hạ kỳ thật không hợp. Nên biết tu tiên giới cao thủ cũng không phải là đại gia tưởng tượng nhiều như vậy. Nếu như hắn không có đoán sai, vị này hẳn là đến từ Phi Thạch Sơn Đồng Lão Ma. Cứ việc trong lòng không cho là đúng, nhưng mặt ngoài, Tần Viêm nhưng cùng mọi người đồng dạng, giả bộ một bộ thần sắc sợ hãi. Hắn còn không muốn thân phận bại lộ, trước mắt trò hay cũng không có kết thúc. Đều nói chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, cùng lần trước so sánh, mập mạp này thực lực, xác thực là có bước tiến đến dài. Tần Viêm cũng rất muốn nhìn một chút, đối mặt thông huyền cảnh giới tu tiên giả, gia hỏa này lại sẽ đối phó thế nào, có thể hay không mang cho chính mình cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngươi khoan hay nói, vừa nghĩ như thế, cũng thật là dấu mong đợi. Cho nên tại đáp án công bố trước đó, Tần Viêm đương nhiên sẽ không mù quáng xuất thủ. Không cần phải. Đương nhiên, nếu như mập mạp thật đến thời khắc sống còn, Tần Viêm cũng sẽ không thấy chết không cứu. Tóm lại bây giờ đối phương không phải còn không có gặp phải nguy hiểm không? Hết thảy đều là ẩn số. Cho nên trước xem kịch, đương ăn dưa quần chúng kinh lịch là rất làm cho người khác cảm thấy vui mừng. Nghĩ tới đây, Tần Viêm lặng yên đem đưa tay hướng về phía túi trữ vật. Hắn theo thói quen nghĩ muốn lấy ra một bao hạt dưa tới. Vừa ăn hạt dưa vừa nhìn cho vui, dạng này tâm tình vui mừng là có thể gấp bội. Bất quá sau cùng, Tần Viêm nhưng lại dừng động tác lại, cũng không có thật làm như vậy. Bởi vì, nơi này không phải cổ kiếm môn A. Nếu như là ở trong cổ kiếm môn, đại gia ăn hạt dưa xem kịch, kia là không thể bình thường hơn được thao tác, nhưng ở nơi này, nhưng khó tránh khỏi có chút quá nổi bật. Rất dễ dàng bị vạn chúng chú mục. Cuối cùng bên cạnh mặt khác tu tiên giả đối mặt thông huyền cảnh giới linh áp, lúc này không phải thân thể cứng ngắc không dám nói lời nào, liền là bị dọa đến toàn thân như nhũn ra. Kết quả ngươi ngược lại tốt, thế mà lại tại bên cạnh thông dong gặm lấy hạt dưa nhi, tự hỏi cái này đúng sao? chỉ sợ trong nháy mắt, liền sẽ hấp dẫn chu vi ánh mắt mọi người a. Cho nên khẳng định không thể làm như thế. Tần Viêm thở dài, có chút tiếc nuối đem hạt dưa lại thả lại đến trong túi trữ vật. Không khỏi có chút hoài niệm lên năm đó sinh hoạt, quả nhiên vẫn là tại cổ kiếm môn ăn dưa xem kịch là tuyệt nhất. Đương nhiên, nói thì nói như thế, Tần Viêm mặt ngoài, như cũng là chút nào dị sắc không lộ. Năm đó ở cổ kiếm môn thời điểm, Lương Khiếu Thiên luôn là dẫn xuất rất nhiều yêu thiêu thần, để cho mình không thể không đi theo hắn cùng một chỗ báo tố diễn kỹ. Kết quả là, Tần Viêm đã sớm rèn luyện ra được. Bây giờ giả vờ như sợ hãi, đối với hắn mà nói bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, không đáng nhắc tới. Mà lại không nói Tần Viêm tính toán, lúc này, mọi người cũng cuối cùng phát hiện cái kia linh áp nơi phát ra. Chính thấy liền tại bọn hắn phía trước không xa, lớn hơn 20 trượng chỗ, nhiều hơn một cái thân mặc hoa phục trung niên nhân tới. Người trung niên kia ước chừng hơn 40 tuổi tuổi tác, lớn lên lại cao vừa gầy, khuôn mặt cũng so với người bình thường lâu một chút, hai đầu lông mày tà phi nhập tấn, con mắt híp lại, nhìn qua cũng có chút dài mảnh bộ dạng. Dung mạo không tính là xỉu, nhưng mà lại cho người ta một loại không cân đối cảm giác kỳ quái. Nhưng mà áo của hắn nhưng vô cùng hoa lệ, mặc áo choàng mặc dù chưa chắc là cái gì bảo vật, nhưng không hề nghi ngờ khẳng định là giá cả không ít. Chu Vi hít vào khí lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Không sai, thật là Đồng Lão Ma. Gia hỏa này không tại Phi Thạch Sơn, cũng tới đến Mỹ Thực Tiên Thành sao? Mọi người thanh âm kinh ngạc truyền vào lỗ tai. Nguyên bản bọn hắn cùng cái kia mập mạp phỏng đoán phảng phất tương đương, đều cho rằng cái kia ưa thích bàn lộng thị phi người là tại tin miệng nói bậy. Vạn vạn không nghĩ tới, tất cả những thứ này lại là thật. Này liền có chút vượt quá đại gia dự liệu. Nhưng mọi người lại có chút không tên mừng rỡ. Bởi vì như thế vừa đến, bọn hắn liền có thể coi trọng một trận cho hay. Chương 1357, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Nhận ra Đồng Lão Ma, rất nhiều người đều hướng cái kia mập mạp trông đi qua. Nguyên bản bọn hắn cho rằng cái kia mập mạp sẽ sợ đến toàn thân phát run, có thể kết quả nhưng cùng đại gia tưởng tượng bất đồng, cái kia mập mạp sắc mặt là có chút trắng xám, nhưng thần sắc nhưng hiển nhiên chưa nói tới đến cỡ nào kinh hoàng thất thố. Không nói trong lòng đã có dự tính a, nhưng thật giống cũng không thế nào sợ hãi. Đúng lúc này, Đồng Lão Ma ánh mắt cũng đã đem hắn cho khóa chặt, trong thanh âm lộ ra mấy phần hơi lạnh thấu xương, liền là ngươi cái tên này giết đồ đệ của ta. Không sai. Ngụy Bàn Tử rất thẳng thắn lưu loát thừa nhận. Đồng Lão Ma lông mày không khỏi hơi nhíu lên, hiển nhiên trước mắt mập mạp này phản ứng vượt quá dự tính của hắn. Đối phương mặc dù tu vi không thấp, nhưng cũng bất quá luyện hư mà thôi, loại tình huống này đối mặt chính mình, chẳng lẽ không nên sợ đến toàn thân phát run sao? Vì sao hắn không có chút nào sợ hãi? Chẳng lẽ mập mạp chết bầm này có chỗ dựa gì hay sao? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Đồng Lão Ma lặng yên đem thần niệm phóng xuất, nhưng mà phương viên mấy trăm dặm, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện. Nơi này tu tiên giả tuy nhiều, nhưng tuyệt đối không ai có thể cùng mình cùng địch nổi. Cho nên hắn nghĩ không ra mập mạp chỗ dựa là cái gì, chẳng lẽ đối phương hát là không thành kế. Nghĩ muốn ra vẻ chấn định hù dọa lại chính mình. Cách làm như vậy có phần cũng quá ngu xuẩn một chút. Đủ loại ý niệm trong đầu chuyển qua, Đồng Lão Ma trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, ngươi đã thừa nhận, vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, là ta đổ đệ ngoan báo thủ. Nói xong lời này, hắn làm bộ muốn lao vào, hiển nhiên là cảm thấy đêm dài lắm ngộng, quyết định trước đem mập mạp chết bầm này giết, sau đó lại làm định đoạt. Đợi một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, mập mạp lại đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn nói điều gì? Đồng Lão Ma dừng động tác lại, nhưng giữa hai lông mày nhưng mang theo một bộ ngoan độc thần sắc, ngươi giết đồ nhi ta, xin tha là vô dụng. Ta không có ý định xin tha. Mập mạp thở dài, mà là định cho hai người lựa chọn. Cái gì? Cho ta hai lựa chọn? Lời này vừa ra, đừng nói khí thế kia hung hăng Đồng Lão Ma, chính là ở đây mặt khác tu tiên giả, trừ Tần Viêm, cơ hồ cũng đều tưởng rằng lỗ tai của mình nghe lầm. Mập mạp này có phải hay không đầu xảy ra vấn đề? Lại dám nói khoác không biết ngượng nói như vậy, cho đối phương hai lựa chọn. Tiểu hỏi hắn từ đâu tới lực lượng. Hắn đến tột cùng có hay không đem tình huống làm rõ ràng. Trước mắt hắn mới là ở vào yếu thế, sắp vẫn lạc một cái kia, thế mà còn nói cho người khác lựa chọn, mập mạp chết bầm này trong lòng đến tột cùng thế nào nghĩ. Chẳng lẽ là không thành kế? Có thể đây cũng quá khoa trương một chút, hắn tiểu không sợ biến khéo thành vụng, chọc giận đối phương, được đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ châu đầu ghé thai thanh âm truyền vào lỗ thai, cái kia Đồng Lão Ma sững sờ bên dưới cũng bị khí cười rớt, ngươi còn định cho ta hai cái lựa chọn, ta không nghe lầm chứ? Ngươi đương nhiên không nghe lầm. Mập mạp lộ ra một bộ mười phần vẻ chăm chú. Tốt. Đồng Lão Ma giận quá hóa cười. Hắn không phải ngu xuẩn, trong nháy mắt này, trong đầu ý niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến các loại khả năng. Thì như nói, Trì hoãn. Bất quá hắn lại cũng không quan tâm, bởi vì chính mình sớm đã thả ra thần niệm, phạm vi ngàn dặm, có thể cảm ứng được bất kỳ dấu vết gì. Loại tình huống này, đối phương cho dù có cứu binh, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động đi tới nơi này. Mà hắn một khi phát hiện không ổn, tự nhiên là có thể xuất thủ đem mập mạp này giết đi, miểu sát vẹn vẹn một tên luyện hư cấp bậc tu tiên giả, là không tốn bao nhiêu thời gian. Một câu, ai cũng không ngốc. Cái kia mập mạp tuy có tính toán của mình, có thể một bên đồng lão ma, sao lại không phải lòng tin mười phần. Bên khỏe miệng của hắn ẩn ẩn lóe ra một tia chê cười, thanh âm trầm thấp mở miệng, ngươi thế mà còn to tiếng không biết thẹn, nói muốn cho lão phu hai lựa chọn, đây là lão phu năm nay nghe được tốt nhất chê cười. Đối mặt tên kia trào phúng, mập mạp một chút cũng không có kinh hoàng thất thố, nét mặt của hắn nhưng bình tĩnh không lay động, hiển nhiên, cũng không có bị lời nói này ảnh hưởng. Hắn thở dài, như cũng là lộ ra một bộ hết sức chăm chú biểu lộ, mở miệng nói, ta cũng lời nói lung tung, cũng hy vọng đạo hữu ngươi có thể nghiêm túc một chút. Cho tới ta cho ra hai lựa chọn, kỳ thật rất đơn giản. Cái thứ nhất, liền là chuyện này, chúng ta giảng đạo lý, tục ngữ nói bên trong công đạo tự tại nhân tâm, chúng ta có thể đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, thỉnh ở đây các vị đạo hữu phân xử thử, ta tin tưởng, đúng sai, đến thời điểm đại gia trong lòng đều là có một cây cân. Lời này vừa ra, đừng nói cái kia đồng lão ma, ở đây mặt khác xem náo nhiệt tu tiên giả, cũng không khỏi ngây người. Mọi người nhìn về mập mạp biểu lộ, trở nên cực kỳ cổ quái, gia hỏa này sợ không phải hầu tử phái tới đùa cợt. Hắn lời này chợt nghe xong, thật giống rất có đạo lý, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta, tu tiên giới lúc nào, trở nên như vậy phân rõ phải trái. Còn công đạo tự tại nhân tâm. Là, lời này từ đạo lý bên trên khẳng định không sai, nhưng đừng quên, tu tiên giới quy củ nhưng là mạnh được yếu thua à, ai ăn no rừng mỡ, mọi việc đều cùng ngươi ngồi xuống phân rõ phải trái. Đại gia tân tân khổ khổ tu luyện, động một chút lại bế quan trăm năm, cuối cùng luyện ra có thể di sơn đảo hải, đàng vân giá vũ đại thần thông, chẳng lẽ chính là vì cùng ngươi phân rõ phải trái? Ngươi cảm thấy có thể sao? Cho nên sẽ đưa ra cái này phương án giải quyết, mập mạp sẽ không phải là đầu có vấn đề. Đồng lão ma nhìn về đối phương biểu lộ, tựa như tại nhìn ngớ ngẩn, nói một chút ngươi cái thứ hai đề nghị. Ngươi thật muốn nghe sao? Không nghĩ tới lần này, cái kia mập mạp nhưng bắt đầu bán cái nút. Thích nói, ngươi không giảng ta nhưng là lại muốn động thủ. Đồng lão ma hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Mặc dù hắn đã đoán được, mập mạp cái kia nghĩ muốn chỉ hoan ý đồ, nhưng nói thật, đối phương biểu hiện còn là quá rõ ràng. Thật coi chính mình là ngớ ngẩn sao? Đây chính là ngươi muốn ta nói. Mập mạp biểu lộ vẫn không có biến hóa gì, cái này một cái khác lựa chọn, chắc hẳn đạo hữu cũng đã đoán được, liền là so tài xem hư thực. Bất quá ngươi khẳng định đánh không lại ta, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi đổ nhi mới vừa vặn vẫn lạc, mặc dù là trừng phạt đúng tội, nhưng lại đem ngươi giết chết, thật giống cũng thật đáng thương, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ có thể hướng ta cầu xin tha thứ. Đồng lão ma. Chu Vi đứng ngoài quan sát tu tiên giả. Có thể nói trừ Tần Viêm bên ngoài, chung quanh nơi này hết thảy mọi người, không phải là bị kinh đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua hung hăng, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nhưng lại có thể có người hung hăng đến như vậy trình độ, vậy thật là chính là chưa từng nghe thấy. Ngươi vẹn vẹn một luyện hư cấp bậc tu tiên giả, đối thông huyền cảnh giới tu sĩ nói như vậy, xin hỏi đến tột cùng là nơi nào tới lực lượng a? Đại gia trăm mối vẫn không có cách giải, có thể nhìn ngang nhìn dọc, trước mắt mập mạp này thật giống cũng không giống là trí chương a. Chương 1358, toàn lực ứng phó. Đối mặt mọi người ánh mắt nghi hoặc, mập mạp như cũ cao cao nghểnh nghểnh đầu, không một chút nào giống đang sướng không thành kế, biểu lộ kia gọi một cái trong lòng đã có dự tính. Chuyện này cũng thật là kỳ quái, hắn dựa vào đến tột cùng là cái gì? Thần Viêm trong lòng kỳ thật bao nhiêu có một điểm suy đoán. Cuối cùng hắn là biết mập mạp này nội tình, kỳ thật liền là cái rất bình thường ra hỏa, gặp phải nguy hiểm sẽ sợ đến một tớt, bây giờ nhưng thái độ khác thường hung hăng đến trình độ như vậy. Không cần phải nói, khẳng định là từ Phiêu Miểu chân nhân nơi đó được đến đồ tốt. Đương nhiên, đến tột cùng là vật gì, Tần Viêm cũng không rõ ràng, nhưng chắc hẳn uy lực khiến người lưu lưới, nếu không cái kia mập mạp cũng sẽ không giống trước mắt như thế ương ngạnh. Có ý tứ, hôm nay trò hay cũng thật là càng ngày càng đặc sắc, Tần Viêm có phần giống chuyến đi này không tệ cảm xúc. Tần Viêm ý nghĩ trong lòng mà lại không đề cập tới, lại nói cái kia Phi Thạch Sơn đồng lão ma, đối mặt mập mạp biểu hiện, trong lòng cũng không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Nói thật, đối phương rất lấy đánh, nhưng nhìn thấy mập mạp như thế không có sợ hãi răng rấp, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bất an a. Trừ phi đối phương là thằng ngu, nếu không hắn làm như vậy liền là đang tìm cái chết. Nhưng vấn đề tới, một kẻ ngu ngốc có thể hay không tu luyện thành vì luyện hư cấp bậc tu tiên giả. Đừng nói giỡn, đây đương nhiên là tuyệt đối không thể. Nên biết tu tiên chi lộ thế nhưng là phủ đầy gập ghềnh, ngươi liền xem như thiên tài trong thiên tài, nghĩ muốn tu luyện tới luyện hư, cũng cần cơ duyên lớn lao cùng vật khí, làm sao có thể là một kẻ ngu ngốc có thể làm được. Nhưng nếu như mập mạp không ngốc, vậy hắn làm như vậy tiểu khẳng định là có chỗ dựa vào a. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, đồng lao ma tâm bên trong cũng không khỏi phải có điểm buồn chồn. Nếu như lúc này chỉ có hắn cùng mập mạp hai cái, mặc dù cũng sẽ không tán dừng bỏ qua, nhưng hắn lựa chọn khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận cùng thận trọng. Nhưng trước mắt bất động, chu vi có ít lấy trăm kế tu tiên giả, ở nơi đó tràn đầy phấn khởi xem kịch, hết lần này tới lần khác cái kia mập mạp lại biểu hiện hung hăng vô cùng, tự hỏi cái này loại tình huống bên dưới, ngươi nhượng hắn làm sao cẩn thận. Chính mình chỉ cần biểu hiện có chút chần chờ, tự nhất định sẽ bị những người này nắm được án, ăn nói ba hoa, chuyện cười chính mình nu nhược. Cứ việc đồng lão ma cũng biết, thông minh nhất lựa chọn là không muốn cùng những này người xem náo nhiệt tích cực. Nhưng đạo lý là dạng này không sai, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại là một cái vô cùng tốt mặt mũi ra hỏa. Không có khả năng chịu đựng người khác dạng này chế giễu. Cho nên hắn không có lựa chọn nào khác, trên mặt lộ ra một tia thần sắc dữ tợn, mập mạp chết bẩm, đây là chính ngươi tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, hắn vươn tay ra, tại trên đầu một vệt. Theo hắn động tác, một vệt kim quang tiểu từ đầu của hắn phía sau bay ra ngoài, nhanh chóng tiềm điện, hướng cái kia mập mạp hung hăng chém tới. Không tốt. Thần viêm con ngươi hơi co lại. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được một chiêu này không thể coi thường. Có lẽ là mập mạp vừa rồi trào phúng lên hiệu quả, cũng có thể là cái kia đồng lão ma, sợ hãi đêm dài lắm ngộng. Nói tóm lại, hắn một kích này mảy may giữ lại cũng không, 100% toàn lực ứng phó. Kể từ đó, cái kia mập mạp tình cảnh tiểu trở nên phi thường hỏng bét. Bởi vì biến khởi vội vàng, coi như mình phát hiện về sau, nghĩ muốn xuất thủ cứu rút, chỉ sợ đều là không kịp. Mập mạp chết bẩm, lần này chỉ có thể nhìn chính ngươi. Thần viêm không khỏi thở dài. Hắn mặc dù rất yêu thích nhìn cái kia mập mạp chuyện cười, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý đối phương vẫn là ca. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, mình coi như nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, đó cũng là không có cách nào, cho nên bây giờ có thể không chuyển nguy thành an, sau cùng chỉ có nhìn mập mạp này chính mình. Chỉ mong hắn không phải đang khoác lác bước. Đừng cứ như vậy đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Thần viêm trong lòng rất thay mập mạp này lo lắng. Có thể tiếp xuống nhưng phát sinh khiến hắn lo lắng một màn. Đối mặt đồng lão ma cái kia sắc bén công kích, mập mạp căn bản là không có kịp phản ứng. Tương phản, hắn chính ở chỗ này nước miếng tung bay nói đến vui vẻ. Tục ngữ nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, chỉ cần ngươi rất cung kính cầu ta đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền gặp kim quang chợt lóe. Đối phương bảo vật đã bay đến trước mặt, hung hăng bổ chúng mập mạp đầu. Cẩn thận! Tuy nói mọi người là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nhưng lúc này cũng không ít người không nhịn được kinh hô. Đáng tiếc không có công dụng, lúc này đã muộn. Thần viêm sắc mặt, trong khoảnh khắc đó cũng biến thành vô cùng khó coi. Không phải chứ? Mập mạp chết bầm này chẳng lẽ cứ như vậy chết ta? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, cho dù lấy thần viêm lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần ảo nao thần khí. Cái này thật sự là ngoài ý liệu một chút, sớm biết chính mình liền nên sớm chút xuất thủ. Đương nhiên, bây giờ nói những này lúc này đã muộn. Tần viêm trên mặt ẩn ẩn tỏa ra mấy phần phẫn nộ biểu lộ tới. Hắn cùng mập mạp này không chỉ có riêng là gặp mặt một lần. Gia hỏa này mặc dù có chút cổ quái, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nói là bằng hữu của mình. Bây giờ ở ngay trước mặt chính mình, bị người khác diệt trừ, tần viêm há có thể từ bỏ ý đồ, thế là hắn liền tính toán vì mập mạp này báo thù. Nhưng mà ý nghĩ như vậy nhưng chỉ là trong đầu chợt lóe lên, bởi vì sau một khắc nhượng tần viêm trợn mắt hốc mồm một màn tiểu phát sinh. Kia kim quang sắc thực bổ chúng mập mạp không sai, nhưng ai cũng không nghĩ tới, sau một khắc, nhưng lại bắn ngược trở về, mà lại so bay qua tốc độ càng nhanh. Cái này, tần viêm không khỏi trợn mắt hốc mồm. Liền hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn, những người khác phản ứng tiểu càng không cần nhiều lời, cả đám đều kinh ngạc tới cực điểm. Bao quát cái kia đồng lão ma. Trên mặt lộ ra như là ban ngày thấy ma bình thường thần sắc, không có cách, cái này thật sự là quá ngoài ý muốn, cho nên hắn căn bản là không kịp tránh. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai, hắn thế mà bị cái kia sợi kim quang chém xuống một đầu cánh tay. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát tần viêm, hắn cũng là tuyệt đối không ngờ tới, thế mà lại xuất hiện kết quả như vậy. Đương nhiên, nhất cảm thấy phẫn nộ cùng không thể tưởng tượng nổi còn là cái kia đồng lão ma. Hắn thậm chí đều không có hiểu rõ. Chính mình đến tột cùng vì sao lại không hiểu thấu tiểu mất đi một đầu cánh tay. Lúc này trên mặt hắn biểu lộ có thể nói là đặc sắc đến cực điểm. Kinh ngạc, mờ mịt, nghi hoặc. Phẫn nộ ngược lại không phải là tối đa. Nếu như không phải là bởi vì miệng vết thương quá mức đau đớn, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, vừa mới phát sinh một màn này, có phải hay không là mình đang nằm mơ? Làm sao có thể chứ? Cứ việc tiểu tính vừa rồi, hắn nhìn thấy mập mạp này như thế nói lớn không ngượng, cũng hoài nghi tới hắn có thể là có niềm tin. Nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại như thế không hợp thói thường. Hắn rõ ràng bị chính mình bảo vật bổ trúng đầu, làm sao sau cùng nhưng biến thành ta mất đi một đầu cánh tay. Cái này không khoa học, không, là đây cũng quá không tu tiên. Đồng lão ma đời này cũng tính kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng hắn hiển nhiên khó mà tiếp nhận trước mắt kết quả như vậy. Thế là tại ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, hắn lần nữa làm ra lựa chọn của mình. Lão này quái vật lại một lần nữa tế ra chính mình bảo vật. Linh quang chợt lóe, so vừa rồi đạo kim quang kia còn muốn càng thêm chói mắt, lại một kiện bảo vật nhanh chóng như bay chạm giống mập mạp đầu. Chương 1359, nâng lên tảng đá đập chân mình. Thần Viêm con mắt híp lại. Lần này, có chuẩn bị hắn là thấy rất rõ ràng. Cái kia mập mạp chết bầm không phải không kịp tránh, gia hỏa này rõ ràng nhìn thấy đối phương chiêu số, nhưng ở hơi chần chờ về sau, liền lầm ra, khiến người ngoài ý muốn lựa chọn. Đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nói một cách khác, gia hỏa này không tránh liền là cố ý. Trên người hắn quả nhiên ẩn giấu cái gì không được bảo vật. Tần Viêm trên mặt không khỏi lóe qua một tia ngưng trọng thần sắc, dùng thần thức đem cái kia mập mạp cho một mực khóa chặt lại, muốn nhìn rõ ràng, tiếp xuống hắn đến tuột cùng sẽ làm thế nào. Đáp án rất nhanh liền công bố. Nhưng nhượng Tần Viêm cảm thấy kinh ngạc là, cái kia mập mạp rõ ràng chẳng hề làm gì, có thể đương đạo kia linh quang chém trúng hắn về sau, nhưng lại không hiểu thấu bị bắn ngược trở về. Mập mạp lông tóc không tổn hao gì, mà cái kia linh quang thì lại lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía Đồng Lão Ma. Tần Viêm đều không còn gì để nói. Hắn thấy rất rõ ràng, cái kia mập mạp chết bầm thật là cái gì cũng không có làm, chẳng lẽ hắn thế mà tự mang phản kích quang hoàn sao? Cái này kỹ năng ngược lại là rất làm cho người khác ao ước. Đồng Lão Ma cũng giật nảy cả mình, bất quá có vừa rồi vết xe đổ, đã có tâm lý chuẩn bị hắn tự nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Lão này quái vật đã sớm có phòng bị tế ra một kiện phòng ngự bảo vật. Kia là một mặt tấm khiên. Chính thấy hắn rôi ngón một điểm, bảo vật này tiểu lập tức biến lớn ngăn tại hắn trước mặt. Nhìn quang mang kia bị bắn ngược trở về phương hướng, sau một khắc, liền muốn chạm tại cái kia trên tấm chắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng xuất hiện cảnh tượng khó tin. Mắt thấy đã tiếp cận tấm khiên, đạo kia linh quang thế mà như là mọc thêm con mắt, vòng một vòng, từ bên cạnh vòng quanh hướng Đồng Lão Ma chém tới. Lão quái vật không khỏi trợn mắt hốt mồm. Nếu như là cái kia mập mạp chết bầm đem pháp bảo phong xuất, hắn dùng thần thức khống chế, có thể có trước mắt hiệu quả như vậy, đó là đương nhiên là không một chút nào khiến người cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, tình huống trước mắt cũng không phải là như vậy, đạo kia linh quang là chính mình tế ra bảo vật, mập mạp chết bầm này có thể dùng không biết biện pháp gì, đem hắn bắn ngược trở về liền đã đủ khiến người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng về tình về lý, hắn cũng không có khả năng có bản lĩnh khống chế a. Cái kia vấn đề tới, cái kia bảo vật tại sao lại chính mình rẽ ngoặt? Đồng Lão Ma là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Mà giờ khắc này cũng không có thời gian cho hắn suy tư, không bị điện giật chỉ riêng kia lửa công phu, hào quang màu xanh kia liền đã bay đến trước mặt hắn. Mà lại góc độ xảo trá. Bởi vì quá vượt quá ngoài ý muốn, cho nên không có phòng bị đến loại tình huống này hắn, căn bản là tránh không thoát. Nương theo lấy một tiếng hét thảm truyền vào trong tai, lão này quái vật thạc quả cận tồn một cánh tay khác cũng bị chạm xuống tới. Tiêu một chữ, thảm. Đồng Lão Ma vừa sợ vừa giận. Quả thực đều muốn bị giận điên lên. Bất quá gia hỏa này dù sao cũng là thần kinh bách chiến tu tiên giả, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn làm ra một cái lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Chạy trước lại nói. Không sai, canh chừng mà chạy. Mặc dù chợt nhìn, làm như vậy rất mất mặt. Nhưng mà mặt mũi tuy trọng yếu, nhưng nếu là cùng mạng nhỏ so sánh, nhưng lại không đáng nhắc tới. Cái kia mập mạp chết bầm thậm chí đều không có ra chiêu, chỉ là đứng tại chỗ, chính mình liền đã mất đi hai đầu cánh tay. Hắn đến hiện tại đều không nghĩ ra, tên kia đến tột cùng là thế nào làm đến. Đồng Lão Ma lại không phải Tần Viêm, nguyên bản tiểu nhận thức cái này ngụy bản tử, càng thêm không biết lai lịch của đối phương, cho nên chuyện này hắn thấy nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi, quả thực liền là khiến người sợ hãi vô cùng. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, gia hỏa này sẽ không phải là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ. Nếu không hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình đến tột cùng là như thế nào rơi xuống hiện tại loại tình trạng này. Cứ như vậy, Đồng Lão Ma kia là càng nghĩ càng sợ, trong lòng tràn đầy lo lắng không yên, nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Nói thật, hắn không có bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất đồng thời cao giọng khóc lớn, đã coi như là vô cùng có dũng khí nhân vật. Cứ như vậy, Đồng Lão Ma canh chừng mà chạy, cho tới cái kia ngụy bản tử, tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, đương nhiên cũng không dám đuổi theo đối phương. nên biết sở dĩ có thể có kết quả như vậy, đều là bởi vì Phiêu Miểu chân nhân giống hắn tặng cho một kiện phi thường thần kỳ bảo vật. Bất quá bảo vật này dùng để phòng thân không có vấn đề, nghĩ muốn chủ động khắc địch chế thắng, tắc cố hết sức một chút. Cho nên thấy tốt thì lấy mới là lựa chọn tốt nhất, loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không đần độn đuổi theo đối phương. Mặc dù thành công đánh bại cương địch, nhưng mập mạp trên mặt biểu lộ nhưng có mấy phần lòng còn sợ hãi, thực sự là vừa rồi phát sinh một màn quá mức kinh hiểm chút. Thông huyền kỳ tu tiên giả so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn phải nhiều, vừa rồi đối phương phóng xuất bảo vật, hắn thậm chí liền hoàn thủ cơ hội phản kháng cũng không. Cũng không nói chưa kịp phản ứng, ít nhất là chậm một nhịp. Mà cái này tại cùng cường địch đấu pháp bên trong, liền là chí mạng sai lầm, nếu như không phải có Phiêu Miểu chân nhân tặng cho bảo vật phát huy ra hiệu quả kinh người, hắn hiện tại chỉ sợ đã vỡ lạc, thậm chí là hồn phi phách tán rơi. Nghĩ tới đây, mập mạp không khỏi một mặt lòng còn sợ hãi. Mà một bên những cái kia vây xem náo nhiệt tu tiên giả, từng cái tắc toàn bộ kinh ngạc đến sững sờ. Bọn hắn quả thực khó mà tin được vừa mới phát sinh một màn. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng vẻ mặt của mọi người như cũ cùng nằm mơ phảng phất tương đương. Không có cách, thực sự là quá hoang đường. Nếu như nói là mập mạp này đánh bại Đồng Lão Ma, bọn hắn mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cuối cùng linh giới diện tích rộng rãi, vô số kỳ nhân dị sĩ, trước mắt mập mạp này, dù dung mạo không đáng để ý, nhưng nói không chừng liền là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài đây. Loại tình huống này chợt nghe xong có chút không hợp thói thường, nhưng cũng không phải là không thể được. Nhưng vấn đề là, hai người này vừa mới đến tột cùng có tính không giao thủ qua. Ngươi muốn nói cũng được à, có thể ra chiêu thật giống chỉ có cái kia Đồng Lão Ma, mà mập mạp này cứ thế đứng tại chỗ không hề động qua, có thể hết lần này tới lần khác hắn nhưng thành cười đến cuối cùng người thắng. Cái kia Đồng Lão Ma hướng mập mạp ra hai chiêu, kết quả đều là không hiểu thấu bị bắn ngược trở về, không những không thể chiến thắng khắc địch, chính mình trái lại mất đi hai đầu cánh tay. Nên biết ở đây nhưng có số lượng hàng trăm tu tiên giả, mặc dù thực lực có mạnh có yếu, nhưng tất cả mọi người kiến thức chung vào một chỗ, tự nhiên cũng là cực kỳ ghê gớm. Nhưng mà quỷ dị như vậy một màn, trước đó nhưng là ai cũng chưa từng thấy qua. Ngươi nhắc tới Đồng Lão Ma là chỉ là hư danh a, có thể hắn vừa mới xuất hiện thời điểm, phát tán đi ra linh áp lại là hàng thật giá thật a. Mà lại tiểu tính hắn hữu danh vô thực, nhưng dù sao cũng là thông huyền kỳ, chiến đấu như vậy kết quả như cũng là làm người cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ mập mạp này lại là độ kiếp cấp bậc lão quái vật? Mọi người kinh ngạc sau khi, cũng không khỏi đến như vậy phỏng đoán. Theo ý nghĩ này tại trong đầu của bọn hắn truyền qua, mọi người nhìn về cái kia mập mạp ánh mắt, cũng dần dần trở nên đến cung kính. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là suy đoán. Cuối cùng trừ vừa rồi cái kia nhìn qua phi thường quỷ dị chiến đấu, mọi người cũng bây giờ không có mặt khác chứng cứ. Chương 1360, Bách Vị Chân Nhân. Nhưng tục ngữ nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không, không quản suy đoán này đến tột cùng đáng tin hay không đây. Trước mắt mập mạp này đều tuyệt không phải bọn hắn có thể dễ dàng đắc tội nhân vật. Điểm này là không thể nghi ngờ. Dù là không phải độ kiếp kỳ, đối phương cũng là có thể dễ dàng bại trận Đồng Lão Ma cường giả. Hôm nay cái này náo nhiệt cũng thật là biến đổi bất ngờ. Trước mắt mập mạp này đến tột cùng là từ đâu nhô ra cường giả. Linh giới dù diện tích phát thanh, nhưng theo lý thuyết loại tồn tại này không phải là yên lặng vô danh. Liên tại mọi người rất cảm thấy nghi hoặc, cũng âm thầm suy đoán thời điểm. Là vị đạo hữu nào đi tới ta mị thực tiên thành, lão phu chưa từng viễn nên, thật sự chính là có chút thất lễ. Thanh âm kia tới có chút đột ngột, nhưng mà nghe thấy lời này tu tiên giả, nhưng đều cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ nói, mọi người nhao nhao theo tiếng quay đầu lại, liền gặp cực xa chỗ. Cái kia mị thực tiên thành bên trong, tựa hồ có một bóng người hiện lên, sau đó thân hình hắn nhẹ nhàng thoáng qua. Cảnh tượng khó tin phát sinh, chỉ như vậy một cái động tác đơn giản, sau một khắc, đạo kia quỷ dị bóng người thế mà liền đi đến trước mặt của bọn hắn. Đây không phải thuần di, nhưng hiển nhiên càng thêm thần hồ kỳ kỹ, nên biết nơi này cùng mị thực tiên thành cách nhau đầu chỉ trăm dặm. Mà đối phương chỉ là một cái chớp động, liền có thể vượt ngang cái này hơn trăm dặm khoảng cách. Chẳng lẽ là cái gì không gian bí thuật? Chúng tu sĩ đều cả kinh thất sắc. Tần Viêm cũng là con ngươi hơi co lại, bất quá hắn phán đoán nhưng cùng mọi người bất đồng. Cái này chỗ nào là cái gì không gian thần thông? Nói ra đại gia chỉ sợ không tin, đây thật ra là xúc địa thành thốn pháp thuật. Nơi này vì sao lại cường điệu đại gia có thể sẽ không tin đây? Nguyên nhân rất đơn giản, xúc địa thành thốn dù không phải cái gì ngũ hành cơ sở, nhưng cũng không phải cái gì cao thâm huyền diệu pháp thuật, chỉ cần kết thành kim đan, tu tiên giả tiểu có tư cách học tập. Liên nói ở đây những này người xem náo nhiệt, chỉ sợ sẽ không đều không có mấy cái. Nhưng càng là như vậy, mới càng lộ ra vừa rồi một màn kia là bất khả tư nghị như vậy. Một chiêu phổ thông xúc địa thành thốn, quả thực là bị đối phương chơi đã xuất thần hồ kỳ kỹ hiệu quả, dù còn chưa đạt tới trong truyền thuyết trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tình trạng, nhưng thân hình một cái lay động, liền có thể đi tới ngoài mấy trăm dặm, đây đã là đầy đủ kinh người. Loại trình độ này thậm chí đều không thể dùng lỗ hỏa thuần thanh để hình dung, quả thực có thể được xưng là thần hồ kỳ kỹ. Một câu, không thể tưởng tượng nổi. Thần Viêm hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Nên biết là Mỹ thực tiên thành, hắn mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng đối với thành thị này bên trong tình huống, Thần Viêm lại không phải là không biết gì cả. Thông qua vị kia du thư văn giảng giải, hắn bao nhiêu cũng biết như vậy một chút. Bây giờ nơi này mặc dù chúng tu tụ tập, nhưng có thực lực này người, chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Bách vị lao tổ. Không sai, chỉ có vị này trong truyền thuyết vì mỹ thực mà đi lên tu tiên chi lộ độ kiếp kỳ lao quái vật. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn, mới có thể đem xúc địa thành thốn tu luyện tới như vậy không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tần Viêm trong lòng nghiêm nghị, nhưng lại tận lực khống chế chính mình, trên mặt không muốn lộ ra cái gì thần sắc kinh dị, mà là lặng lẽ mười phần cẩn thận, đánh giá đến vị này cường giả trong truyền thuyết. Kia là một vị thân hình cao lớn nam tử, mặc một bộ thanh bào. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là hắn dung mạo cũng không trông có vẻ già. Liếc nhìn lại, cho người cảm giác bất quá 50 có thừa, mặc dù trên mặt cũng có một chút nếp nhăn, nhưng lại trái lại vì hắn tăng thêm mấy phần thành thục ổn trọng khí chất. Chỉ có cái kia một đôi thâm thúy trong con ngươi, ngẫu nhiên mới lộ ra một tia tang thương khí tức, để ngươi cảm ứng được bề ngoài của hắn cùng tuổi tác tuyệt không phù hợp. Đây là một vị tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, sáng tạo qua vô số kỳ tích tu tiên giả. Lời này nghe vào rất nhiều khen ngợi, nhưng tuyệt đối không có nói quá sự thật. Dù sao có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, vị nào không phải kinh lịch qua vô số mưa gió cùng ma luyện. Tại hắn dài rằng giặc tu luyện tuế nguyệt bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sáng tạo qua không ít kỳ tích. Vị này khách không mời mà đến tới đột ngột, sự tình phát triển cũng đại xuất mọi người dự liệu, thế là ở đây rất nhiều tu tiên giả, cũng không khỏi đến bị giật nảy mình. Bách vị lao tổ. Trong đám người truyền tới một hồi kinh hô. Tiếp lấy càng nhiều tu tiên giả cũng đều nhao nhao nhận ra vị này mỹ vị tiên thành thành chủ. Đây cũng không phải nói, bọn hắn đã từng cùng đối phương gặp qua. Đừng nói giỡn, bọn gia hỏa này còn không có tư cách. Bất quá cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ cần trước khi đến thoáng làm qua một chút công khóa, lấy được một chương bách vị chân nhân bức họa, cũng không tính là gì nan đề. Cho tới trước mắt vị này có phải hay không là giả. Đừng nói giỡn. Tại Mỹ thực tiên thành chu vi, lại dám giả mạo bách vị lao tổ, tự hỏi một câu. Gan muốn nhiều mập mới dám làm như vậy. Đám tu tiên giả lại không phải ngu xuẩn, cái gọi là không làm bất tử đạo lý, đại gia trong lòng khẳng định đều rõ ràng. Cho dù ngẫu nhiên không nhịn được tìm đường chết một thoáng, cũng tuyệt không dám đi chọc độ kiếp cấp bậc lao quái vật. Cho nên cái này tuyển hạng có thể bài trừ. Huống chi, hắn mới vừa rồi còn thi triển một hạng khiến người cảm thấy kinh ngạc cùng rung động xúc địa thành thốn chi thuật. Nay liên càng không khả năng là giả. Cái gì, ngươi nói vị này là bách vị chân nhân? Thật hay giả? Lão nhân gia ông ta làm sao sẽ chỗ này? Đương nhiên, cũng không ít người, như cũ lộng không rõ tình huống, trong lúc nhất thời, châu đầu ghé thai thanh âm liên tục không ngừng, liên tiếp không ngừng truyền vào lỗ thai. Cuối cùng chưa thấy qua bức họa tu sĩ cũng có rất nhiều, giờ phút này chút ra hỏa trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mặc dù bọn hắn đi tới Mỹ thực tiên thành, mục tiêu lớn nhất liền là nghĩ muốn cầu kiến vị này một mặt, bất quá rất nhiều người cũng rõ ràng, hy vọng là vô cùng mong manh. Chưa từng nghĩ, hôm nay lại tại loại tình huống này gặp được đối phương. Tất cả mọi người không khỏi lại là vui mừng, lại là lo lắng không yên, trong lúc nhất thời, cũng không biết đây tột cùng là phúc còn là họa. Những người này kỳ thật suy nghĩ nhiều. Hoặc là nói bọn hắn nhưng thật ra là chính mình tại cho mình thêm trò vui. Bách vị chân nhân đương nhiên không thể nào là vì bọn họ đi tới nơi này. Nói câu không khách khí ngôn ngữ, đám này đám ô hợp, lại thế nào khả năng dẫn tới hứng thú của hắn. Lão này quái vật sở dĩ biết di động thân tới chỗ này, là bởi vì cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Bách vị chân nhân đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt tại mọi người trên mặt lướt qua, sau cùng cuối cùng tại cái kia mập mạp trên thân dừng lại. Đạo hữu đại giá quang lâm, thật là khiến cái này nho nhỏ tiên thành đồng tất sinh huy, lão hủ không thể viết nên, mong rằng đạo hữu đừng để ý mới là. Hắn chắp tay thi lễ một cái, trong miệng nói càng là vô cùng khách khí. Nhưng mà lại nhượng cái kia lơ lửng ở giữa không trung mập mạp nghe đến là một mặt một bức. Ý tứ gì? Nghe vừa rồi mọi người nghị luận, mập mạp lại không phải ngu xuẩn, đương nhiên cũng liền biết trước mắt thân phận của tên lão giả này. Trên mặt biểu lộ kia gọi một cái nghi hoặc, đối phương khách khí như vậy là muốn làm gì? Nên biết tu tiên giới thực lực mới là hết thệ cơ sở, nếu như nói chính mình là theo chân phiêu miểu chân nhân tới chỗ này, vậy đối phương biểu hiện dạng này cung kính, cũng là nhân chi thường tình. Chương 1361, Kaina Iterhter chính là một cái hiểu lầm. Có thể hiện tại tình huống cũng không phải là như vậy, hắn là lẻ loi một mình đi tới Mỹ Thực Tiên Thành, trước đó cùng đối phương cũng chưa gặp qua, Bách Vị Chân Nhân không có khả năng biết mình cùng Phiêu Miểu Chân Nhân chính là kết bái huynh đệ. Loại tình huống này, hắn vì sao lại đối với mình lộ ra dạng này thái độ? Mập mạp cả người đều làm ngộng. Cũng không nói thụ sủng nhược kinh A. Nói tóm lại, hắn cảm giác đến vô cùng nghi hoặc. Sau đó người nào đó liền bắt đầu theo thói quen ngẩn người. Đây là tính cách gây ra, mập mạp gặp phải nghị không hiểu vấn đề, tự ưa thích một mực tới suy tư, cho người cảm giác, tựa như là đột nhiên suy nghĩ viển vông. Mà đứng tại Bách Vị Chân Nhân góc độ, nhưng thành mập mạp này không để ý chính mình. Nói thật, cái này lộ ra rất vô lễ, bất quá Bách Vị Chân Nhân cũng không có cảm thấy sinh khí, vừa vặn tương phản, hắn lại có như vậy có một chút thấp thỏm. Bởi vì, Bách Vị Chân Nhân còn tưởng rằng là bởi vì chính mình quá mức lỗ mãng, gọi ra thân phận của đối phương, mà nhượng vị này thần bí cao thủ cảm thấy bất mãn. Về phần hắn tại sao lại có ý nghĩ như vậy, còn muốn chưa từng lâu phía trước nói lên. Vừa rồi, cái kia đồng lão ma hướng mập mạp công kích, kết quả nhưng gieo gió gặt bão, mà liền là tại pháp bảo bị bắn ngược trở về trong nháy mắt, nguyên bản ngay tại trong động phủ uống trà Bách Vị lão tổ, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Khí tức kia phi thường quỷ dị, cơ hồ là thoáng qua tức thì, xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng hắn có thể khẳng định, cảm ứng của mình không có phạm sai lầm. Chỉ có độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả mới có thể có được cường đại như vậy linh lực ba động. Bách Vị lão tổ không khỏi cả kinh thất sắc. Thế là lúc này mới lòng như lửa đốt địa chạy tới. Nên biết hắn mặc dù cũng là một phương cường giả, nhưng độ kiếp sơ kỳ cùng độ kiếp hậu kỳ ở giữa thực lực sai biệt, nhưng thật ra là có cách biệt một trời. Điểm này hắn biết rõ, nên biết độ kiếp hậu kỳ tồn tại, cho dù phóng nhãn tầm giới, đó cũng là đỉnh cấp cường giả, toàn bộ linh giới như vậy lão quái vật số lượng cũng không nhiều. Bách Vị Chân Nhân không dám thất lễ, phát giác đến về sau liền vội vàng chạy tới. Cũng khó trách hắn sẽ như thế thận trọng, mặc dù hắn chính mình trừ ưa thích mỹ thực, không tranh quyền thế, nhưng tục ngữ nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, có đôi khi, cho dù ngươi không gây chuyện gì, phiền toái cũng sẽ tìm tới cửa. Mỹ Thực Tiên Thành, mặc dù cũng có như vậy một chút danh khí, nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay không có một vị độ kiếp hậu kỳ cường giả, sẽ giá lâm nơi này. Đối phương mục đích tới nơi này là cái gì? Nếu như là Mỹ Thực mà tới, đó là đương nhiên hết thể dễ nói, nhưng nếu như đối phương có mục đích khác, nghĩ tới đây, Bách Vị Chân Nhân cũng không khỏi đến một hồi lo lắng không yên. Hắn sợ hãi xuất hiện cái gì biến cố. Loại này tồn tại đủ để đánh vỡ chính mình nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt. Cho nên hắn lúc này mới gắng sức đuổi theo, một cảm ứng được đối phương khí tức, liền lập tức đến chỗ này, liền là nghĩ muốn nói bóng nói gió, làm rõ ràng lão này quái vật tới đây mục đích. Nếu không chính mình không phải đứng ngồi không yên không thể, ăn cơm cũng liền không thơm. Mà giờ khắc này mập mạp trên mặt biểu lộ, tác nhượng Bách Vị Chân Nhân có chút lo lắng không yên. Hắn có chút không làm rõ được lão này quái vật trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn không dám thất lễ, lặng lẽ quan sát một chút đối phương. Mập mạp này diện mạo rất là xa lạ, mà linh giới độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có nhiều như vậy, có thể hiển nhiên trước mắt mập mạp cùng với bên trong bất cứ người nào tư liệu đều không phù hợp. Đáp án kia tiểu rất rõ ràng, đối phương hẳn là sử dụng một loại nào đó dịch dung hoán hình pháp thuật. Bách Vị Chân Nhân vào trước là chủ, ở trong lòng làm ra như vậy suy đoán. Hắn bất động thanh sắc, khép tại trong tay háo hai tay, nhưng lặng lẽ bấm một đạo pháp quyết, nhất thời, một vệt kim quang tại hắn đấy trong mắt bộ loại qua. Đây là hắn tu luyện một loại nào đó linh nhãn bí thuật, danh nhất về khám phá ngụy trang cùng huyễn thuật. Kết quả nhượng Bách Vị lao tổ kinh ngạc một màn phát sinh. Không thu hoạch được gì. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, thế mà đều không thể nhận ra mập mạp này chân diện mục, trong lòng không khỏi càng thêm lấm liệt. Đối phương thi triển dịch dung thuật so với mình tưởng tượng còn thần kỳ hơn, khoảng cách gần như thế, chính mình dốc hết toàn lực, nhưng phát giác không ra chút nào mánh khỏe. Đây chính là suy nghĩ lâm vào chỗ nhầm lẫn, hắn vậy mà hoàn toàn không có nghĩ qua. Nếu như cái kia mập mạp căn bản cũng không có dịch dung thuật đây. Chính mình như vậy bận rộn, tự nhiên là không có bất kỳ công dụng, đương nhiên nhìn không ra không ổn, nguyên bản là tại uổng phí sức lực. Đáng tiếc Bách Vị Chân Nhân là không biết tất cả những thứ này. Mắt thấy chính mình thi triển linh nhãn bí thuật không có hiệu quả, trong mắt của hắn không khỏi lóe qua vẻ kiên kỵ, sau đó lại lặng lẽ thi triển thần thông. Nghĩ muốn lại xác nhận một chút, mập mạp này là có hay không là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Kết quả lại một lần nữa nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhìn không thấu, hoàn toàn không cách nào phân biệt đối phương chân thực tu vi là cái gì. Mặt ngoài, do xét đi ra tu vi chỉ có luyện hư, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại có thể từ mập mạp này trên thân, cảm giác đến một loại như có như không cường đại chi khí. Bách Vị Chân Nhân tự nhiên không biết, gia hỏa này nguyên bản cũng chỉ có luyện hư cấp bậc tu vi, về phần hắn cảm giác đến cố khí tức mạnh mẽ kia, chính là Phiêu Miểu chân nhân đưa cho mập mạp một kiện bảo vật. Hắn là hiểu lầm. Bách vị chân nhân cũng không biết trong lúc này ngọn nguồn, còn tưởng rằng là bởi vì mập mạp này sâu không lường được, biểu lộ không khỏi càng thêm kiên kỵ. Lại nói cái kia ngụy bản tử, lúc này cũng cuối cùng không tái phát ở, hắn như là từ trong kinh ngạc phản ứng lại. Xem như người xuyên Việt, mập mạp trí thông minh tự nhiên là không thấp. Chuyện này phát sinh có chút đột nhiên, cho nên ngay từ đầu thời điểm, hắn khó tránh khỏi có như vậy một chút kinh ngạc, nhưng vào giờ phút này, tự nhiên là dần dần trở lại ý vị tới. Tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, giấu trong lòng Phiêu Miểu chân nhân tặng cho bảo vật của hắn, bảo vật này đến tột cùng có bao thần kỳ hắn cũng không rõ ràng, nhưng rất hiển nhiên, trước mắt vị này mỹ thực thành chủ nhất định là hiểu lầm. Đối phương từ kiện kia bảo vật phía trên, cảm ứng được vốn nên thuộc về Phiêu Miểu chân nhân khí tức cường đại, cho nên hiểu lầm chính mình là che giấu thực lực, độ kiếp cảnh giới lao quái vật. Chân tướng chỉ đơn giản như vậy. Mập mạp đoán đúng về sau, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nếu như Lương Khiếu Thiên cùng hắn đổi chỗ mà xử, lấy hắn không trang bức tiểu toàn thân không thoải mái tính cách, dù là biết rõ đây là tại tìm đường chết, khẳng định cũng sẽ đánh rắn dập đầu bên trên, phụ họa theo đuôi. Nói đúng, mình quả thật là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Nhưng mập mạp bất đồng, xuyên qua phía trước hắn liền là trạch nam một cái, trong xương cốt còn là rất đàng hoàng, mặc dù cũng có một điểm hư vinh, nhưng hiểu thêm, không làm bất tử những lời này là rất có đạo lý. Khoe khoang không tính là gì thói xấu lớn, nhưng nhất định muốn chú ý nơi, giống trước mắt loại tình huống này, vậy liền tuyệt đối không thể tìm đường chết. Trong đầu ý niệm chuyển qua, hắn đã làm xuống lựa chọn. Sau đó mập mạp rất cung kính thi lễ một cái, tiền bối ngài hiểu lầm, vãn bối chính là một nho nhỏ luyện hư kỳ tu tiên giả, nào dám cùng ngươi cùng vai phải lứa luận giao đây. Mập mạp lời nói này đến huyền chuyển, nhưng hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể nghe rõ, đây là tại nói, ngươi tính sai tu vi của ta. Chương 1362, không thể cự tuyệt lý do. Bách vị chân nhân ngẩn ngơ. Hắn lại không đốc, đương nhiên biết mập mạp đây là lời nói bên trong có lời. Bất quá hắn căn bản cũng không tin tưởng. Cứ việc dùng thần niệm lướt qua, trước mắt mập mạp này tu vi xác thực chỉ có luyện hư, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua, trên người đối phương cái kia như có như không cường đại linh lực. Khoảng cách gần như thế, chính mình cũng không cách nào đem hắn ẩn nặc thuật khám phá, trước mắt cái này hình dáng không gì đặc biệt mập mạp, tuyệt đối là độ kiếp hậu kỳ cường giả. Đối điểm này, bách vị chân nhân là có thể khẳng định, hắn không cảm thấy chính mình sẽ tính sai. Cuối cùng thực lực đến hắn đẳng cấp này, đối với mình phán đoán khẳng định là lòng tin 10 phần, bây giờ song phương gần trong gang tấc, chính mình làm sao có thể đem hắn tu vi tính sai. Đừng nói giỡn. Bất quá mập mạp hắn cũng không có phản bác, bởi vì đối phương động tác này đã cho thấy chính mình thái độ. Không nguyện ý tại nhiều người như vậy trước mặt, thừa nhận thân phận của mình cùng thực lực. Mặc dù không biết đây là vì sao, nhưng chắc là có chính hắn nguyên nhân. Loại tình huống này, bách vị chân nhân đương nhiên cũng chỉ có thuận nước đẩy thuyền. Nếu không lại muốn kiên trì, chẳng phải thành cố ý cùng đối phương đối nghịch. Bách vị chân nhân lại không đốc, tại sao phải trêu chọc đối phương địch ý cùng chán ghét na. Thế là hắn nở nụ cười, khả năng này là lão phu tuổi già hồ đồ, không cẩn thận tính sai, mong rằng tiểu hữu đừng nên trách mới tốt. Ngụy ban tử, mập mạp đều không còn gì để nói. Ngươi cố ý à, ngoài miệng nói tính sai. Nhưng nếu như ngươi thật đem ta cho rằng một tên nho nhỏ luyện hư cấp bậc tu tiên giả, nói chuyện thời điểm, cần dùng tới khách khí như vậy sao? Dấu đầu lòi đuôi đều không có ngốc như vậy. Một bên, thanh âm của đối phương vẫn còn tiếp tục truyền vào lỗ tai, ta cùng tiểu hữu mới quen đã thân, nếu như ngươi không có gì việc gấp mà nói, không bằng tới lao phu nơi đó, làm khách một phen thế nào? Nay liền biểu hiện rõ ràng hơn. Mập mạp cười khổ. Hiển nhiên giải thích của mình hắn căn bản cũng không có nghe vào. Như cũ đem chính mình cho rằng độ kiếp kỳ. Mặc dù đây không phải lỗi của mình, nhưng chờ chân tướng bị vạch trần về sau, mập mạp dám đánh cược, sau cùng chính mình khẳng định vẫn là sẽ xui xẻo. Hắn không khỏi thở dài. Muốn cự tuyệt, cuối cùng không có cùng Phiêu Miểu chân nhân cùng một chỗ, đối mặt loại này độ kiếp cấp bậc lao quái vật, hắn cũng không dám lỗ mãng. Có thể cự tuyệt còn không có lối ra, thanh âm của đối phương nhưng lại một lần truyền vào đến lỗ tai. Thâm sơn cùng cốc, không có cái gì đồ vật có thể chiêu đãi quý khách. Bất quá lão phu luôn luôn tham ăn, cho nên trong động phủ ngược lại chuẩn bị đủ loại mỹ thực, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú tới nhấm nháp một hai đây. Cái này, mập mạp nhất thời bối rối. Mặc dù biết đối phương là bởi vì hiểu lầm, mà tính sai chính mình tu vi, nhưng nghe đến đối phương mời, mập mạp vẫn là không nhịn được một hồi động tâm. Bởi vì, cái này ngụy bản tử cũng là một cái ăn hàng nha. Xuyên qua phía trước, xem như tiêu chuẩn trạch nam một cái, hắn trừ lên mạng, lớn nhất hứng thú liền là một chữ. Ăn. Cái gì nồi lẩu bước lên đồ ăn chua cay phấn, mỡ hầm tôm bự giấm đường cá, luôn là biến đổi đa dạng ăn, bằng không cũng sẽ không béo thành bộ dạng này. Mỗi ngày 3 trận, không, nhiều khi là 4 bữa, mặc dù biết buổi tối ăn đồ ăn không tốt, nhưng là vẫn không nhịn được, thường thường đều gọi ăn khuya, bún ốc mùi vị, hiện tại nhớ tới đều là thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc sau khi xuyên Việt, mặc dù trở thành tu tiên giả, nhưng mỗi ngày bận bịu tu luyện cùng tìm kiếm bảo vật, ăn đến trái lại không bằng trước thế dạng kia đã thoải mái. Nhiều khi đều là tùy tiện đối phó, đặc biệt là tích cốc về sau, nếu như không có thời gian, dứt khoát liền đem ăn cơm cũng cho tiết kiệm. Cuối cùng tán tu rất vất vả. Nghĩ muốn đúng hạn một ngày 3 bữa sẽ rất khó. Chớ nói chi là còn muốn ăn đến tinh xảo, ăn đến mỹ vị. Không phải tìm không thấy nguyên liệu nấu ăn, mà là không có thời gian. Thẳng đến hắn gặp phải Phiêu Miểu chân nhân, có như thế một cái núi dựa lớn, sau đó lúc này mới kết thúc ngày trước màn trời chiếu đất, lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Nhưng mấy ngày này bận bịu tu luyện, cũng không chút chú ý tới ăn một bữa tốt. Lúc này nghe đối phương nhắc lên, mập mạp không khỏi liền nghĩ tới ngày trước đối mặt mỹ thực, ăn như gió cuốn thời gian. Mấu chốt là, chính mình trước đây không lâu thật không dễ dàng tại đông đảo tu sĩ bên trong thắng được đến họ Quách đầu bếp ưu ái, đối phương vì chính mình nấu nướng một phần mỹ thực. Mặc dù không nhiều, nhưng rất tinh xảo, 3 món ăn một món canh, khiến người thèm nhỏ dãi, đáng hận chính là, chính mình còn không có ăn, nhưng không hiểu thấu bị người đoạt đi. Mặc dù mình đánh bại cường địch, nhưng bây giờ nhưng chỉ còn lại một chút canh thừa thịt nguội. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy phiền muộn cùng biệt khuất. Cho nên nghe thấy Bách Vị chân nhân mời, mập mạp lại thế nào khả năng không động tâm. Nên biết cái kia họ Quách, không phải liền là trước mắt vị này Bách Vị lao tổ tư gia đầu bếp. Nguyên bản muốn đem hết toàn lực, tại thi viết bên trong thắng được, thật không dễ dàng mới được đến một phần đồ ăn. Mà bây giờ chính mình chỉ cần đáp ứng, xem như Bách Vị chân nhân xem trọng quý khách. Chẳng phải là không cần bỏ ra phí bất kỳ giá nào, liền có thể tùy ý mở miệng dặn dò, nhượng vị kia Quách đại chủ vì chính mình nấu nướng bất luận cái gì chính mình muốn ăn mỹ thực. Nghĩ tới đây, mập mạp không khỏi tim đập thình thịch lên. Mặc dù hắn cũng biết, làm như vậy sẽ bước lên rất nhiều nguy hiểm. Giấy không thể gói được lửa, đương Bách Vị chân nhân phát hiện chính mình kiệt lực lấy lòng quý khách, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là một luyện hư cấp bậc tiểu tu tiên giả, có thể hay không nổi trận lôi đình, thật không quá dễ nói. Nhưng vô luận như thế nào, chính mình khẳng định là không có quả ngon để ăn. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại có như vậy một chút lo lắng không yên. Không đáp ứng a, hắn không nỡ cái kia dễ như trở bàn tay mỹ thực. Cuối cùng mập mạp đã kiến thức cái kia họ Quách đầu bếp nấu nướng tay nghề, không hề nghi ngờ, xác thực là thần hồ kỳ kỹ. Dạng này cơ hội trời cho lại há có bỏ qua đạo lý. Đến thời điểm xem như quý khách, có thể ăn đến nhưng là không chỉ là 3 món ăn một món canh, mà là muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Điểm này đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn quá lớn, tiêu tính trong lòng biết có chút không ổn, nhưng lại làm sao cũng không nỡ mở miệng cự tuyệt ta. Được rồi, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Có gì phải sợ? Ta đã nhiều lần biểu thị, nói mình không phải độ kiếp kỳ tu tiên giả, là hắn nhất định phải nói cùng ta mới quen đã thân, ngài ép lôi kéo nhượng ta đi làm khách, cái này chẳng lẽ có thể trách ta? Ta cái này gọi thịnh tình không thể chối từ, biết hay không? Mập mạc bắt đầu tìm cho mình lý do. Huống chi lui một vạn bước, tiêu tính sau cùng thân phận bại lộ, đối phương không nguyện ý phân rõ phải trái, cái kia cũng không quan hệ. Là, ta xác thực chỉ có luyện hư, tại đối phương trong mắt như là sâu kiến, nhưng đừng quên ta còn là Phiêu Miểu chân nhân kết bái huynh đệ. Chỉ cần đem cái thân phận này lộ ra tới, hắn cũng không tin đối phương sẽ không nể mặt mũi. Vừa nghĩ như thế, mập mạp nhất thời cảm thấy, thật giống cho dù là đáp ứng đối phương, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Thế là hắn nhẹ gật đầu, chắp tay đáp lễ lại. Tiền bối liên tục mời, vạn bối từ chối thì bất kính, vậy liền làm phiền. Mập mạp đây là trước đem cảnh cáo nói đến phía trước. Phiên dịch thành lời rõ ràng, ý tứ chính là, đây là chính ngươi mặt dạy mày dạn mời ta, ta thoái thác không rơi, lúc này mới tới. Đến thời điểm nếu như phát hiện cái gì không ổn, có thể tuyệt đối không nên trách tội đến trên người ta a. Chương 1363, phúc họa khó liệu. Thấy đối phương tiếp nhận chính mình mời, Bách Vị chân nhân không khỏi hết sức vui mừng. Không sai. Hắn luôn luôn đều không tranh quyền thế, nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tu tiên nhiều năm như vậy, hắn lại thế nào khả năng không có địch nhân cùng đối đầu. Cần biết thế sự không thể tận như nhân ý, tại cái này trong tu tiên giới, nhiều khi ngươi rõ ràng chẳng hề làm gì, nhưng chỉ là bởi vì ngoài ý muốn, cũng có khả năng không hiểu thấu trêu chọc tới cường địch. Bách Vị chân nhân tuy không tranh quyền thế, nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Cho nên lão này quái vật phi thường rõ ràng, cùng một tên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả giao hảo, có thể thu được như thế nào chỗ tốt. Cái này cũng là vì sao hắn tại hiểu lầm mập mạp tu vi về sau, sẽ biểu hiện nhiệt tình như vậy nguyên nhân. Lúc này thấy đối phương cuối cùng nhả ra đáp ứng, Bách Vị Chân Nhân không khỏi đại hỉ, cũng không có tỉ mỉ suy tư, đối phương nói câu nói kia đến tuột cùng có hàm nghĩa gì, mỉm cười nói, lão phu cùng tiểu hữu mới quen đã thân, ngươi chịu đến dự, tự nhiên là bổng tất sinh huy a. Hắn mặc dù xưng hô mập mạp vì tiểu hữu, nhưng thái độ nhưng ôn hòa vô cùng, thậm chí mang theo vài phần cung kính chi ý. Những người khác lại không đốc, nhìn thấy một màn này, tự nhiên cũng đều nhao nhao suy đoán, trước mắt mập mạp, chẳng lẽ thật là ẩn giấu đi thân phận cùng tu vi độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp cường giả. Cái kia hết thể tiểu đều giải thích thông được. Trách không được đồng lão ma uy tên hiền hách, tế gia pháp bảo hướng hắn công kích, mập mạp này không tránh không tránh, sau cùng nhưng lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là cái kia đồng lão ma, bị chém xuống hai đầu cánh tay, mà lại toàn bộ quá trình, đại gia minh minh tận mắt nhìn thấy, hết lần này tới lần khác nhưng lại không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên bản tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí hoài nghi, mập mạp này có phải hay không sử dụng yêu thuật gì. Bây giờ biết được hắn chính là độ kiếp hậu kỳ tồn tại về sau, cái này nhìn như hoang đường hết thảy, cũng đều lộ ra thuận lý thành trương. Thế là mọi người nhìn về mập mạp biểu lộ, có thể nói là kính sợ đến cực điểm. Độ kiếp hậu kỳ. Lĩnh tiền mặt hồng bao đọc sách lập tức lĩnh tiền mặt. Chú ý hệ chặt công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, tiền mặt điểm tệ chờ ngươi cầm. Phóng nhãn linh giới mới có mấy cái. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn thế mà tận mắt nhìn thấy. Vừa rồi đã từng đối mập mạp nói năng lộ mạng mấy tên, từng cái càng là sợ đến run lẩy bẩy, rất sợ đối phương vạn nhất mang thủ. Cứ như vậy, mọi người đều hiểu lầm. Trong mọi người, trừ cái kia mập mạp chết bẩm, Tần Viêm hẳn là duy nhất biết chân tướng một cái. Nhìn thấy một màn này có chút dở khóc dở cười. Cái này hiểu lầm cũng quá khoa trương, đã mập tử cái này sợ hàng, thế mà lại không hiểu thấu bị cho rằng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Tần Viêm cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy vị kia mỹ thực thành chủ, mà lại đối phương còn náo động lên lớn như vậy một chuyện cười a. Cũng không biết hắn phát hiện mập mạp chân thực thực lực về sau, có thể hay không thẹn quá hóa giận. Nói thật, giấy không thể gói được lửa, Tần Viêm mặc dù không biết, hắn hiểu lầm nguyên nhân là cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, mập mạp tu vi thật sự sớm muộn sẽ bại lộ. Cũng không biết, đến thời điểm, như thế nào một trận hào hí. Ngươi đừng nói, ngẫm lại còn cảm giác rất mong đợi. Hoặc là nói, Tần Viêm ở sâu trong nội tâm, đối mập mạp kỳ thật có như vậy một chút điểm đố kỵ, bởi vì đối phương lần này đi làm khách, khẳng định sẽ có rất nhiều rất thật tốt ăn. Cuối cùng vừa rồi hết thảy tất cả, Tần Viêm đều từng tận mắt nhìn thấy, kiến thức vị kia Quách đại chủ thần hồ kỳ kỹ, Tần Viêm cũng rất muốn nhấm nháp một chút tay nghề của hắn. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tần Viêm lại không muốn đi tìm đường chết, nếu không hắn chỉ cần bỏ đi dịch dung thuật, lộ ra chân diện mục, lấy hắn cùng cái kia ngụy bản tử trong lúc giao tình, nghĩ muốn tới ăn trực, khẳng định không có vấn đề. Nhưng Tần Viêm mới không có ngốc như vậy, vì một bữa ăn ngon, mà tới bước lên đắc tội độ kiếp kỳ quái vật phong hiểm, làm dạng này không đáng. Cứ như vậy, trong đầu các loại loạn thất bát tao ý niệm loại qua, đột nhiên, nhượng Tần Viêm cảm thấy ngoài ý muốn một màn phát sinh. Chính thấy Bách Vị Chân Nhân, hướng cái kia mập mạp tạ lỗi một tiếng, nói mình phải xử lý một chút chuyện nhỏ, mời hắn chờ. Ngụy Bàn Tử tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Mọi người nghe, cũng không khỏi đến một hồi hiếu kỳ. Bách Vị Chân Nhân trong miệng nói mặc dù là một chuyện nhỏ, nhưng xem như độ kiếp cấp bậc lao quái vật, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt sự tình tuyệt đối là không thể coi thường. Nghĩ tới đây, những cái kia vây ở một bên xem náo nhiệt tu tiên giả, cũng không khỏi đến cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hôm nay náo nhiệt cũng thật là một cái tiếp một cái, quả thực không dứt. Nhưng đại gia không những không có không kiên nhẫn, trái lại mười phần ưa thích. Tần Viêm cũng đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ. Hắn vốn là cũng không có tính toán bận bịu rời đi nơi này, cuối cùng mọi người lúc này đều tại, nếu như chính mình một người ly khai, có phần cũng quá làm người khác chú ý một điểm. Tần Viêm tính toán lẫn trong đám người, chờ nhìn xong trước mắt náo nhiệt, sau đó lại lặng lẽ ly khai. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, sau một khắc, cái kia Bách Vị Chân Nhân xoay thân thể lại, ánh mắt dao động, sau cùng nhưng thế mà rơi tại hắn trên mặt. Tần Viêm không khỏi cả kinh thất sắc. Không phải chứ? Đối phương làm sao thế mà chú ý tới chính mình? Chẳng lẽ là trùng hợp? Nên biết chính mình một mực rõ ràng đều phi thường điệu thấp. Nhưng mà ý nghĩ như vậy vẹn vẹn tại trong đầu chợt lóe lên, Tần Viêm chỉ biết, không cần phải hy vọng xa vời. Bởi vì ánh mắt của đối phương rơi tại trên mặt mình về sau, liền rốt cuộc không có rời đi, rất hiển nhiên. Đây cũng không phải là trùng hợp, xác thực là chính mình đưa tới sự chú ý của hắn. Thân phận bại lộ. Hắn nhìn thấu mình dịch dung cùng liễm khí thuật. Tần Viêm trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt tiểu làm ra phán đoán như vậy tới. Hắn không khỏi thở dài. Mình rốt cuộc còn là chủ quan, độ kiếp xem như tu tiên cảnh giới cuối cùng, cái này cấp bậc lao quái vật, thực lực mạnh, tại phía xa trên tưởng tượng của mình. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói là Tần Viêm sai, cuối cùng hắn cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể thấy đến tới bách vị chân nhân. Cái này hết thảy tất cả, đều là một cái ngoài ý muốn. Tần Viêm biểu thị chính mình rất vô tội, ta chính là tới trong tiểu lâu ăn cơm mà thôi. Ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải nhiều như vậy biến cố. Hiện tại thế mà toát ra độ kiếp kỳ lao quái vật. Cái này khiến Tần Viêm 10 phần vô ngữ, đồng thời cũng có như vậy một chút điểm lo lắng không yên. Bởi vì hắn không biết rõ, bách vị chân nhân đến tột cùng muốn làm gì. Nên biết, ẩn giấu tu vi cùng dung mạo, cái này tại tu tiên liên giới, nhưng thật ra là cực kỳ bình thường cách làm. Mình cùng đối phương trước kia không đoán, ngày nay không thủ, lao này quái vật, theo đạo lý, không nên khó xử chính mình. Bất quá lời tuy là dạng này không sai, nhưng Tần Viêm cũng không dám lơ là sơ suất. Cuối cùng hắn không biết mục đích của đối phương, mà không biết dễ dàng mang đến hoàng hốt, có trời mới biết trong lòng đối phương đến tột cùng làm sao nghĩ. Vạn nhất hắn muốn gây bất lợi cho chính mình. Mặc dù lý trí bên trên, Tần Viêm cảm thấy khả năng này không lớn. Nhưng bây giờ, địch cường ta yếu, lại là tại đối phương địa bàn bên trên, bao lâu một cái tâm nhãn, khẳng định là trăm điều lợi mà không một điều hại. Tần Viêm cũng coi là thân kinh bách chiến tu tiên giả. Từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, có thể nói là kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số. Trong đầu ý niệm chuyển qua, rất nhanh liền làm xuống lựa chọn. Thân phận đã bị đối phương khám phá, cái kia ẩn giấu đi cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Chương 1364, cái này thực sự quá khó có thể tin. Thế là Tần Viêm thật sâu hô hấp, toàn thân trên dưới thanh quang lưu ly, hắn mặc dù không có cố ý vận chuyển pháp lực, nhưng ở chàng tu tiên giả, trừ bách vị chân nhân, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít, tất cả đều cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Là thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Cái này linh áp, không sai, đối phương xác thực là thông huyền cảnh giới. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, chung quanh thanh âm đã là liên tục không ngừng. Nên biết, độ kiếp cảnh giới đỉnh cấp cường giả tuy không nhiều, kỳ thật cho dù là thấp một cảnh giới thông huyền đại năng, cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải hoặc gặp phải. Mọi người không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay không ít thấy đến mỹ thực thành chủ, hơn nữa còn có một vị thông huyền cấp bậc đại năng. Một mực bất hiện sơn bất lộ thủy dấu ở trong đám người, cùng bọn hắn cùng một chỗ xem náo nhiệt. Đám tu tiên giả trên mặt, không khỏi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bất quá muốn nói lúc này tâm tình chấn động nhất, bọn hắn bọn gia hỏa này, là xa xa không kịp nổi cái kia Ngụy Bản Tử. Bởi vì mập mạp kinh ngạc phát hiện, trước mắt vị này thông huyền kỳ đại năng hắn nhận ra. Đây không phải là Tần Viêm, Tần Đại Ca sao? Đối phương với hắn thế nhưng là có qua ân cứu mạng. Mà mập mạp tuyệt không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, cho nên một chút liền sẽ hắn cho nhận ra. Sau đó Ngụy Bản Tử biểu lộ tiểu trở nên có chút cổ quái, thậm chí hoài nghi mình con mắt nhìn lầm. Bởi vì, hắn nhưng là nhớ tinh tường, chính mình lần thứ nhất cùng Tần Viêm gặp nhau thời điểm, tu vi của hắn mặc dù cao hơn chính mình phải nhiều, nhưng tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới hóa thần hậu kỳ thôi. Lúc này mới bao lâu đi qua? 10 năm, còn là 20 năm. A Phi, mập mạp mặc dù nhớ kỹ không rõ lắm, nhưng hắn có thể khẳng định, thời gian tuyệt đối không có lâu như vậy. Tính toán đâu ra đấy, chỉ sợ cũng tiểu mấy năm công phu. Đối với tu tiên giả tới nói, giảng thành một cái búng tay cũng không đủ, thậm chí nói ngay thẳng một chút, tiểu tương đương với ngủ gật mà thôi. Kết quả đối phương thế mà tiểu liên tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới, bước vào thông huyền hoàn cảnh. Được rồi, tại thời khắc này, mập mạp thậm chí hoài nghi, có phải hay không đối phương kỳ thật mới là người xuyên Việt. Nếu không mình cùng phiêu miểu chân nhân hai cái này xuyên qua tới, có được nhân vật chính khuôn mẫu người cùng hắn so sánh, vì sao ngược lại sẽ lộ ra sẽ yếu bạo. Cái này không khoa học nha. Mập mạp một mặt mộng bức. Hắn thừa nhận hắn có chút đố kỵ, quả thực chua đến răng đều nhanh muốn rơi. Đương nhiên, nếu bàn về tu vi tăng trưởng nhanh chóng, mập mạp kỳ thật muốn khoa trương hơn phải nhiều, từ lần đầu gặp gỡ Tần Viêm lúc tính lên, khi đó hắn mới kim đăng kỳ, đến hiện tại luyện hư, càng là trọn vẹn vượt qua 4 cái đại cảnh giới. Nói câu không khách khí, quả thực liền là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Kỳ thật so Tần Viêm còn muốn khoa trương rất nhiều. Nhưng mập mạp không cảm thấy. Đầu tiên, hắn mấy năm này tiến bộ thần tốc, kia là có nguyên nhân. Mập mạp cũng không cảm thấy là bởi vì chính mình bao nhiêu cao minh, cuối cùng, mà là có quý nhân tương trợ. Nên biết phiêu miểu chân nhân thế nhưng là linh giới đỉnh tiêm cường giả, có như thế một vị núi dựa lớn, mấy năm này hắn linh đan rượu dược ăn vô số, hắn điều kiện tu luyện quả thực tiểu cùng bật học tựa như. Nói như vậy, kiếp trước hắn nhìn những cái kia tiên hiệp tiểu thuyết, nhân vật chính mặc dù cũng có các loại kỳ ngộ cùng với quý nhân tương trợ, nhưng cùng hắn mấy năm này điều kiện tu luyện so sánh, căn bản là không tính là cái gì. Yếu bạo được không? Cho nên mập mạp cũng không cảm giác mình mấy năm này tiến giai nhanh chóng như vậy, đến cỡ nào ghê gớm, cuối cùng cơ hồ đều là dựa vào ngoại lực trợ giúp. Tùy tiện đổi một tên tu tiên giả, cùng mình đổi chỗ mà xử, chỉ cần không phải ngu xuẩn, hẳn là đều có thể có đồng dạng thành tựu. A Phi, mập mạp đột nhiên cảm thấy, loại thuyết pháp này có chút qua, chẳng phải là ra vẻ mình quá bình thường. Làm sao có thể, thân là người xuyên Việt, chính mình khẳng định là hẳn là có được nhân vật chính quân mẫu. Nhưng mà ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, nhìn lấy trước mắt Tần Viêm, mập mạp không khỏi lại trở nên như đưa đám. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng kẻ trước mắt này xác thực so với mình càng giống vị diện chi tử. Mấy năm này, hắn không có khả năng cùng mình đồng dạng được đến không thể tưởng tượng nổi điều kiện, cái kia vấn đề tới. Tần Viêm vì sao có thể tu luyện được nhanh chóng như vậy? Mặc dù mặt ngoài, chính mình tăng lên đại cảnh giới càng nhiều, nhưng đừng quên tu tiên là càng đi về phía sau càng khó. Đặc biệt là thông huyền kỳ, bản thân cái này liền là một nấc thang nhi, từ luyện hư đến thông huyền, gặp đến một cái cực lớn bình cảnh, phi thường khó đột phá. Những này tu tiên kinh nghiệm, hắn đều là từ Phiêu Miểu chân nhân nơi đó nghe được, có rất cao độ tin cậy. Thế là mập mạp càng thêm hiếu kỳ, cái này ngắn ngủi mấy năm, Tần Viêm trên thân đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì. Vốn cho là, chính mình cái sau vượt cái trước, không nói thực lực vượt qua đối phương, nhưng ít ra cảnh giới bên trên có thể cùng hắn sánh vai cùng. Hắn mặc dù không giống Lương Khiếu Thiên đồng dạng, mọi việc đều ưa thích khoe khoang cùng trang bức, nhưng người cuối cùng đều có khoe khoang tâm lý, cũng từng suy nghĩ qua, cùng Tần Viêm gặp nhau về sau, đối phương nhìn thấy chính mình, sẽ lộ ra như thế nào kinh ngạc cùng kinh ngạc biểu lộ, kết quả bây giờ mới biết, ý nghĩ như vậy là ngu xuẩn cỡ nào cùng thiên chân. Sau cùng bị chấn động đến lại là chính mình. Mập mạp gãi đầu một cái, trên mặt biểu lộ có chút dở khóc dở cười, cái này kịch bản cùng mình tưởng tượng, làm sao hoàn toàn không giống đây. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra sai lầm. Đương nhiên, kinh ngạc quy kinh ngạc, mập mạp lúc này, cũng không tính chào hỏi Tần Viêm A. Cuối cùng cái kêu bách vị chân nhân hiểu lầm chính mình là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, mặc dù mình nhiều lần phủ nhận, nhưng đối phương như cũ quả thật. Bây giờ hắn cũng đã đáp ứng muốn đi đối phương trong động phủ làm khách, nếu như thân phận bây giờ bị vạch trần, có trời mới biết sẽ có hậu quả như thế nào. Mặc dù tất cả những thứ này không phải là của mình sai, nhưng người nào biết ra hỏa này có thể hay không thẹn quá hóa giận, trách tội tại chính mình đây. Khả năng này mập mạp cũng không dám tới đánh cược, cho nên vì để tránh cho loại này phong hiểm, tạm thời vẫn là giả vờ như không biết Tần Viêm, mập mạp cảm thấy làm dạng này sẽ càng thêm bảo hiểm. Tiếp theo hắn cũng rất muốn biết, bách vị chân nhân đột nhiên đem Tần Viêm thân phận gọi ra, đến tột cùng là muốn làm cái gì. Cứ việc Tần Viêm thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng mập mạp phi thường rõ ràng, độ kiếp xem như tu tiên cảnh giới cuối cùng, cùng phổ thông tu tiên giả kia là hoàn toàn khác biệt. Dù là Tần Viêm đến thông huyền kỳ, nhưng cùng đối phương động thủ, thắng bại thế nào, cái kia cũng tuyệt đối là chút nào cũng không có bất ngờ. Thậm chí có thể nói như vậy, hắn có thể chống đỡ hai chiêu, không bị miểu sát cũng không tệ. Cho nên đối mặt trước mắt ngoài ý muốn, mập mạp phi thường tò mò, Tần Viêm sẽ như thế nào ứng phó. Nói thật, từ lúc cùng Tần Viêm quen biết, hắn còn không có gặp qua đối phương bộ dáng chật vật, trong lòng đột nhiên có chút không tên mong đợi lên. Đừng hiểu lầm, mập mạp cũng không phải lấy oán trả ơn, cũng không phải là không có lương tâm, nghĩ muốn Tần Viêm xui xẻo, hắn chính là hiếu kỳ. Làm cái không thích hợp ví von, liền phảng phất hai người là bạn xấu. Mặc dù giữa lẫn nhau quan hệ rất không tệ, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng ưa thích lấy trêu đùa đối phương làm vui. Lúc này mập mạp đối với Tần Viêm xui xẻo chờ mong, không sai biệt lắm liền là ý tứ này. Chương 1365, ta thật không có nói láo. Mập mạp lúc này trong lòng toát ra các loại ý nghĩ lại không nói, Tần Viêm cũng không có hứng thú tới chú ý, lúc này trong lòng của hắn có như vậy một chút khẩn trương cùng lo lắng không yên, cuối cùng không biết bách vị chân nhân đột nhiên đem thân phận của mình gọi ra, mục đích đến tột cùng là cái gì. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lẫn nhau thực lực lại chênh lệch cách xa, cho nên Tần Viêm cũng không có cái gì lựa chọn tốt, chỉ có thể bảo trì cảnh giác, đi một bước nhìn một bước. Cho nên Tần Viêm thu hồi dịch dung cùng liễm khí thuật, hiện ra chính mình chân thực tu vi cùng diện mục, hắn làm như vậy cũng là tại hướng đối phương cho thấy thành ý của mình. Cuối cùng kẻ trước mắt này, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Viêm thực sự còn không muốn đắc tội hắn a. Không quan tâm chu vi tu tiên giả phản ứng cùng kinh ngạc tán thán, Tần Viêm ôm quyền hướng về phía bách vị chân nhân thi lễ một cái. Vạn bối Tần Viêm gặp qua chân nhân, tại hạ đường xa mà tới, chính là nghĩ muốn tới Quý Tiên Thành nhấm nháp mỹ thực, hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân một mặt, thật là vinh hạnh cực kỳ. Tần Viêm đem tư thế thả rất thấp, mà lời nói này càng là huyền chuyển biểu lộ chính mình tới đây mục đích. Chính là mộ danh mà tới, nghĩ muốn nhấm nháp mỹ thực. Tuyệt không ác ý, đồng thời cũng hy vọng đối phương không nên làm khó chính mình. Ngươi đường xa mà tới, là muốn nhấm nháp mỹ thực. Bách vị chân nhân thanh âm truyền vào lỗ tai, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, cũng không biết hắn lúc này trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu, không do dự. Tần Viêm cũng không có cảm giác mình trả lời như vậy có gì không ổn, vừa đến hắn không có nói láo, cái này nguyên bản là chính mình mục đích. Thứ hai, đến Mỹ thực tiên thành nhấm nháp Mỹ thực, chẳng phải là chuyện rất bình thường. Trung quanh nơi này xem náo nhiệt hơn phân nửa tu sĩ, tới đây nguyên nhân đều là như vậy. Tần Viêm thản nhiên nói vô cùng. Hắn không có hoang ngôn khi dễ, bởi vì Tần Viêm không nghĩ lộng khéo thành vụn, dù sao chính mình mục đích tới nơi này liền là quang minh chính đại, cho nên Tần Viêm lựa chọn ăn ngay nói thật. Lừa đảo. Nhưng mà Bách Vị chân nhân trả lời, nhưng giản lược vô cùng. Nghe lấy Tần Viêm là một mặt mộng bức. Cả người cũng không khỏi đến ngây người. Ý tứ gì? Ta lúc nào nói láo? Gia hỏa này bằng cái gì hoài nghi ta? Hắn ý tứ, là nói ta tới nơi này là giáp tâm hại người sao? Vì sao chính ta nhưng lại không biết? Tần Viêm cảm thấy vô cùng oan uổng. Bất quá hắn cũng không cùng đối phương tranh luận, bởi vì nào biết hoàn toàn ngược lại, Tần Viêm làm ra càng thêm lựa chọn sáng suốt. Trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ thành khẩn thần sắc. Tiên bối, ngài khả năng tính sai, vạn bối đi tới nơi này, xác thực là vì nhấm nháp mỹ thực, nếu như ta nghĩ đối tiền bối bất lợi, tiểu nhượng ta thiên lôi đánh xuống. Vì thủ tín tại đối phương, Tần Viêm dứt khoát tại chỗ phát thệ, dù sao hắn lòng mang thẳng thắn vô tư, cũng không lo lắng vi phạm hứa hẹn, mà sẽ gặp phải cái gì không ổn. Đáng tiếc trên mặt của đối phương nhưng là một bộ không cho là đúng thần sắc, tốt cái giảo hoạt tiểu bối, hèn hạ vô sỉ. Ngươi cho rằng lão phu sẽ tin tưởng ngươi sao? Tần Viêm. Tần Viêm đều muốn khóc. Bọn họ tự vấn lòng, chính mình tới Mỹ thực tiên thành, thật chính là vì nhấm nháp Mỹ thực cũng được thêm kiến thức. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện thu được linh nhi manh mối, hoặc là gặp phải cái gì không sai cơ duyên, vậy thì càng tốt. Nhưng mình xác thực không nghĩ tới, muốn đối trước mắt lão quái vật bất lợi. Thiên địa lương tâm, chính mình cũng không biết kẻ trước mắt này, ta muốn não tàn đến mức nào, mới sẽ không có chuyện kiếm chuyện chơi. Tới cho mình treo chọc như thế một cái cường địch đây. Chính mình lại không phải ngu xuẩn, Tần Viêm mới không phải loại kia ưa thích giả sự tình sinh sự tu tiên giả. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, mặc dù không biết tất cả những thứ này đến tột cùng là vì cái gì, nhưng trước mắt nan đề hiển nhiên là muốn chờ đợi chính mình đi giải quyết. Bây giờ nhượng Tần Viêm cảm thấy hiếu kỳ chính là, cái này Bách Vị chân nhân vì sao lại cho rằng, chính mình tới đây là muốn gây bất lợi cho hắn. Mặc dù không biết ngọn nguồn khúc chiết, nhưng hiển nhiên ở trong đó là có không nhỏ hiểu lầm a. Chính mình hiện tại cần phải làm là đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Thế là Tần Viêm không đợi đối phương nổi giận lại lần nữa mở miệng, vãn bối thực sự là có chút hồ đồ rồi, không minh bạch tiền bối sao lại muốn nổi giận. Bằng không, ngài đem không cao hứng nguyên nhân nói cho ta, vãn bối tin tưởng bất luận có hiểu lầm gì đó, chung quy cũng có thể giải thích rõ ràng. Tốt cái nói năng ngọt sứt tiểu ra hỏa, thế nhưng là ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ sao? Đừng có nằm ngộng, trì hoãn thời gian cũng không có tác dụng, lão phu cũng không muốn cùng ngươi ở chỗ này rông dài, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, ngươi là tính toán bó tay chịu trói, còn là lão phu tự thân động thủ đem ngươi cho bắt lại. Tần Viêm. Tần Viêm trong lúc nhất thời thật không biết nên nói như thế nào. Hắn vạn vạn không có nghĩ đến thế mà lại là như vậy kết quả, đối phương hoàn toàn không nghe giải thích, này liền nhượng người cảm thấy rất khó làm. Hai lựa chọn. Tần Viêm cau mày, đột nhiên cảm thấy nhức cả trứng vô cùng. Bó tay chịu trói đương nhiên là không thể nào. Tần Viêm cho tới bây giờ liền không có hứng thú, đem vận mệnh của mình giao đến trong tay người khác, dạng kia hắn thấy quả thực liền là ngu không ai bằng, sinh tử cũng sẽ không tiếp tục thụ chính mình nắm giữ, mà là bị quản chế tại đối phương một ý niệm. Tiêu hỏi một câu, dựa vào cái gì? Dù là đối phương là độ kiếp cảnh giới lao quái vật, Tần Viêm cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tới, cho nên cái này tuyển hạng khảo đều không cần cân nhắc, hắn khẳng định sẽ đem hắn cho bài trừ. Sau đó tiểu chỉ còn lại có một cái khác lựa chọn, cùng đối phương động thủ. Đương nhiên, cái này tuyển hạng cũng là vô cùng hỏng bét. Vừa đến, tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, thực lực mặc dù hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng so với độ kiếp cấp bậc lao quái vật, kia khẳng định là kém xa. Cùng đối phương động thủ không nói là tự tìm đường chết, nhưng hy vọng thắng lợi trên cơ bản là có thể bỏ qua không tính rơi. Cho nên cái này tuyệt không phải lựa chọn sáng suốt. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tần Viêm là không nguyện ý làm việc ngốc như vậy nhi. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Viêm cảm thấy buồn bực, còn không phải song phương thực lực chênh lệch, mà là cái này xung đột tới cũng quá không giải thích được một chút. Thiên địa lương tâm, chính mình tới Mỹ thực tiên thành thật liền chính là một cái ngoại ý muốn thôi. Bởi vì lạc đường, sau đó từ du thư văn nơi đó thu được địa đồ, mà bên trong ngọn thành trì cũng chỉ có như thế một tòa, không có lựa chọn nào khác. Cùng hắn cùng đi tới đây về sau, Tần Viêm tự nhiên sẽ không bận bịu đi. Cảm thấy thuận tiện nhấm nháp một chút mỹ thực cũng không tệ. Tiếp xuống, liền là tới trong tiểu lâu ăn cơm, kết quả nhưng gặp mặt cái kia Ngụy bản tử, sau đó cùng tới xem náo nhiệt. Toàn bộ quá trình chỉ đơn giản như vậy. Tiếp xuống liền là thân phận bị đối phương vạch trần. Nguyên bản Tần Viêm cho rằng cái này căn bản liền không phải đại sự gì, cuối cùng tu tiên giả ra ngoài ẩn giấu thực lực cùng tu vi là lại bình thường không làm sự tình. Cho nên, dù là bị bách vị chân nhân đem hắn thân phận gọi ra, ngay từ đầu, Tần Viêm cũng là không có chút nào hoảng. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này. Tần Viêm tâm tình vào giờ khắc này không biết nên nói thế nào, dù sao khóc không ra nước mắt là tốt nhất thuyết minh. Ta đến tột cùng trêu ai ghẹo ai. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không có làm, vì sao cái này bách vị chân nhân tiểu lại muốn nhận định ta là giáp tâm hại người đây. Chương 1366, Túc Chí Đam Yêu. Tần Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Liên quan tới điểm này hắn xác thực không làm rõ được. Mà càng làm cho người ta buồn bực là, ngươi nói có hiểu lầm ta tiểu giải thích ta, có thể hết lần này tới lần khác cái kia bách vị chân nhân nhưng cố chấp không chịu đem hắn hoài nghi nguyên nhân nói rõ ràng. Nay liền nhượng Tần Viêm cũng không có biện pháp. Cuối cùng hắn liền đối phương sao lại muốn hoài nghi mình đều không rõ ràng, ngươi nói loại tình huống này, hắn lại thế nào thay mình biện luận. Không bột đấu gột nên hồ là tốt nhất miêu tả. Tần Viêm không nhịn được nhìn thoáng qua mặt trước cái kia Ngụy bản tử, tâm tình vô cùng phức tạp. Ta liền biết chỉ cần gặp mặt gia hỏa này, tuyệt sẽ không có chuyện tốt ta. Đừng hiểu lầm, Tần Viêm cũng không phải tại giận lây, hắn chính là tại tự thuật một sự thật. Hiện thực tình huống liền là như vậy, mỗi lần chỉ cần cùng cái này Ngụy bản tử gặp nhau, chính mình kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu xui xẻo. Liên tiếp mấy lần, cho tới bây giờ liền không có ngoại lệ qua. Tần Viêm cảm thấy, lần sau gặp lại đối phương, đều không phải muốn hay không cùng hắn có đánh hay không chào hỏi vấn đề, mà là vì mình an toàn, nhất định muốn cách rất xa. Đương nhiên, bây giờ nói những này không có công dụng, bây giờ mấu chốt là phiền toái trước mắt đến tột cùng hẳn là giải quyết như thế nào đây. Không nguyện ý bó tay chịu trói, hết lần này tới lần khác lại đánh không lại đối phương, cái kia sau cùng tiểu chỉ còn lại có một cái lựa chọn. Không sai, chạy trốn. Cứ việc cái này cũng rất khó làm được, nhưng dù sao cũng so cùng đối phương trực tiếp giao thủ muốn tốt. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm lập tức có mới động tác. Đầu tiên bước thứ nhất là hàng thấp đối phương cảnh giác. Vì kế tiếp chạy trốn sáng tạo dịp tốt. Cho tới cụ thể cách làm cũng rất đơn giản, nói trắng ra không ly kỳ, liền là báo tố diễn kỹ. Chính thấy Tần Viêm túi lầu sọ, trên mặt của hắn rất rõ ràng toát ra xoắn xuýt thần sắc. Tựa hồ khó mà lựa chọn, không quyết định chắc chắn được. Cứ như vậy, qua một lát công phu, Tần Viêm mới rốt cục thở dài, trên mặt lộ ra nhận mệnh thần sắc, tốt ta đầu hàng. Đầu hàng. Bách vị chân nhân trên mặt lóe qua một tia ngoài ý muốn, tựa hồ Tần Viêm lựa chọn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Bằng không lại có thể làm sao đây đây? Tần Viêm một mặt cười khổ cùng hề vài thần sắc, chỉ bằng ta cũng không dám cùng tiền bối động thủ, ta lại không phải ngu xuẩn, tự tìm khổ ăn sự tình là sẽ không đi làm. Đối phương nghe cũng không có hoài nghi, bao quát chu vi những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, cũng đồng dạng lộ ra lẽ ra nên như vậy thần sắc. Cuối cùng thông huyền cùng độ kiếp, hoàn toàn tiểu không phải một cái cấp độ tu tiên giả, đừng nói một đối một đơn đấu. Tiêu tính 10 vị thông huyền hậu kỳ tồn tại liên thủ, cũng tuyệt không phải trước mắt vị này bách vị chân nhân đối thủ. Biết rõ đánh không lại, cần gì phải tự mình chuốc khổ đây. Mấu chốt là động thủ còn có thể đem đối phương chọc giận, kể từ đó tiêu càng không có lời. Cho nên Tần Viêm lựa chọn không có dẫn tới bất kỳ hoài nghi, bách vị lao tổ cũng đồng dạng thấp xuống cảnh giác, này liền đạt tới Tần Viêm mục đích. Bất quá cái này chỉ là kế hoạch bước thứ nhất mà thôi. Sau đó Tần Viêm lại có mới động tác, chính thấy hắn đột nhiên đẩy mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Dùng tay chỉ bách vị chân nhân phía sau.